nhân danh bóng đêm chương 1832 tới chương 1881. Ghé thăm website truyệnaudio.store để nghe nhiều truyện hơn nhé. Khánh Trần có thính giác rất nhạy, những lời nói trong lúc lơ đãng của người đi đường cũng có thể trở thành manh mối hay bằng chứng dẫn đến manh mối. Hắn nhìn lên Trần, còn người bỗng thu hẹp lại. Ngay dưới ánh đèn neon chói lọi đó, cả nam lẫn nữ mặc quần áo đẹp để đi lại trên con đường ở khu 5. Hình chiếu của một nữ người mẫu phun nước hoa lên bầu trời, bột phấn màu vàng cũng theo đó rơi xuống rực rỡ như tuyết, xuyên qua thân thể của tất cả người đi đường. Nhưng ngay vào lúc Khánh Trần định bước thêm một bước để xem xét, trong học viện bỗng vang lên vài tiếng hét rất chói tai. Lực xuyên thấu của tiếng hét quá mạnh, giống như một con dao đâm thẳng vào bóng đêm, cắt ngang màn đêm yên tĩnh của kình đảo khiến mọi ngóc ngách trong học viện nông nghiệp đều có thể nghe được. Lúc này, tất cả những người du hành đều chỉ vừa mới trở về, vẫn chưa có ai kịp đi vào giấc ngủ, thế là các học viên nhao nhao mở cửa phòng bước ra hành lang, thì thầm bàn tán không biết đã có chuyện gì. Khánh Trần đứng dậy đi đến khu ký túc xá. Người của Cung Luân đến sớm nhất, mấy trăm người chia ra các ngõ ngách của ký túc xá để giữ gìn trật tự. Họ bảo các học viên trở về ký túc xá của mình, đồng thời cũng phong tỏa 12 khu vực ký túc xá. Lúc Khánh Trần đến, Cung Luân đã dựng xong vành đai cách ly, từng nhân viên mặc đồ bảo hộ sách hộp dụng cụ chia ra đi vào 12 khu ký túc xá. Hắn tìm thấy Lộ Viễn, thì thầm hỏi, sao rồi? Sắc mặt Lộ Viễn rất nghiêm túc, người cũng biết đấy, nếu những người du hành tử vong ở thế giới trong thì thi thể sẽ trở lại thế giới ngoài. 12 người du hành chết, sắc mặt Khánh Trần cũng trở nên nghiêm túc. Lộ Viễn nói, 16 người, có vài người ở cùng ký túc xá đã tử vong. Mà kỳ lạ là tất cả những người chết đều thành một bộ xương trắng, trên xương còn có dấu bị thú hoang gặm cắn. Yên tâm, chúng ta đã chuẩn bị tâm lý với những chuyện thế này rồi, pháp y đã vào hiện trường bắt đầu tiến hành điều tra nguyên nhân tử vong. Người du hành sẽ an toàn khi ở trên kình đảo, nhưng tất cả họ đều sẽ khó tránh việc phải xuyên vào thế giới trong, đó là nơi mà Cung Luân không thể nào khống chế được. Cho nên, trong những tháng ngày dài đằng đẵng của tương tai, chắc chắn sẽ có người du hành tử vong bất ngờ ở thế giới trong, cũng được quy tắc đưa thi thể quay về. Cung Luân biết chuyện như thế này sẽ xảy ra, cho nên đã chuẩn bị phương án khẩn cấp từ lâu rồi. Phong tỏa, thu thập bằng chứng, chọn lọc tin tức từ tài liệu mà những người du hành đã đăng ký, tìm kiếm điểm giống nhau, đó là cách tốt nhất để tìm ra được nguyên nhân họ tử vong. Khánh Trần nhíu mày suy tư, loại thú hoang hung ác đến thế nào mới có thể gặm nuốt những người này đến nỗi chỉ còn một bộ xương trong 7 ngày. Hơn nữa còn là 16 người đồng thời tử vong. Số lượng này quá nhiều. Chẳng lẽ là do 16 người này đã cùng tham gia vào hoạt động nào đó, sau đó bị sát hại tập thể? Có thể là như thế, nhưng Khánh Trần vẫn cảm thấy có gì đó không đúng. Không, Khánh Trần biết là nguyên nhân gì. Lúc này, Trình Viễn Đông cũng đã chạy đến hiện trường. Ngay nhị cẩu bên cạnh hắn nói, trước mắt, 16 người chết bao gồm 10 nam 6 nữ, họ có hai điểm giống nhau, đó là đều ở thành phố số 10, và thi thể chỉ còn là một bộ xương trắng. Ngay nhị cậu tiếp tục nói, nhìn màu sắc của xương có thể đoán được thời gian tử vong đã qua hơn 6 ngày, có vài người có thời gian tử vong vừa đủ một ngày. Điều này chứng tỏ họ không phải cùng tham gia vào một hoạt động gì đó mới bị người ta sát hại, mà theo như ta điều tra, lần trước họ xuyên qua chỉ ở thành phố số 10 chứ không đi hoang dã. Khánh Trần bỗng nói, là chuột. Cái gì? Ngay nhị cậu ngạc nhiên nhìn Khánh Trần, có chắc là chuột không? Chuột ở thành phố số 10 đã hung ác đến thế rồi à? Đang lúc nói chuyện, một viên pháp y cầm một khúc xương đùi của người đi ra từ ký túc xá, cũng nhìn Trịnh Viễn Đông, ông chủ, trên xương đùi có vết bị động vật gặm nhấm gặm cắn, rất có thể là do bị chuột cắn xé, tình hình cụ thể còn cần phải phân tích thêm, xem thử có thể tìm được kết cấu ADN của chuột trên đó không. Vừa mới dứt lời lại có bốn học viên được thành viên của Cung Luân dẫn đến, Khánh Trần nhận ra họ, bốn học viên này đều từng là thành viên trong đội của Tôn Sở Từ. Khánh Trần hỏi, đã xảy ra chuyện gì? Một nữ học viên nức nở nói, chúng ta đi làm nhiệm vụ, Lý Siêu đi kiểm tra tình hình một mình, cuối cùng không thấy ra. Một học viên khác nói, trước khi Lý Siêu chết đã nói có chuột cắn chết người, chúng ta còn gặp chuột chủ động tấn công con người trong ngõ hẻm, tốc độ rất nhanh. Phải rồi, lúc đó chúng ta đi cùng với Lý Hào, ban đầu muốn cùng vào cứu Lý Siêu nhưng Lý Hào vì sợ nên dẫn người chạy trước. Lộ Viễn bên cạnh nói, ta biết chuyện này, sau đó họ tìm được đồng nghiệp trong phân bộ Cung Luân ở thành phố số 10, nhị cẩu, ngươi ở vùng hoang dã nên không biết. Chuột ở thành phố số 10 bây giờ hình như có vấn đề thật. Lúc này, nữ học viên vẫn đang khóc lóc nọ nói, hiệu trưởng Trịnh, chúng ta yêu cầu xử lý nghiêm Lý Hào, chuyện hắn bỏ lại đồng đội để chạy trốn phải bị xử phạt mới được. Trịnh Viễn Đông im lặng một lát, nói, ta sẽ cân nhắc xem nên xử lý thế nào, nhưng bây giờ không phải là chuyện của riêng một mình Lý Hào, các ngươi về nghỉ ngơi trước đi. Trịnh Viễn Đông nhìn Khánh Trần, vừa rồi ngươi nói thẳng ra là chuột, chứng tỏ ngươi đã nắm được tin tức gì về chuyện này rồi đúng không? Khánh Trần bình tĩnh gật đầu nói, trong thành phố số 10 đang có nạn chuột, chuột ở đó đã bắt đầu trở nên khát máu, thậm chí còn tấn công con người. Không chỉ có một người báo tin này cho ta cho nên không thể là trùng hợp được. chúng đã ăn thi thể của siêu phàm giả nào đó rồi. Trong lòng Trịnh Viễn Đông đã có đáp án giống như Khánh Trần, hắn nghiêm túc nói, chỉ có cắn nuốt thi thể của siêu phàm giả mới có thể dẫn đến tiến hóa nhanh như thế. Xem ra, thành phố số 10 đã bị ô nhiễm sinh học. Cái gọi là ô nhiễm sinh học ở thế giới trong không phải do có người mang virus sinh hóa đến, mà là do thi thể của siêu phàm giả sau khi chết đi không được xử lý thích đáng, sau đó bị thực vật hấp thu, bị động vật ăn hết. Cuối cùng khiến giống loài đó tiến hóa vượt cấp. Liên bang từng chịu đủ loại ô nhiễm sinh học nguy hiểm, thậm chí những thành phố bị nhiễm đầu tiên còn biến thành khu cấm kỵ, cư dân của thành phố bị ép phải chuyển đi, thành lập một thành phố mới. Lúc đó, siêu phàm giả chết tự nhiên trong nhà không ai quản lý, mọi người cũng không biết chuyện này sẽ dẫn đến hậu quả gì. Những người sau này nhận thức được sự nghiêm trọng của nó, từ đó lập nên tòa án cấm kỵ. Khánh Trần suy tư, là thật, nếu có siêu phàm giả tử vong thì tại sao tòa án cấm kỵ không thu nhận kịp thời? Với hiểu biết của ta về họ, họ không nên bỏ mặc một siêu phàm giả tử vong mới đúng. Liên bang đã có hơn 200 năm chưa từng xuất hiện sự kiện ô nhiễm sinh học. Có vấn đề. Trịnh Viễn Đông và Khánh Trần đồng thanh. Khánh Trần nhíu mày, hắn luôn có cảm giác rằng mình đã bỏ lỡ một thông tin rất quan trọng. Thông tin này vô cùng quan trọng. Lúc này, Lộ Viễn nghi ngờ nói, phải là siêu phàm giả có cấp bậc thế nào mới có thể khiến đàn chuột trong thành phố biến dị thành như thế? Khánh Trần cũng không trả lời hắn, mà là quay lưng về phía tất cả mọi người, đứng đối diện với hành lang trống trải. Ngay nhị cậu định nói gì đó lại bị Trịnh Viễn Đông ngăn cản, tất cả mọi người cùng im lặng chờ đợi. Thiếu niên đứng trên hành lang dài tối tăm, còn ngươi thu hẹp một lần nữa. Con ngươi dựng thẳng đó giống như một cái vực sâu, mà bên trong đó lại có ánh sáng vàng lấp lóe. Ánh mắt của hắn vượt qua hành lang, cứ như tất cả vật cản và vách tường đều hóa thành hư vô ngay trước mắt hắn. Thế giới vỡ nát, sau đó một lần nữa dựng thành những hình ảnh trong trí nhớ, âm thanh cũng quanh quẩn trong hành lang. Tiểu Tam nói qua điện thoại, phụ huynh đã cải tạo xong khu tam hạ của thành phố số 10, hội phụ huynh đã có thể tiếp tục chuyển nhân tài ra ngoài. Gần đây thành phố có nạn chuột hoành hành, cũng không biết là do quá bẩn hay quá hỗn loạn mà tốc độ chuột sinh sản tăng rất nhanh, nhưng ngài yên tâm, tình hình ở khu tam hạ vẫn đang được kiểm soát. Chúng ta bảo đảm gặp con nào giết con đó, tranh thủ diệt nạn chuột ở khu tam hạ từ trong trứng nước. Tiểu Tam, nhưng cũng có một chuyện quan trọng hơn phải báo cáo với ngài, những con chuột đó rất hung hăng, thậm chí, mấy khu khác còn xảy ra chuyện chúng tấn công con người. Người đi trên đường dưới ánh đèn neon còn thì thầm nói, tự nhiên không liên lạc được với Tiểu Vương. Có người nữ trả lời, bạn trai ta cũng không nghe điện thoại của ta, có phải là vì hắn phát hiện chuyện chúng ta rồi không? Cuối con phố, một người phụ nữ dắt theo con gái vội vàng bước tới trước. Trên đầu cô bé buộc một sợi dây buộc tóc hình cái nơ đáng yêu. Mẹ, vừa nãy ta thấy hình như có một con chuột nhỏ đang nhìn ta. Người hầu rượu nói, lão thẩm cho rằng chuyện này không đơn giản. Trong trí nhớ, Khánh Trần như vẫn còn đang ngồi trên chiếc xe pickup cũ nát cùng với anh trai. Ảnh tử ngồi trong xe nghiêm túc nói, thi thể của Jindai Sinaka đang ở đâu? Chuyện này ta không nghĩ ra được, nhưng ta biết chắc chắn sẽ có vấn đề. Jindai Sinaka. Trong một khoảnh khắc đó, Khánh Trần rùng mình quay đầu nhìn đám người. Lời nói của ảnh tử đã giúp hắn tìm lại mảnh ghép cuối cùng của sự kiện này. Tin tức liên quan đến thi thể Jindai Sinaka không bị thu nhận chỉ có vài người biết. Nếu ảnh tử không nhắc đến thì rất có thể ngay cả Khánh Trần cũng không thể kết nối sự kiện ô nhiễm sinh học lần này và Jindai Sinaka lại với nhau. Phải biết rằng tòa án cấm kỵ muốn đến phương Bắc, cho nên rất nhiều người đều cho rằng họ đi thu nhận Jindai Sinaka. Mà sở dĩ Khánh Trần cảm thấy rùng mình là vì thi thể Jindai Sinaka không bị thu nhận, rất rõ ràng là do Jindai cố ý bày ra. Đó cũng là nguyên nhân khiến ảnh tử lo lắng. Nếu như chỉ là một người siêu phàm bình thường bị tòa án cấm kỵ bỏ qua thì chưa chắc sẽ có ảnh hưởng gì quá lớn đến thành phố số 10. Chỉ cần họ giết hết chuột rồi thu dọn thi thể thì mọi chuyện vẫn còn có thể cứu vãn được. Nhưng nếu là do thi thể của Jindai Sinaka gây ra, thi thể của một bán thần đã đủ để bất cứ một loài sinh vật nào sinh ra linh trí. Thời gian những người du hành tử vong là cách đây 6 ngày. Trong 6 ngày này đã đủ để đàn chuột cắn nuốt sạch sẽ thi thể của Jindai Sinaka. Không còn cách nào để cứu vãn nữa, máu thịt của bán thần đã bị cắn nuốt hết cả rồi. Cho nên, những con chuột họ nhìn thấy có thể chỉ có 200-300 con, nhưng dưới mặt đất và đường ống khổng lồ đó có thể có gấp mấy trăm, mấy ngàn, mấy vạn lần. Đó sẽ là một mối tai họa. Một tai họa rất lớn. Trịnh Viễn Đông nói, ngươi nghĩ ra chưa? Khánh Trần nói, thi thể của Jindai Sinaka bị ai đó đưa đến thành phố số 10. Con ngươi của Trịnh Viễn Đông co rụt lại. Ngay vào lúc những người khác còn đang mê mang tìm kiếm cái tên Jindai Sinaka trong đầu, Trịnh Viễn Đông đã gào lên với Ngay Nhị Cẩu và Lộ Viễn, triệu tập tất cả những người du hành đang ở thành phố số 10 lại, thông báo cho những người đang đến thành phố số 10 phải dừng ngay. Nhanh, nhanh lên. Loa phát thanh truyền đến giọng của Tiểu Ưng, mời tất cả những người du hành đang ở và đang đến thành phố số 10 tập trung ở quảng trường trước ký túc xá. Trong chớp mắt, khu ký túc xá sôi trào. Những người du hành dù lớn dù nhỏ đều lục tục ra khỏi ký túc xá, mê man không hiểu đang có chuyện gì. Ông chủ Trịnh muốn làm gì? Khánh Trần hỏi. Ta muốn rút tất cả mọi người đi. Trịnh Viễn Đông nặng nề nói, cả ngươi và ta đều hiểu rất rõ rằng nếu thật sự ô nhiễm sinh học được tạo thành do thi thể của Jindai Senaka thì thời gian đã qua ít nhất 6 ngày, không thể cứu vãn được, rút lui là lựa chọn duy nhất của chúng ta. Ngươi có đề nghị gì không? Khánh Trần nói, ta sẽ cho người đến tiếp cận miệng cống ở biên cảnh thành phố, mà những người du hành có thể rời khỏi thành phố từ hướng đó. Khánh Trần, dùng tất cả tiền tài trên người mua hết vật tư có thể mua được rồi đi thật nhanh. Sau khi rời khỏi thành phố, cần có người của Cung Luân dẫn họ tiếp tục xuôi xuống phía nam, sau đó đi tới khu quần cư của người hoang dã mà Ác Bích mới thành lập. Chỉ cần đến được nơi đó thì tất nhiên sẽ có người dựng lại nhà cửa giúp họ, mặc dù sẽ rất cực khổ, nhưng đó cũng đã là cách cuối cùng rồi. Trình Viễn Đông, hành vi có tổ chức thế này có thể sẽ khiến những người du hành lộ ra trước mắt các tập đoàn, nhưng không sao cả, dù sao cũng tốt hơn là mất mạng. Vậy mà lúc này, Khánh Trần dừng chân nhìn hiệu trưởng Trịnh, ông chủ Trịnh, những người rút đi không chỉ là người du hành, mà là cư dân của cả thành phố. Chúng ta không thể chỉ quan tâm đến bản thân được. Trình Viễn Đông nhìn Khánh Trần, hắn không ngờ thiếu niên này lại nói như thế. Trách nhiệm của Cung Luân là bảo vệ tất cả mọi người trong phạm vi có thể, dù là người du hành hay người thường. Nhưng vào lúc tai nạn buông xuống, hắn có thể làm ra chuyện chỉ bảo vệ người mình như thế sao? Không được, hơn ngàn vạn người trong thành phố số 10 phải nhận được cảnh báo, sau đó rời xa khỏi vụ tai họa đó. Nhưng Trịnh Viễn Đông vốn không trông cậy vào việc Khánh Trần sẽ tham gia cứu viện, cũng không có quyền yêu cầu Khánh Trần phải làm thế, cho nên Trịnh Viễn Đông định tổ chức hội nghị với các thành viên của Cung Luân để họ đi cảnh báo cho cư dân trong thành phố. Như thế rất mạo hiểm, vì điều đó sẽ đặt Cung Luân vào cảnh nguy hiểm. Nhưng nếu Khánh Trần chịu dùng thân phận sở trưởng của sở mật điệp để ra mặt thì tất cả sẽ khác. Trịnh Viễn Đông thở dài, người thay đổi rất nhiều. Người muốn làm thế nào? Hay rồi cũng sẽ thay đổi. Khánh Trần bình tĩnh nói, lần xuyên qua tiếp theo, ta sẽ báo cho Khánh Thị, bảo họ công khai tất cả những hành vi của Jindai. Đến lúc đó, tất cả các tập đoàn đều sẽ phải tham gia vào lần rút lui này, người du hành có trà trộn vào cũng không gây chú ý, sau đó, từng tập đoàn phải tổ chức kế hoạch diệt chuột, dùng nhện máy để vây quét đàn chuột dưới lòng đất. Trịnh Viễn Đông, cũng được. Hai người họ đều có thể tưởng tượng được rằng sẽ có một cuộc di cư lớn, hàng vạn người sẽ phải trôi dạt khắp nơi, thành phố số 10 rực rỡ, lộng lẫy nhất liên bang rồi sẽ trở thành quá khứ. Lúc này, Khánh Trần bỗng nói, chúng ta vẫn chưa phân tích hết chuyện này. Phải biết rằng thành phố số 10 là trung tâm chính trị, vì sao họ lại dám mạo hiểm đến nỗi dùng cách tạo ô nhiễm sinh học để phá hủy nơi này? Thành phố số 10 là một thành phố trung lập, Kashima, Jindai, Lý Thị, Khánh Thị, Trần Thị, tất cả các thế lực đều tụ lại tranh giành quyền lực ở thành phố này. Cũng giống như Khánh Thị cướp được cơ quan tình báo PCA, PCA đưa ra mệnh lệnh để hoàn thành yêu cầu của Khánh Thị là chính nghĩa tự nhiên, cho nên thành phố này cũng là vùng giao tranh của các tập đoàn. Jindai muốn phá hủy nơi này, chỉ cần không ngu ngốc đều biết là do họ làm, tại sao họ lại dám làm như thế? Chẳng lẽ Jindai đã có năng lực để đối đầu với cả liên bang sao? Khánh Trần nghĩ rồi nói, ta nghĩ, chuyện này là do một mình Jindai Senaka bày ra, chắc chắn hắn đã ký vào hiệp nghị đầu tiên với bờ biển Tây, việc người ngoại quốc xuất hiện ở phương Bắc không phải là trùng hợp, Jindai đã nhận được sự trợ giúp mà mình muốn. Thậm chí ta còn nghi ngờ hạm đội ở bờ biển Tây đã lập căn cứ trên biển cấm đoạn, giống như Midway và Hawaii của thế giới ngoài. Trịnh Viễn Đông gật đầu, ta cũng nghĩ thế. Khánh Trần bỗng nói, mà ta chỉ hy vọng rằng vật cấm kỵ nào đó không ở trong tay họ, nhưng ta vẫn sẽ cân nhắc theo hướng xấu nhất. Trịnh Viễn Đông cúi đầu trầm tư, nghĩ xem vật cấm kỵ mà Khánh Trần đang nói đến là gì, vật cấm kỵ Ace. 22. Nghĩ hậu. Khánh Trần gật đầu một cách nặng nề. Nếu vật cấm kỵ này ở trong tay Jindai, thì tất cả hành động của Jindai Senaka sẽ hoàn tất. Vậy thì tiếp theo đó, tất cả mọi người sẽ nghênh đón tình trạng hỗn loạn lớn nhất từ sau kỷ nguyên hủy diệt của nhân loại lần trước. Khi Khánh Trần đến quảng trường, hắn còn thấy những đứa trẻ mới 7, 8 tuổi đứng trong màn đêm, lạnh giọng thốt lên, Jindai khốn nạn. Học viện người du hành bao gồm từ tiểu học cho đến cấp 3, cho nên có trẻ con xuất hiện ở đây cũng không bất ngờ cho lắm. Mà những người ngay lúc này có ở thành phố số 10 cũng không ít, bản thân thành phố số 10 đã là thành phố đông dân cư và nhiều người du hành nhất trong liên bang. Những đứa trẻ này không hề có năng lực chống lại vụ tai họa lần này. Khánh Trần đảo mắt khắp quảng trường, hít vào một hơi lạnh, 4.811 người. Trong đó thậm chí còn có hơn 20 người tham gia vào khiêu chiến tuyệt bích. Trần Chức Cừ, Hồ Tĩnh Nhất cũng đang ở trong đội ngũ. Cô gái quyển vương đó đang bình tĩnh nhìn xung quanh, cuối cùng nhìn về phía Khánh Trần. Trình Viễn Đông ngạc nhiên với việc Khánh Trần có thể kiểm kê nhân số nhanh như thế, cũng kinh ngạc với sự khổng lồ của nó. Lúc này, Khánh Trần chỉ hận không thể tàn sát được tập đoàn Jindai. Cái tên Jindai Senaka đó không chỉ tính cách làm thế nào để tự giết chết chính mình, giết chết sư phụ Lý Thúc Đồng, mà thậm chí tên chó chết này còn tính với cả thi thể của chính mình. Dùng một cái thi thể của bán thần để phá hủy một trung tâm chính trị của liên bang, khiến liên bang chìm vào hỗn loạn chân chính, âm mưu ác độc biết nhường nào. Nếu không có cách nào để ngăn chặn vụ tai họa này, nếu cư dân không được di tản kịp thời thì sẽ có ngàn vạn người mất mạng. Khu ký túc xá bị phong tỏa, không phải người du hành của thành phố số 10 thì tạm thời không thể tùy tiện ra vào. Mà trên quảng trường trước cổng ký túc xá, 4.811 người du hành đang đứng đó với vẻ hoảng loạn. Dù họ không biết đã xảy ra chuyện gì, nhưng sau tiếng hét chói tai tan nát cõi lòng kia, trong lòng mọi người đã xuất hiện một bóng ma. Họ trông thấy sắc mặt nặng nề của hiệu trưởng Trịnh, mà người thiếu niên đứng bên cạnh hiệu trưởng Trịnh. Hả, đây chẳng phải là Khánh Trần, ông chủ của Bạch Trú sao? Trước đó, đa số mọi người đều đang chờ Khánh Trần xuất hiện, muốn được nhìn xem người du hành trong truyền thuyết này trông như thế nào, nhưng chưa ai từng thấy Khánh Trần. Mọi người còn tưởng rằng chủ của Bạch Trú chẳng thèm tới học viện người du hành ấy chứ. Sự xuất hiện của Khánh Trần thậm chí còn làm phân tán nỗi lòng lo lắng của một vài học sinh nữ. Họ xôn xao bàn tán, thảo luận những chuyện có liên quan tới Khánh Trần. Nhưng Trịnh Viễn Đông không có thời gian để đi tìm hiểu tâm trạng của họ, hắn nhất định phải dùng tốc độ nhanh nhất đục thủng cảm xúc của những người du hành này, làm cho họ sinh ra lòng sợ hãi. Chỉ có sợ hãi mới có thể kích thích ham muốn được sống của nhóm người du hành này. Mới có thể cho họ biết được những việc đang xảy ra ở học viện bây giờ không phải là diễn tập, không phải là trò đùa. Trịnh Viễn Đông từ tốn nói, hỡi những người du hành, thành phố số 10 của mọi người bây giờ đang ở trong tình trạng cực kỳ nguy hiểm. Trước mắt, bọn ta nghi ngờ có người thả xác một bán thần vào trong hệ thống thoát nước của thành phố số 10, gây ra ô nhiễm sinh học cho toàn thành phố, dẫn tới chuột biến đổi gen và sinh sôi trên quy mô lớn. Tiếng thét chói tai mà mọi người nghe thấy lúc quay về là bởi có 16 người du hành bị chuột tấn công trong thành phố, tất cả đều đã chết cùng một lúc. Lần trước lúc quay về, họ vẫn còn vui vẻ cùng tập luyện với mọi người, bây giờ quay lại đã trở thành một bộ xương khô. Nói xong, mấy người nghe Nhị Cẩu và Lộ Viễn đột nhiên khi 16 bộ hài cốt tới trước mặt tất cả người du hành, lập tức xốc vải trắng đang che bên trên lên. Nhóm người du hành sợ hãi, vội vàng lùi lại, nhưng đây chính là kết quả mà Trịnh Viễn Đông muốn. Nếu là chuyện khác, hắn còn có thể chờ đám nhỏ trước mặt từ từ trưởng thành, nhưng bây giờ không có cơ hội nữa. Đám nhóc này chưa biết được mức độ nghiêm trọng của sự việc, e là không có cơ hội trưởng thành. Lúc này, Trần Chức Cừ đứng trong đám người đột nhiên hỏi, hiệu trưởng Trịnh, chúng ta phải làm gì? Câu nói vừa dứt, rất nhiều thành viên của Côn Luân phát hiện, dù có đối diện với cảnh tượng như thế này thì vị quyển vương này vẫn duy trì lý trí và vẻ tỉnh táo. Phản ứng đầu tiên của nàng là, bây giờ nàng phải làm gì? Trịnh Viễn Đông dùng giọng điệu nặng nề mà trả lời, bây giờ ta yêu cầu mọi người hợp thành tiểu đội hỗ trợ dưới sự sắp xếp của học viện. Học viện sẽ căn cứ vào biểu hiện thường ngày của mọi người để chỉ định ra đội trưởng. Ta yêu cầu mọi người cần phải nghe theo sự chỉ huy của đội trưởng tiểu tổ trong những lần xuyên việt sau. Trước tiên phải dùng hết tiền mà mình kiếm được để mua vật tư, sau đó di chuyển tới cổng dịch chuyển ở biên cảnh phía nam thành phố, rời khỏi thành phố số 10. Trịnh Viễn Đông nói tiếp, không tới nơi âm u, vắng vẻ và đừng tới nơi ít người của thành phố, đây là nguyên tắc thứ nhất để bảo vệ tính mạng của mọi người. Dù Côn Luân và Bạch Trú quyết định thông báo chuyện này tới những tập đoàn khác, nhưng bây giờ là thời gian quay về, họ chỉ có thể sắp xếp ổn thỏa cho người du hành trước mà thôi. Mà người được chỉ định là đội trưởng đương nhiên sẽ là người có điểm tích lũy cao nhất. Hệ thống điểm tích lũy của học viên là hệ thống đánh giá tổng hợp, toàn diện. Một người du hành có thể đạt được điểm tích lũy cao nhất, đương nhiên phải ưu tú, mạnh mẽ hơn những người khác nhiều. 4.811 người sẽ được học viện chia thành 96 đội, mỗi đội khoảng 50 người. Họ chia ra đi mua sắm vật tư, sau đó rời khỏi thành phố. Học viện bắt đầu khoanh vùng để bố trí đội ngũ người du hành. Nhưng Khánh Trần chợt nói, chờ đã, để ta chia đội, còn việc sắp xếp tuyến đường chạy trốn và nơi mua sắm vật tư cũng để ta chỉ định luôn đi. Nhóm người du hành và thành viên Côn Luân đều ngây cả người. Họ không ngờ lúc này Khánh Trần lại đứng ra. Lộ Viễn gãi đầu, tò mò hỏi, để bọn ta làm thì có vấn đề gì ư? Khánh Trần lắc đầu, không có vấn đề gì, từ lúc bắt đầu phong tỏa hiện trường cho tới bây giờ, bên học viện làm rất tốt, không có gì bắt bẻ cả. Có điều ta có thể làm tốt hơn nữa, cứ để cho ta đi. Nếu là bình thường, có thể Khánh Trần sẽ lựa chọn giấu tài, có thể sẽ khiêm tốn, nhưng chuyện quan trọng như mạng người thì không cho phép hắn kiểu cách. Khánh Trần nói tiếp, mọi người chờ ta một lát. Nói xong, hắn quay lại trong cứ điểm chiến đấu gọi Tiểu Đồng Vân Diên Yuri Maki. Hắn ngồi xổm trên đất, Maki, cứ để ta vẽ đi. Ngươi ra bày một mô hình theo tỷ lệ ở quảng trường trước cổng ký túc xá đi. Nói xong, hắn ghé vào trang giấy lớn, căn cứ bản đồ vệ tinh của thành phố số 10 từng thấy ở sở mật vụ Khánh Thị, sao chép lại y đúc trên giấy. Quảng trường bên ngoài khu ký túc xá, nhóm người du hành, các thành viên của Côn Luân thấy một mô hình thành phố số 10 cực lớn từ từ xuất hiện trước mặt họ. Mô hình theo tỷ lệ dựng đứng, như một tấm bảng đen tiện cho mọi người ngẩng đầu quan sát. Từng tòa nhà cao tầng đột ngột mọc từ dưới đất lên trước mặt họ. Khu thứ nhất, khu thứ hai, khu thứ ba. Có người du hành nói, ấy khoan, ngay cả cây trên đường ở khu thứ hai cũng giống y đúc kìa. Ta nhớ hàng cây kia đúng là hông hoa trắng. Còn cả những cửa hàng trên đường nữa, tấm biển cũng giống. Lúc này, cuối cùng mọi người mới ý thức được, đây là mô hình 3D, cái gọi là chân thật không có thành phần hư cấu, mọi thứ đều có thể dựa vào thực tế làm thành tài liệu tham khảo và chỉ dẫn. Nhóm người du hành bỗng nhìn về phía cứ điểm chiến đấu thần bí kia. Lúc thành phố số 10 được tái tạo lại bằng độ phân giải, họ như trải qua một trận thay đổi thăng trầm của thành phố. Đang tính làm gì thế nhỉ? Có người du hành nghi ngờ hỏi. 15 phút sau, Khánh Trần đi từ học viện chiến tranh ra, vẻ mặt có hơi mệt. Hắn cầm một con trỏ laser, vẽ ra một vùng trên bản đồ, những người du hành trú ở vùng này ra khỏi hàng. Hơn 40 người du hành bước ra, mọi người nhìn nhau. Khánh Trần cũng không quay đầu nhìn, nói tiếp, Lộ Viễn, ngươi chỉ định đội trưởng cho họ. Sau đó tất cả mọi người qua đây xem, ta yêu cầu mọi người sau khi rời khỏi nhà riêng của mình, lập tức tập hợp trước cổng của cửa hàng tiện lợi này ở phố Quang Điện. Đội trưởng thống kê tiền tài của mỗi người, mua nước, thanh protein, thịt hộp, đường, bật lửa trong cửa hàng tiện lợi. Mua được bao nhiêu thì mua bấy nhiêu. Khánh Trần di chuyển con trỏ laser vẽ một con đường trong thành phố, mọi người đi ra khỏi phố Quang Điện, xuôi theo phía nam đường Tử Vân. Ở nơi đó rất dễ bắt taxi, từng nhóm người đón xe xong thì tiến về cổng di động ở biên cảnh. Nhớ nói cho lái xe đừng đi vào phố Thất Tinh, dù nơi đó gần nhất, nhưng từ 8 giờ đêm tới rạng sáng 2 giờ đều cực kỳ hỗn loạn. Nói xong, vẻ mặt Khánh Trần không thay đổi nhìn những người du hành ở phía sau lưng, nhớ chưa? Những người du hành sửng sốt hồi lâu, đưa mặt nhìn nhau, vừa rồi dù ngài nói không nhanh, nhưng có hơi phức tạp. Lúc này, một người du hành chừng 17, 18 tuổi đứng ra, xin chào, ngài. Người du hành bỗng không biết nên xưng hô với Khánh Trần thế nào, gọi là bạn Khánh Trần à không được, rõ ràng người ta không cùng một cấp bậc với mình. Dứt khoát không biết xấu hổ gọi trực tiếp là ông chủ. Hình như có hơi đường đột. Khánh Trần nhìn hắn, có thể gọi tôi là viện trưởng của Học viện Nông nghiệp. Nửa đêm ở đảo Kình, ban đầu những người du hành thấy sững sờ, sau đó lập tức hít vào một hơi lạnh. Trước đó, có rất nhiều người du hành tìm kiếm tin tức của viện trưởng Học viện Nông nghiệp trong app. Nhất là sau khi mọi người biết được những món đồ thần kỳ kia đều xuất phát từ Học viện Nông nghiệp. Nhưng mà, dù họ có tìm thế nào thì thân phận của viện trưởng Học viện Nông nghiệp vẫn là một ẩn số. Khánh Trần và viện trưởng Học viện Nông vụ đều là hai đại nhân vật thần bí trong Học viện người du hành. Nhưng bây giờ mọi người mới phát hiện hóa ra hai nhân vật thần bí này lại là một. Kỳ lạ thật, một thiếu niên chỉ mới vừa 17 tuổi lại là một viện trưởng. Đây thật sự là người đồng lứa với bọn hắn ư? Khánh Trần lên tiếng làm gián đoạn mạch suy nghĩ của mấy người du hành, người có chuyện gì? Người du hành vừa mới đứng ra khỏi hàng kia nói một cách yếu ớt, viện trưởng. Ta có thể nhớ kỹ lộ tuyến ngươi vừa mới vẽ, ta biết đi như thế nào. Khánh Trần gật đầu rồi nói, rất tốt, ngươi làm phó đội trưởng, giúp đỡ đội trưởng tiến hành rút lui. Trong sự sắp xếp của Khánh Trần, năng lực của một tổ chức phải cân bằng, người có năng lực tư duy mạnh nhất làm đội trưởng, một người thuộc đường làm phó đội trưởng. Khánh Trần xua tay ra hiệu đối phương lui về trong đội ngũ, sau đó hắn sử dụng bút kích quang vẽ một khu vực lên mô hình, người du hành của khu vực này ra khỏi hàng. Ta yêu cầu các ngươi tập hợp trước tiệm thuốc ở đường Phương Thảo, dùng tất cả những thứ các ngươi tích góp được để mua vật dụng khẩn cấp dùng ngoài trời, sau đó xuyên qua đường Khải Toàn Tây. Phải nhớ kỹ một điều rằng không được đi tới đường lớn Cửu Đô, ở đó rất kẹt, hơn nữa ta nghi ngờ đó là khu vực chịu ảnh hưởng nặng của dịch chuột. Những người có thể nhớ kỹ tuyến đường bước ra khỏi hàng. Lúc này, Trần Chức Cừ đứng dậy rồi nói, viện trưởng, ta có thể nhớ được đường. Còn ai nữa không? Khánh Trần hỏi một cách bình tĩnh. Ai có thể nhớ đường nữa thì bước ra khỏi hàng. Một học sinh khác bước ra khỏi hàng rồi nói, viện trưởng, ta nhớ được. Được, ngươi làm phó đội trưởng. Khánh Trần nhìn về phía Trần Chức Cừ rồi nói tiếp, ngươi chính là đội trưởng, mạng sống, tài sản của tất cả các đội viên đều không thể đánh cược vào một mình ngươi. Nếu ngươi chết thì phó đội trưởng vẫn có thể tiếp tục dẫn mọi người đi. Phó đội trưởng chết thì ít nhất còn có ngươi làm người dẫn đầu. Mọi người nghe vậy thì âm thầm khâm phục. Vì tiểu viện trưởng trẻ tuổi này luôn suy nghĩ tới tình huống xấu nhất. Khi Trần Chức Cừ nghe được Khánh Trần muốn tìm thêm một người biết đường khác thì nàng còn tưởng rằng là do Khánh Trần không tin tưởng mình, nhưng khi nghe được Khánh Trần giải thích thì nàng cũng phục tùng mệnh lệnh ngay lập tức, ta hiểu rồi thưa viện trưởng. Khánh Trần gật đầu rồi tiếp tục sắp xếp tổ tiếp theo. Lộ Viễn đứng bên cạnh mô hình mà nhíu mày nhìn, nói thật là hắn không thể tưởng tượng nổi cấu tạo bộ óc của Khánh Trần là như thế nào. Vậy mà hắn lại có thể nhớ rõ toàn bộ tin tức về đường xá, tuyến đường trong thành phố số 10. Ngay từ đầu Lộ Viễn còn có chút không phục khi đối phương chịu trách nhiệm sắp xếp nhiệm vụ cho những người du hành, nhưng bây giờ hắn đã phục rồi. Hơn nữa Lộ Viễn cũng phát hiện sai lầm của mình, lúc trước hắn chỉ phân phối khu vực cho tiểu tổ bằng cảm giác, nhưng khi mô hình xuất hiện hắn mới nhận ra là mình đã ngu ngốc tới mức nào. Phải biết rằng bên trong thế giới thành là lập thể, có những tòa nhà tận 88 tầng, thậm chí là có những cao ốc chỉ có 1 tầng. Những học sinh được phân chia cùng một khu vực có thể sẽ phải ngồi xe bay mới có thể nhanh chóng tập hợp với những người khác, nếu không thì sẽ phải vòng vo rất lâu. Nhưng lúc Khánh Trần phân phối thì sẽ không bao giờ xuất hiện tình trạng này. Lộ Viễn cũng hiểu, Khánh Trần đã nhận ra vấn đề này nên mới cắt ngang hắn. Hắn nhớ lại lúc sự kiện xuyên việt mới bắt đầu, mình theo dõi bóng lưng kia đi qua hết giao lộ này tới giao lộ khác, mà đối phương vẫn chỉ là một học sinh bình thường đã có thể thoát khỏi sự theo dõi của bọn hắn một cách nhẹ nhõm, như là ngay cả đèn xanh đèn đỏ cũng đang giúp đỡ hắn vậy. Thật ra, người cảm nhận được khả năng tính toán này của Khánh Trần sâu sắc nhất không phải là Lộ Viễn, cũng không phải những người du hành này mà là Jin Da Jung. Hắn biết rõ cảm giác đối đầu với thế giới, đối đầu với vận mệnh khi chiếu đấu với Khánh Trần ở trong thành thị. Nhưng cũng không phải là do Lộ Viễn ngu xuẩn, người bình thường lần đầu tiên đối mặt với thế giới khổng lồ trong đô thị đều sẽ mắc phải sai lầm này. Lúc này, tất cả người du hành đều đang tập trung ở quảng trường ngoài ký túc xá, chờ Khánh Trần lần lượt phân chia phó đội trưởng và tiểu tổ, cũng dặn dò phó đội trưởng phải dẫn theo đội trưởng ôn tập tuyến đường một ngày 3 lần, làm liên tục trong 6 ngày còn lại. Nhất định phải khắc sâu tuyến đường vào trong trí óc, bởi vì tuyến đường tương đương với tính mạng. Từ nửa đêm đến hừng đông, từ sáng sớm đến giữa trưa. 12 tiếng tròn, Khánh Trần mới sắp xếp tất cả tuyến đường cho 99 tiểu tổ xong xuôi. Sau khi những người du hành được chia thành từng tiểu tổ thì có thể về ký túc xá nghỉ ngơi, nhưng Khánh Trần thì đã đứng đây suốt 12 tiếng. Tất cả mọi người đều có thể thấy sự mỏi mệt trong đôi mắt của Khánh Trần. Nhưng hắn chưa từng nghỉ ngơi dù chỉ một phút. Hơn nữa bây giờ mọi người mới phát hiện, từ giữa đêm qua cho tới giữa trưa hôm nay, dù Khánh Trần đã có vẻ mệt mỏi nhưng bộ óc của hắn vẫn vận chuyển rất tốt. 4.811 người du hành, bọn hắn hiểu rõ khu vực của mình ở nhất. Bọn hắn cũng biết Khánh Trần chưa từng mắc phải sai lầm dù chỉ là một lần. Lúc mới bắt đầu còn có một số người du hành không chịu phục. Khi mọi người thấy tin tức liên quan tới ông chủ của Bạch Trú trên Internet, thì sẽ có rất nhiều người nói rằng hắn chỉ là ăn may mà thôi, đúng lúc bám được vào ông chủ lớn. Cũng có người nói hắn được ông chủ lớn giúp đỡ nên mới có thành tựu ngày hôm nay. Nhưng chỉ những người du hành đã tự trải qua mới có thể ý thức được bộ não của Khánh Trần kinh khủng tới mức nào. Ngay cả Quyển Vương như Trần Chức Cừ, sau khi đứng bên cạnh Khánh Trần nhìn hắn sắp xếp 4 tiếng đồng hồ thì cũng sinh ra cảm giác tự ti mặc cảm. Nàng không ngừng thử nghiệm từng tuyến đường mà Khánh Trần nói, nhớ kỹ những hạng mục cần chú ý, xem mình có thể bám theo lối tư duy của Khánh Trần được bao lâu. Kết quả là, đến tiếng thứ 4 thì Trần Chức Cừ đã hoàn toàn không đuổi kịp lối tư duy của Khánh Trần nữa rồi, đầu óc nàng cũng bắt đầu trở nên hỗn loạn vì phải ghi nhớ lượng tin tức quá lớn. Trần Chức Cừ chỉ có thể âm thầm bội phục, cũng cảm thấy may mắn khi ông chủ mình sẽ đi theo trong tương lai là một quyền vương còn mạnh hơn cả chính mình. Hay mà sao được cơ chứ? Trần Chức Cừ rời khỏi đây lúc 4 giờ rưỡi sáng, Hồ Tĩnh hỏi nàng đi đâu thì nàng nói muốn đi tiếp tục khiêu chiến Tuyệt Bích. Người du hành đứng bên cạnh thấy vậy thì hơi kịch ngạc. Lúc này rồi mà Trần Chức Cừ vẫn còn có tâm trạng đi khiêu chiến Tuyệt Bích vào lúc nửa đêm. Trần Chức Cừ thì nhìn những người khác bằng ánh mắt bình thản như không có việc gì, nếu không thì làm gì bây giờ? Ngồi im chờ chết ở đây, tất cả những người khiêu chiến đã được phân chia tiểu tổ xong thì đi theo ta. Những người chưa được phân chia xong thì chờ viện trưởng phân xong lại tới Tuyệt Bích tập hợp. Cũng không biết vì sao mà bây giờ Trần Chức Cừ như là lãnh đạo của những người khiêu chiến kia, không ai đứng ra phản bác lại những gì nàng nói. Trình Viễn Đông đứng đó tới tận 2 giờ sáng mới đi. Lúc đó nghe nhị cậu còn hỏi hắn không cần ở đây để chủ trì mọi chuyện, à thì Trình Viễn Đông trả lời hắn rằng, có Khánh Trần ở đây là đủ rồi. Đây cũng là sự tin tưởng mà ông chủ Trịnh dành cho ông chủ Khánh, hắn phát hiện Khánh Trần thật sự muốn giúp những người du hành sống sót. Nói thật là chuyện này đã hoàn toàn khiến hắn thay đổi cách nhìn nhận Khánh Trần. Tối hôm nay, Khánh Trần như người đứng ra ngăn cơn sóng dữ khi đại nạn ập tới vậy, hoàn toàn chinh phục những người từng không quá chịu phục hắn. Chỉ có những người nhà như Tiểu Thất là từ đầu đến cuối đều nhìn Khánh Trần bằng ánh mắt kính trọng và khâm phục, đây chính là gia trưởng của họ. Giữa trưa, tất cả công việc phân công đã hoàn thành. Từng đội trưởng, phó đội trưởng của tiểu tổ đứng trước mô hình, ghi chép tuyến đường của tiểu tổ mình, những đội viên đứng sau cũng tự ghi chép. Vì lỡ như cả đội trưởng và phó đội trưởng đều chết hết thì họ cũng có thể đứng ra thay thế. Khánh Trần từ từ đi về phía học viện chiến tranh, hắn nằm lại lên ghế của mình rồi chìm vào giấc ngủ. Mấy người sở từ im lặng mà nhìn hắn. Bọn hắn biết Khánh Trần đã làm gì và cũng vô cùng khâm phục hắn. Jin Dai So Rang đặt ngón trỏ lên môi ra hiệu im lặng với tất cả mọi người, dặn mọi người làm việc nhỏ tiếng một chút, đừng làm ồn tới Khánh Trần. Nàng nhìn gương mặt vừa xa lạ vừa quen thuộc kia, nhưng chỉ im lặng mà nhìn, không làm gì cả. Lúc này, Khánh Trần đang nhắm hai mắt từ từ nói, bắt đầu cấy ghép nhóm quả trường sinh thiên thứ 3, nhớ là phải giữ lại hết, ta muốn phân phối cho người du hành của thành phố số 10 trước thời hạn. Tôn Sở Từ, ngươi đi nói với Lộ Viễn rằng những quả trường sinh thiên ta phân phát ra ngoài trước thời hạn xem như ký sổ, chờ tới lúc đó nếu những người du hành kia còn sống, thì nhớ làm nhiệm vụ kiếm điểm tích lũy bổ sung lại cho ta. Những người du hành trong học viện nông vụ đều dở khóc dở cười, đến lúc này rồi mà ông chủ vẫn còn giữ vững bản tính tư bản của mình. Nhưng bọn hắn cũng nhận ra được rằng công việc của Khánh Trần vẫn chưa kết thúc, ông chủ này vẫn đang không ngừng suy nghĩ kế hoạch. Nửa đêm, Khánh Trần mở mắt. Bên cạnh hắn là một giỏ trái cây trường sinh thiên. Đám người tiểu thất đang ngậm lá tử lan tinh ngồi xếp bằng xung quanh vừa tu luyện vừa bảo vệ hắn. Viện trưởng, ngươi tỉnh rồi. Khánh Trần nhìn về phía giọng nói phát ra, bất thình lình thấy Tiểu Vũ đang ngồi sổng nghịch bùn, mà giác ngồi bên cạnh cười hì hì nhìn mình. Đám người tiểu thất mở mắt, Khánh Trần nói, các ngươi tiếp tục tu luyện đi. Tiểu thất nhắm mắt lại. Sau nửa đêm rồi mà các ngươi còn ở đây, ngươi còn đón Tiểu Vũ đến nữa. Khánh Trần hỏi giác, hắn cũng không biết nước để nghịch bùn ở đâu ra nữa. Tiểu Vũ ngây thơ cười, viện trưởng ca ca, giác ca ca nói ban ngày ngươi mất quá nhiều tinh lực nên bây giờ phải canh giữ bên cạnh ngươi mới được, trên đảo còn rất nhiều người xấu nguy hiểm. Khánh Trần ngạc nhiên nhìn giác, người xấu là chỉ những sinh vật trong rừng cấm kỵ hay là... Hà Kim Thu. Giác tươi cười nói, thật ra cũng chẳng có người xấu gì, chỉ nói như thế với Tiểu Vũ cho nó dễ hiểu thôi. Ngươi đang đề phòng ngay. Khánh Trần cười hỏi, trong căn cứ có tiểu thất trông chừng cho ta, người bình thường không đánh vào được. Ta đang đề phòng Hà Kim Thu. Ngươi có thân phận thế này, ngươi dám giết ngươi thì chắc chắn không phải là người bình thường, đám người tiểu thất bây giờ còn quá yếu. Giác gãi đầu nói. Mấy người tiểu thất giật khóe miệng, nhưng mà một cao thủ như giác nói họ quá yếu thì cũng chẳng có vấn đề gì, chỉ cần làm như không nghe được là được rồi. Khánh Trần hỏi, sao ngươi lại cảm thấy Hà Kim Thu nguy hiểm? Giác, tối hôm qua các ngươi bận tìm kiếm đường sống cho người du hành, nhưng rõ ràng là hắn ở trên đảo lại không đứng ra đề nghị giúp đỡ. Lúc trước trên chơi trường cũng thế, ông chủ Trịnh chiến đấu giúp chúng ta từ đầu cho đến cuối, nhưng Hà Kim Thu lại đi rất sớm. Ta không thích hắn. Khánh Trần biết, đầu óc của giác luôn bay nhảy nhưng cũng không ngốc. Phía sau cái tư duy đó là logic và chuẩn tắc của riêng mình. Mà bây giờ giác đơn giản là thành tinh rồi. Tâm trí sáng như mặt gương. Hôm qua, Khánh Trần đã tốn rất nhiều tinh thần vì dựng lại thành phố số 10 và quy hoạch tuyến đường 99. Hai chuyện này lúc làm trông rất nhẹ nhàng, nhưng trên thực tế, phải tiếp nhận và sắp xếp rất nhiều thông tin. Mà dường như giác cũng biết hắn mệt mỏi, thế là dẫn theo Tiểu Vũ đến trong chừng hắn vào nửa đêm thế này, tránh cho bị người ta đánh lén. Trong lúc chờ chương các bạn có thể đọc, quái vật ngoài hành tinh đối tượng hẹn hò của ta là thần minh chi nữ, hài hước, dị năng, đô thị, tràn bức quái vật ngoài hành tinh. Hôm nay lại lên 10 chương, chúc các bạn đọc truyện vui vẻ. Dù sao thì bây giờ lực lượng mà Khánh Trần nắm trong tay đã khá mạnh, dù có là thực vật trong học viện nông vụ hay là tổ chức dưới trướng hắn, đều đã hơn người ta rất nhiều. Có đề phòng kỹ thế nào cũng không quá đáng. Khánh Trần thì thầm nói trong học viện nông vụ vào lúc nửa đêm, cảm ơn. Không có chi, ngươi chỉ cần thừa nhận rằng ta là linh hồn đáng yêu nhất là được rồi. Giác hớn hở cười nói. Khánh Trần khó hiểu, ngươi và Đinh Đông không thể giao tiếp được, hắn khen ngươi kiểu gì? Biểu cảm. Giác tự tin nói, ta có thể hiểu được ý hắn từ biểu cảm của hắn. Khánh Trần nằm lại xuống ghế, tiết mục tiếp cận khoa học sớm muộn gì cũng có một kỳ xoay quanh ngươi. Giác vui vẻ, thật à, phải rồi, lần sau Đại Vũ ra ngoài là lúc nào? Khánh Trần hỏi, ngươi phải khuyên hắn đi, đừng phá phách gì trong khu quần cư ở hoang dã nữa. Lần trước Đại Vũ cũng tổn hại tinh thần rất nhiều, ta đoán phải hơn 10 ngày nữa hắn mới có thể xuất hiện. Giác nói. Khánh Trần hỏi, ba người họ dùng chung một thân thể, chẳng lẽ không dùng chung ý chí tinh thần à? Không, mỗi người đều có ý chí riêng. Giác nói, Tiểu Vũ là yếu nhất. Ai mạnh nhất? Giác im lặng một lát, Trung Vũ là mạnh nhất. Hiểu, chẳng trách Đại Vũ nói nếu có một ngày bị ép đến nỗi khó chịu thì thả hắn ra, kéo cả thế giới cùng xuống địa ngục. Khánh Trần nói, các ngươi về nghỉ ngơi đi. Nghiêm khắc mà nói thì ý chí tinh thần của bệnh nhân tâm thần có xác suất mạnh mẽ hơn người bình thường. Mà Tiểu Vũ rất yếu, chứng tỏ Trung Vũ rất mạnh. Còn về Đại Vũ, hắn vốn là người bình thường, dù thiên phú có tốt hơn một chút nhưng vẫn không thể so với bệnh nhân tâm thần. Giác hỏi, ông chủ, người không ngủ thêm một lát à? Thật ra Khánh Trần chỉ mới ngủ có 4 tiếng. Sau khi hắn trở về học viện nông vụ, dù nằm trên ghế nhưng vẫn luôn suy nghĩ đến một chuyện, nếu hắn là Jindai Senaka, nếu hắn làm ra một chuyện khiến người người tức giận như thế, thì làm thế nào để tối đa hóa lợi ích đây? Hoặc là nên nói tại sao Jindai Senaka lại dám làm chuyện như thế? Thật ra đây là một hướng suy nghĩ vô cùng buồn nôn. Vì Khánh Trần muốn tra xét và nắm bắt được tư duy của đối phương thì phải để tư duy của chính mình hoàn toàn trở nên hủ bại, đứng ở góc nhìn của Jindai Senaka để suy ngẫm vấn đề mới có thể có được đáp án. Khánh Trần rất không muốn làm việc này, nhưng chỉ có thể làm như thế thì hắn mới có thể biết Jindai Senaka đang muốn làm cái gì. Khánh Trần lắc đầu, không ngủ nữa, có rất nhiều việc cần phải làm, không làm xong thì ta không thể nào yên tâm đi ngủ. Hắn đang muốn làm rất nhiều thứ. Khánh Trần gọi điện thoại cho Trịnh Viễn Đông, hiệu trưởng Trịnh, bảo bọn Tiểu Ưng đến vận chuyển trái cây trường sinh thiên đi, còn nữa, tập hợp những người du hành, ta muốn lập kế hoạch dự phòng. Trịnh Viễn Đông, kế hoạch dự phòng. Khánh Trần nói, ta không nỡ. Nói xong, hắn ngắt máy, tiếp tục tận dụng từng giây thời gian để suy nghĩ. Bây giờ, Học viện Nông vụ đã hoàn toàn trở thành học viện chiến tranh, những chuyện nó đang làm là vì chuẩn bị một cách đầy đủ nhất cho cuộc chiến tranh sắp tới. Loài thực vật nào trong Học viện Nông vụ có thể giúp được nhiều nhất cho người du hành trong lần xuyên qua tiếp theo? Không phải đầu hạ tăng tốc độ phản xạ, không phải vấn hàng tăng năng lực kháng lạnh, chỉ có trái cây trường sinh thiên. Bây giờ sản lượng trường sinh thiên mỗi ngày là hơn 700 quả, dù giữa chừng có cái ghép thêm 2 lần nữa thì chia đều ra cho 4.811 người du hành cũng chỉ đủ để mỗi người có 1-2 quả. Nhưng loại quả với tác dụng tăng cường lực lượng này có lẽ sẽ giúp được một người sống sót trong tai nạn hỗn loạn. Nhưng vấn đề là ở chỗ trong số 4.811 người du hành còn có 1.358 đứa trẻ dưới 12 tuổi, họ chỉ ăn có 1-2 quả thì chắc chắn không thể đủ được, ít nhất là không đủ để họ tự vệ ở loạn thế. Đám trẻ đó là tâm bệnh lớn nhất của Khánh Trần. Không bao lâu sau, Tiểu Ưng đến gõ cửa, họ vận chuyển vài giỏ trái cây trường sinh thiên ra quảng trường bên ngoài ký túc xá. Tiểu Thất đứng trước mặt tất cả mọi người, vì giúp đề cao tỷ lệ sống sót của mọi người, học viện quyết định phát trái cây trường sinh thiên cho mọi người. Đừng vội, dựa theo kế hoạch trồng trọt, chúng ta có thể bảo đảm trước lần xuyên qua này có thể phát được cho mỗi người một viên. Những người du hành nhìn nhau, còn có chuyện tốt như thế sao? Thế nhưng, mọi người đều nghĩ, chỉ có tình hình vô cùng nguy hiểm thì học viện mới có thể làm như thế, đúng không? Nhưng giây tiếp theo, Tiểu Thất nói tiếp, nhưng mà trái cây trường sinh thiên cũng không phải phát miễn phí, chỉ có thể xem như ứng trước mà thôi. Lại đây, mọi người mở app của học viện ra, ấn vào trang đầu là có thể thấy kế hoạch cho vay trường sinh thiên. Một quả trường sinh thiên là 100 điểm tích lũy, mọi người có thể làm nhiệm vụ trả góp điểm theo kỳ, lãi suất hàng năm rất thấp, chỉ có 3.57%, có thể chia ra làm 3 kỳ, 6 kỳ, 12 kỳ. Nói cách khác, dù bây giờ không có điểm tích lũy cũng không sao cả, mọi người có thể ăn trước rồi trả sau. Vừa nói dứt lời, tất cả mọi người trên quảng trường đều nhìn nhau. Cái quỷ gì thế? Trong học viện còn có kiểu cho vay trả góp này nữa. Một quả trường sinh thiên cũng có thể mua rồi trả theo kỳ hả? Trong lúc mọi người đang hoang mang, Tiểu Thất vẫn hét to, điểm tích lũy của ngươi cũng không phải hoàn toàn biến mất, mà nó chỉ đổi thành một hình thức khác để ở bên cạnh ngươi, lực lượng từ trường sinh thiên ở trong thân thể ngươi là thật. Mà hơn nữa, ăn sớm hưởng sớm, mọi người tranh thủ làm thủ tục vay mượn, sau đó ta sẽ phát trường sinh thiên ngay. Số lượng hôm nay có hạn, ai tới trước có trước. Những người du hành dở khóc dở cười, sao mà nghe như quảng cáo thế này? Lộ Viễn nhìn cảnh này, mắng thầm với ông chủ Trịnh bên cạnh, cái này là chuyện chỉ có Bạch Trú mới làm ra được, mang cả cái bẫy mua sắm này vào học viện, ta thật sự không ngờ. Nhưng mà ta hiểu họ cũng có lòng tốt, cái tên Khánh Trần keo kiệt đó giao ra nhiều quả trường sinh thiên như thế, chắc là đau lòng lắm đây. Ngày mai họ còn cho 132 người lên đảo, những người đó vẫn chưa ăn quả trường sinh thiên nữa. Lãi suất hàng năm là 3.57%, cũng là mỗi năm chỉ mất thêm 3.57 điểm tích lũy, không thể gọi là nhiều, làm bất cứ nhiệm vụ nào cũng có thể kiếm lại được. Nói cách khác, Khánh Trần tặng số lượng phân phối của hội phụ huynh cho học viện, chỉ vì giúp những người du hành trước mặt này sống sót được thêm vài người. Cho nên Lộ Viễn có mắng thì mắng, nhưng hắn hiểu Khánh Trần đã đưa ra lựa chọn thế nào. Trịnh Viễn Đông nói, lần này, thậm chí hắn còn không cho người khiêu chiến Tuyệt Bích chút đặc quyền nào, đối xử như nhau cả. Khánh Trần thật sự đã thay đổi. Hắn suy nghĩ một lát, đến chỗ Tiểu Thất thì thầm gì đó. Ngay sau đó, Tiểu Thất nói với Hồ Tĩnh Nhất và Trần Chức Cừ, tổng cộng 22 người ở thành phố số 10 của các ngươi, viện trưởng Trịnh đặt cách cho thêm cho mỗi người một quả trường sinh thiên, miễn lãi suất, có thể trừ ra vào lần khiêu chiến thành công tiếp theo. Trần Chức Cừ hiểu đây là ưu đãi cho người khiêu chiến thành công của Học viện Nông vụ. Mặc dù họ cũng phải tốn điểm tích lũy, nhưng vấn đề là bây giờ mỗi người được chia một quả trường sinh thiên còn chưa đủ, có thể trích ra viên thứ hai cho họ đã là tốt lắm rồi. Nếu là bình thường, thêm một quả có thể chẳng thấm gì. Nhưng đại nạn tới trước mắt, có thể thêm được một quả tức là thêm được vài cơ hội giữ mạng. Nàng biết, học viện hy vọng họ có thể sống sót. Học viện Nông vụ đã nhượng bộ thì đương nhiên học viện cũng phải chăm sóc đặc biệt cho học viên ưu tú. Nhưng mà Trần Chức Cử lắc đầu, nàng nhìn những đứa trẻ còn đang hoảng hốt trong bóng đêm. Những đứa trẻ còn chưa học xong tiểu học đó. Nàng bỗng nói, mặc dù ta thích tiền, thích vật chất, thích thưởng, thích đoạt, nhưng ta chỉ lấy những thứ ta nên có. cảm ơn ý tốt của hiệu trưởng và viện trưởng, vẫn cứ nên nhường đặc quyền này lại cho bọn nhỏ đi. Bây giờ cách lúc xuyên qua còn hơn 5 ngày, đủ để ta đi hoàn thành mấy lần khiêu chiến, nhận được phần thưởng thuộc về ta, không thiếu một quả nào. Nói xong, nàng quay đến mô hình thành phố khổng lồ, tiếp tục ghi nhớ lộ tuyến rút lui của mình. Tiểu thất nhìn theo bóng lưng đó. Mấy người Hồ Tĩnh Nhất bên cạnh cũng nói, chia trường sinh thiên cho bọn nhỏ trước đi, chúng ta có cách riêng để thu hoạch trường sinh thiên. Cũng vào lúc này, trong số 4.811 người du hành, có người đứng dậy, ta đã là chiến sĩ ghen, nhường phần của ta cho bọn nhỏ đi. Lại có người đứng dậy, ta cũng là chiến sĩ ghen, nhường phần của ta cho bọn nhỏ luôn đi. Những đứa trẻ đó là kẻ yếu phải chạy điểm tích lũy trong học viện, có rất nhiều hạng mục bọn chúng không làm được, cũng không chạy thắng được kẻ khác. Một khi thật sự xảy ra tai nạn thì 1.358 đứa trẻ này, sức mạnh, sức chịu đựng chỉ bằng 1/3 người trưởng thành, bọn chúng có thể sống được 1/10 cũng đã khá tốt rồi. Có vài đứa đỏ mắt, cảm ơn các đàn anh, đàn chị. Trên quảng trường có người cười nói, cảm ơn cái gì, chúng ta không đến nỗi giành giật với trẻ con. Viện trưởng, ưu tiên chia đủ cho đám trẻ 2 quả đi, còn lại ưu tiên cho người du hành cấp 2. Dù sao thì gần đây chúng ta cũng rèn luyện trong học viện, thể năng không thấp được. Lúc này, khi sắp sửa đối diện với tai nạn, mọi người mới biết học viện bình thường cổ vũ họ vận động là quan trọng đến cỡ nào. Giơ tay bỏ phiếu đi, ai đồng ý ưu tiên tặng trường sinh thiên cho bọn nhỏ thì giơ tay. Rào rạc, những người du hành trên quảng trường đều giơ tay lên. Trình Vĩnh Đông lẳng lặng nhìn cảnh tượng này. Có lẽ đây mới là ý nghĩa hắn thành lập học viện người du hành. Vào giờ khắc này, Khánh Trần cũng đi đến trước mô hình khổng lồ đó, hắn không quan tâm đến việc phân phối trường sinh thiên, mà là bình tĩnh nói, tất cả đội trưởng và phó đội trưởng bước ra khỏi hàng, tối nay ta sẽ quy hoạch tuyến đường thứ hai cho các ngươi. Tuyến đường thứ hai? Tiểu Ưng hoang mang hỏi, để làm gì? Thế phải bỏ tuyến đường đã bàn đêm qua sao? Không bỏ, tuyến thứ hai là để dự phòng. Khánh Trần nói rồi gọi Trần Chước Cừ ra, nếu các ngươi phát hiện mình không thể rút lui từ cống ngầm biên cảnh phía nam một cách thuận lợi, ta cần các ngươi ngay lập tức tiến dọc theo đường lớn Trung Châu về phía đông, sau khi đến khu Tam Hạ thì tìm ngay đến hội liên hiệp câu lạc bộ, ở đó sẽ có người đón các ngươi. Ta muốn các ngươi hoàn toàn nghe theo họ chỉ huy, ẩn nấp dưới sự sắp xếp của họ, thậm chí là giúp họ chiến đấu. Lúc này, những người du hành bỗng hoảng loạn. Lúc trước mọi người nghĩ chỉ cần nhớ kỹ lộ tuyến, thừa dịp trước khi mọi chuyện chưa kịp hỏng bét thì hoàn toàn có cơ hội rời khỏi thành phố số 10. Dù sao thì lần trở lại trước, thành phố số 10 vẫn rất bình thường, 4.811 người du hành chỉ tử vong có 16 người mà thôi, tỷ lệ tử vong này chứng tỏ nguy hiểm chân chính vẫn chưa đến gần. Nhưng bây giờ có vẻ chuyện này cũng không đơn giản như thế. Những nguy hiểm mà Khánh Trần đang lo lắng khiến họ nhận ra được một vấn đề, rất có thể không lui được. Viện trưởng. Một nữ sinh sợ hãi hỏi, chúng ta không lui về được sao? Ta không biết, ta chỉ dự tính hết những khả năng xấu nhất, có một số việc ta vẫn không thể xác nhận được, nhưng mọi chuyện sẽ không đơn giản như thế. Khánh Trần nói. Trình Viễn Đông bên cạnh im lặng 2 giây, bỗng nói, ta hiểu ngươi đang nghĩ gì. Nếu vụ tai nạn này là do bán thần Jindai Senaka bày ra, nếu trong tay hắn rất có thể đang cầm vật cấm kỵ Ace 22 nghỉ hậu, thì ích lợi lớn nhất đối với hắn trong vụ tai nạn này là để tất cả cư dân đều chết trong thành phố, nuôi dưỡng bầy chuột. Khánh Trần ngạc nhiên nhìn ông chủ Trịnh, cả học viện người du hành chỉ có ông chủ Trịnh là có thể theo kịp suy nghĩ của hắn. Đúng thế, đó là kết quả Khánh Trần đã nghĩ đến. Hắn đặt cho mình một câu hỏi, sau đó đưa ra một đáp án vô cùng đáng sợ rằng, nếu hắn là Jindai Senaka, thì chắc chắn sẽ tìm mọi cách khiến cư dân của cả thành phố đều chết sạch. Đối phương đã chọn thời gian trận chung kết quyền vương, vào lúc trường Thanh Hòa đang tuyển sinh, đó là thời gian mà số người trong thành phố số 10 sẽ nhiều nhất. Vì sao lại làm như thế? Jindai Senaka, thân thể bán thần không bị thu hồi, vật cấm kỵ Ace. 22 nghỉ hậu, khi sâu chuỗi hết những manh mối lẻ tẻ này, Khánh Trần đã hiểu. Đầu tiên phải nói đến bán thần Jindai Senaka đa mưu túc trí. Trong quá trình đó, chỉ có vật cấm kỵ Ace 39 ngoài tam giới mới có thể giúp Jindai Senaka thoát khỏi phán quyết của tòa án cấm kỵ, nếu không thì thi thể đã bị tòa án cấm kỵ thu hồi từ lâu rồi. Điều này chứng tỏ Jindai Senaka đã mưu đồ từ lâu. Tuổi thọ của vị bán thần này sắp hết, rất cần phải đoạt xá để kéo dài tính mạng, nhưng hắn vẫn đi tham gia vào trận chiến thế kỷ vô cùng nguy hiểm đó. Một người chỉ có thể sống tạm bằng đoạt xá qua suốt 2 thế kỷ sau lại đột ngột tấn công mãnh liệt rồi chết bất đắc kỳ tử. Cái này không hợp tình cũng không hợp lý. Cho nên Khánh Trần đoán, Jindai Senaka chắc chắn vẫn còn sống. Khánh Trần đoán rằng, đối phương đã chuẩn bị sẵn đối tượng để đoạt xá ngay trước khi tham chiến, cũng đã bắt đầu kế hoạch lợi dụng thi thể của mình để giở trò. Sau khi thực hiện kế hoạch ve sầu thoát xác, dùng thi thể của mình để nuôi dưỡng bầy chuột, đó là kế hoạch chân chính của đối phương. Sau đó, nếu Khánh Trần đã kết luận rằng Jindai Senaka không chết, sẽ lại nghĩ đến tình cảnh lúc này của Diên Đài Senaka. Nếu đối phương đã đoạt xá thành công thì bây giờ chắc chắn là lúc hắn đang yếu nhất. Bản thân Diên Đài Senaka đã không hợp với gia chủ Diên Đài, hắn đang bị giáng cấp sau khi đoạt xá, chắc chắn phải dùng một thủ đoạn cực đoan để tự bảo vệ mình. Nếu không thì một khi để gia chủ Diên Đài tìm được cơ hội, hắn sẽ thật sự chết đi. Như vậy, thủ đoạn mà Diên Đài Senaka dùng chắc chắn không phải là tranh thủ thời gian tu luyện, dù sao thì hắn có cố gắng thế nào cũng phải cần một khoảng thời gian rất dài để trở lại thành bán thân. Diên Đài Senaka không đợi nổi thời gian dài như thế, mà gia chủ Diên Đài cũng sẽ không mất thời gian lâu như thế để phát hiện ra chiêu trò của hắn. Thời gian của Diên Đài Senaka không nhiều. Cho nên, hắn tạo nên một đợt thử triều khổng lồ nhất trên thế giới, sau đó dùng vật cấm kỵ Ace 22 nghỉ hậu để khống chế, đã đủ để hắn đứng một cách vững vàng. Đó là một đợt thử triều đủ để hủy diệt cả một thành phố, là một sức mạnh còn khủng khiếp hơn bán thân. Vật cấm kỵ Ace 22 nghỉ hậu, thứ này có thể khiến cho tất cả loài sinh vật quần cư xem chủ nhân của nó như chủ của cả quần tộc, không chỉ giới hạn trong bầy chuột mà còn cả sư tử, linh cẩu, kiến, ong mật, mối, vân vân. Không biết cách sử dụng. Đợt thử triều đó hoàn toàn phù hợp với quy tắc của vật cấm kỵ. Một khi thử triều đã hình thành, được Diên Đài Senaka khống chế thì vụ tai nạn kinh khủng này sẽ không chỉ là tai nạn của thành phố số 10, mà còn sẽ trở thành tai nạn của cả nhân loại. Đến lúc đó, muốn giết Diên Đài Senaka e rằng sẽ rất khó. Lại thêm việc tập đoàn Diên Đài cấu kết với thế lực ngoại cảnh phía tây bờ biển Hồng tạo cuộc hỗn loạn phá vỡ cục diện trong liên bang. Kế hoạch tiến triển đến bước này, tất cả kế hoạch của Diên Đài Senaka đã được sâu chuỗi lại. Mà thử triều sẽ trở thành vốn liếng và con bài tẩy quan trọng nhất của Diên Đài Senaka. Một người đa mưu túc trí như thế sao có thể cho phép cư dân trong thành phố số 10 trốn thoát trước khi kế hoạch của hắn thành công được? Cho nên chắc chắn Diên Đài Senaka vẫn còn chiêu trò chưa dùng đến. Đó là nguyên nhân vì sao Khánh Trần muốn vạch ra thêm một tuyến đường dự phòng, hắn sợ những người du hành này sẽ không trốn thoát được. Hắn sợ cư dân của cả thành phố đều không trốn thoát được. Phải biết rằng thành phố số 10 bị vây lại bằng một bức tường cao ngất, trên tường còn bọc bằng dây thép gai, muốn ra vào thì chắc chắn phải đi qua miệng cống ở biên cảnh. Hắn nghi ngờ nơi đó đã được Diên Đài xếp người vào rồi. Một khi không thể rút lui từ miệng cống ở biên cảnh thì tất cả mọi người phải đào vong từ khu Tam Hạ, dựa vào lực lượng phòng tuyến của hội phụ huynh, sau đó chờ đợi đoàn quân viện trợ của Lý Thị và Khánh Thị đến. Ban đầu Khánh Trần nghĩ đối phương rất có thể sẽ bắt đầu vào thời điểm diễn ra trận chung kết quyền vương, dùng 100,000 người ở sân vận động nuôi dưỡng thử triều. Suy đoán đó đã đủ táo bạo rồi. Nhưng bây giờ Khánh Trần cho rằng, cái sân vận động đó chỉ là nơi bắt đầu, mà mục tiêu của Diên Đài Senaka là cả thành phố. Nếu thật sự là như thế thì chỉ cần Diên Đài Senaka phát hiện có người bắt đầu thử tìm cách trốn đi, chắc chắn sẽ làm ra chuyện gì đó cực đoan hơn. Khánh Trần thở dài, lại là tử cục. Không phải là hắn không đủ thông minh, mà là bởi đối phương đã lên kế hoạch quá lâu rồi, từ trước khi bắt đầu cuộc chiến thế kỷ, kế hoạch này đã bắt đầu lặng lẽ tiến hành. Khánh Trần ứng chiến vội vàng, chỉ có thể đưa ra những lựa chọn quá bị động. Hắn nhìn Trịnh Viễn Đông, Cồn Lôn bây giờ có bao nhiêu người ở thành phố số 10? Ông chủ Trịnh, người có ở đó không? Trịnh Viễn Đông thở dài, còn hơn 600 người, nhưng không có ta. Lúc đó hắn đang dẫn người nhà khai hoang thành phố phía bắc với Lộ Viễn, chuẩn bị đặt nền ở khu Tam Hạ thành phố số 20. Khánh Trần nói, ta muốn tiếp quản quyền chỉ huy hơn 600 người này. Câu nói này đột ngột xé rách cảm xúc của mọi người, ngay cả những người đang thảo luận ầm ĩ cũng im bặt. Lộ Viễn vô thức nhìn Trịnh Viễn Đông, Khánh Trần muốn đoạt quyền sao? Nhưng mà Trịnh Viễn Đông cũng không thèm để ý, hắn chỉ hỏi lại Khánh Trần, ngươi nghĩ kỹ chưa? Lúc này người tiếp quản quyền chỉ huy sẽ là người khổ sở nhất. Rất có thể sẽ không ai hiểu quyết định của ngươi. Khánh Trần gật đầu, ta biết mình đang làm gì. Trịnh Viễn Đông dẫn một người trẻ tuổi đến, Điển Phục, ngươi qua đây, tất cả hành động kế tiếp của ngươi đều nghe theo sự chỉ huy của Khánh Trần. Người trẻ tuổi được gọi là Điển Phục đó gật đầu một cách trịnh trọng, ta hiểu, sẽ hết sức hợp tác. Kết quả, Khánh Trần vừa nhận được quyền chỉ huy. Ta cần tất cả thành viên của Côn Lôn ở thành phố số 10 đến nhà máy điện của thành phố trước, bảo vệ nơi đó, mà chắc chắn sẽ có người phá hoại nơi đó. Dù dùng cả tính mạng. Nếu như sau khi chúng ta xuyên qua, ta còn kịp chỉ huy sở mật điệp của Khánh Thị thì sẽ có người đến viện trợ các ngươi. Nhưng nếu sau khi xuyên qua mà bị ngắt liên lạc thì các ngươi sẽ phải chiến đấu một mình. Dù các ngươi có chết thì cũng phải chết trong nhà máy điện. Tất cả mọi người đều không thể hiểu nổi, Điển Phục trong một khoảnh khắc cũng không biết nên trả lời thế nào. Nghe nhị cậu nghe Khánh Trần nói thì giật mình, hắn không ngờ chuyện đầu tiên mà Khánh Trần làm sau khi nhận quyền chỉ huy là bảo các thành viên Côn Lôn đi chịu chết. Hắn ngạc nhiên hỏi, tại sao không để người của hội phụ huynh đi? Khánh Trần nhìn hắn một cái, trong phương án đầu tiên, hội phụ huynh phải trợ giúp sở mật điệp hỗ trợ cư dân của cả thành phố rút lui. Trong phương án dự phòng, Một khi mọi người không thể rút khỏi thành phố thì hội phụ huynh bắt buộc phải ở lại trấn giữ khu Tam Hạ, giữ vững khu an toàn cho tất cả mọi người, mở ra lỗ hổng trong thử triều cho những người muốn trốn đến khu Tam Hạ. Tất cả mọi người có thể lui lại nhưng ta đảm bảo họ sẽ không rút lui. Thật ra bây giờ nghe Nhị Cẩu, Lộ Viễn lẫn Trình Viễn Đông đều hiểu Khánh Trần, lần này Khánh Trần không hề có một suy nghĩ ích kỷ nào, mỗi một quyết định của đối phương đều nhằm vào mục tiêu càng nhiều người sống sót càng tốt. Hội phụ huynh ở lại trấn giữ khu Hạ Tam là có thể không tổn hại chút nào sao? Không thể nào. Họ phụ trách nhiệm vụ đón người, cũng tàn khốc không kém. Hoặc có thể sẽ là tàn khốc hơn. Như Trình Viễn Đông đã nói, vụ tai nạn này chắc chắn sẽ có người hy sinh, mà người chỉ huy mọi người phải hy sinh mới là người khổ sở nhất. Người chỉ huy phải dùng cái đầu tỉnh táo để đưa ra quyết định chính xác nhất, sau đó chịu đựng sự chỉ trích và tự trách dài đằng đẵng. Nghe Nhị Cẩu thở dài, xin lỗi, ta hiểu lầm, ta đảm bảo sau này sẽ không bao giờ chất vấn quyết định của ngươi. Không sao, ngươi chất vấn là hợp lý, ta đã tiếp nhận quyền chỉ huy này thì đương nhiên đã chuẩn bị sẵn tâm lý bị nghi ngờ. Khánh Trần đáp lời, hắn nhìn Điển Phục, lạnh giọng, có vấn đề gì không? Điển Phục đứng thẳng người, không có. Thành phố không thể tắt điện được. Một khi đèn tắt, cả thành phố sẽ chìm vào bóng tối, mà cả một thành phố lớn như thế sẽ trở thành sân nhà của thử triều. Trình Viễn Đông nhìn thiếu niên đứng trước mô hình thành phố, đối phương đã dần trưởng thành, trở thành một cây đại thụ che trời, như cây thế giới che mưa che gió cho mọi sinh linh trong khu cấm kỵ số 2 vậy. 99 tiểu đội, tất cả các đội trưởng, phó đội trưởng, trong khoảng thời gian còn lại nhất định phải ghi chép tuyến đường mỗi ngày vào mô hình, mỗi đội lại chọn ra một đội viên làm người dự bị cho chính mình. Đội trưởng chết rồi, phó đội trưởng lên thay, phó đội trưởng chết rồi, dự bị lên thay. Âm thanh lạnh lùng của Khánh Trần quanh quẩn trên quảng trường lúc nửa đêm ở Kình Đảo. Khánh Trần, nhớ kỹ, bắt đầu từ lúc xuyên qua này, mạng của các ngươi đã không còn thuộc về chính mình, việc duy nhất mà các ngươi phải làm là mang theo đồng đội mua sắm tốt đồ đạc mà ta đã dặn, sau đó những người cùng sống sót ở chung một chỗ rời đi thành phố số 1O, hoặc đến khu Tam Hạ. Nhớ kỹ chưa? Nhớ kỹ. Những người du hành trả lời. Khánh Trần gật gật đầu, chờ kết thúc thảm họa này, các ngươi sẽ chân chính trưởng thành, hy vọng lần sau lúc trở về. Còn có thể nhìn thấy các ngươi đứng ở chỗ này. Thành thật mà nói, khi chính bản thân Khánh Trần nói ra câu này đều có chút đau đớn, hắn biết rõ chuyện gì sẽ xảy ra nếu nhảy xuống xuyên qua trong một tuần. Nếu mọi chuyện hỏng bét đúng như dự đoán của hắn, chỉ sợ người còn sống để trở về. Không nhiều lắm. Lúc này, trước khi Trần Chức Cừ rời đi quảng trường, đột nhiên nói với rất nhiều người du hành trong nhóm, chắc hẳn trong quảng trường có rất nhiều người giống ta đã đi khiêu chiến vách đá, nhưng các ngươi đã từng rút lui. Bây giờ, mặc dù đã qua 48 giờ của cửa thứ hai, các ngươi chỉ có thể khiêu chiến vách đá của cửa thứ ba, cửa thứ tư. Nhưng điều mà ta muốn nói là, không bao giờ là quá muộn để cố gắng trong cuộc sống này. Trần Chức Cừ, có lẽ chuyện này sẽ không có bất kỳ hồi báo nào cho ngươi, nhưng sau khi trải qua sống chết bất lực, nhất định các ngươi sẽ hiểu rõ. Nguy hiểm mà chúng ta gặp phải lần này, nhất định sẽ gặp lại trong tương lai. Lần này trở về, các ngươi không thể hoàn thành khiêu chiến, có lẽ lần sau thì có thể, lần sau không được thì lần sau nữa tiếp tục, lần sau nữa không được thì lần sau nữa nữa tiếp tục. Hồ Tĩnh Nhất đứng ở bên cạnh nói, đúng vậy, ngay cả người như ta đều có thể kiên trì đến bây giờ. Chắc các ngươi sẽ không thể quá mức kém cỏi so với ta, cùng chờ thời gian xuyên qua đến ở chỗ này, còn không bằng đi thử một lần, ít nhất coi như rèn luyện thân thể. Tiểu Thất vui tươi cười hớn hở, nói rất hay. Khánh Trần yên lặng nhìn cảnh này, tốc độ tiến bộ cô gái Trần Chức Cừ này còn nhanh hơn tưởng tượng của hắn. Tương lai của cô gái này có lẽ có thể trở thành một người tài giỏi có thể tự mình đảm đương một phía trong kỵ sĩ. Bên trong học viện nông nghiệp, tất bật bận rộn. Đám người Tôn Sở từ vội trồng trọt trái cây trường sinh thiên, Tiểu Vũ làm lại nghề cũ của mình, đeo tạp về cầm muôi xào trà. Ban đầu Khánh Trần không có ý định tiếp tục trồng trái cây trường sinh thiên, dù sau một ngày nào đó, những người du hành trong học viện sẽ ăn quá giới hạn, khi đó mọi người sẽ không thèm thứ này nữa. Nhưng bây giờ tình thế đột ngột thay đổi, hắn không trồng trọt không được. Trong thời gian có hạn, kết quả tốt nhất là trước khi xuyên qua, 1.358 trẻ em dưới 12 tuổi, mỗi người có 2 quả, tiếp theo là những nữ sinh bên trong đám người du hành cấp 2, mỗi người nhận được 1 quả. Đây là cực hạn của học viện nông nghiệp. Còn có một chuyện không lường trước được đã xảy ra, chính vách đá lúc trước lại lần nữa nghênh đón hơn 100 người du hành đã từng từ bỏ. Họ bị nguy hiểm áp bức, bị lây nhiễm bởi bầu không khí, tất cả mọi người đều muốn tiếp tục sống, đứng trước sống chết, tất cả mọi người đều ý thức được tầm quan trọng của thực lực, cũng ý thức được nếu không thay đổi nhân sinh của mình, chỉ sợ sẽ không có cơ hội thay đổi. Nhưng họ rất tự giác không đi chiếm dụng vách đá thứ 3 của những người đã khiêu chiến thành công, trực tiếp đi đến vách đá thứ 4, thứ 5 để huấn luyện. Những người này lại một lần nữa trở về khiêu chiến, đã không có hy vọng xa xôi muốn được đến phần thưởng, mục tiêu của họ là vách đá cuối cùng. Khánh Trần đã đánh giá thấp những người hơi hèn yếu. thì ra đứng trước mặt nguy hiểm to lớn, đã từng hèn nhát cũng có thể biến thành người dũng cảm. Có người du hành đã từng hỏi Khánh Trần, tòa vách đá cuối cùng có thời hạn khiêu chiến không? Khánh Trần đã nói cho họ, tòa vách đá cuối cùng không có thời hạn khiêu chiến, người có thể cố gắng một năm, cũng có thể cố gắng cả đời, chỉ cần vượt qua vách núi kia, nhất định ngươi sẽ có nhân sinh mới. Hắn nhìn xem những người khiêu chiến này lần lượt huấn luyện, đột nhiên cảm giác được số lượng mà hắn và đám lão già kia định ra có quá bảo thủ hay không. Trở về buổi sáng ngày thứ ba, các du hành trong học viện không phải thành phố số 10 cuối cùng cũng được giải phóng. Họ biết chuyện gì xảy ra, cổ vũ lẫn nhau, động viên ủng hộ những người du hành trong thành phố số 10. Bên trong trang web của học viện, có rất nhiều người đăng bài viết hò hét ủng hộ họ. Rất nhiều người du hành tìm đến học viện, biểu thị chính mình có gen chiến sĩ, hoặc là người tu hành, mặc dù họ không ở thành phố số 10, nhưng có thể lập tức đến hỗ trợ thành phố số 10. Cửu Nhiễm thuộc tổ chức Hồng Diệp cũng tìm đến học viện, nói khoảng cách gần nhất của những người du hành của tổ chức Hồng Diệp, họ có thể nhanh chóng đi qua tiếp viện, tiếp ứng bên ngoài thành phố. Nhưng Trịnh Viễn Đông đều từ chối tất cả. Vì mọi sự công kích, hành vi của quần thể sẽ bị tập đoàn tư bản phát hiện thân phận của người du hành, tạo thành ảnh hưởng không tốt. Trịnh Viễn Đông nói, dân tộc Trung Hoa chính là như vậy, có lẽ bình thường nhìn rất lỏng lẻo, chỉ khi nào gặp phải khó khăn và tai nạn, kiểu gì mọi người cũng sẽ liên hợp lại với nhau, cùng chung hoạn nạn. 1.000 năm trước như vậy, 1.000 năm sau vẫn ý nguyên. Mọi người đồng tâm hiệp lực đã khắc sâu vào gen và linh hồn của từng người. Ngay trong âm thanh náo động của các nhà du hành ở khắp nơi, La Vạn Nhai lên đảo, đi theo cùng có 132 tên người nhà. Họ sải bước xuyên qua học viện, Tiểu Tam nhìn học viện bên trên kình đảo, cảm thán, "Oa, nơi này quá mức đẹp, nếu lúc trước ta đi học ở nơi này, làm gì đến mức phải lăn lộn trong xã hội." Có người chế giễu, "Ngươi học giỏi hay không liên quan cái rắm gì đến hoàn cảnh, thả ngươi ở nơi này ngươi cũng vẫn học dốt." Đám người cười cười nói, chỉ có La Vạn Nhất là sắc mặt ngưng trọng, không biết đang suy nghĩ cái gì. Các nhà du hành nhìn hơn 100 vị người nhà đi qua trước mặt, không tự chủ tránh ra một con đường. 132 vị người nhà trên danh nghĩa này, từ đầu đến chân nhìn không giống học sinh lắm, họ đã từng gián tiếp chinh chiến trên các thành phố, để lại một thân toàn vết sẹo, còn có khí chất hung ác không gì sánh được. Các học sinh đưa mắt nhìn họ đi đến học viện nông nghiệp, đến giờ mọi người mới hiểu được. Đây là các mãnh tướng dưới trướng của vị tiểu hiệu trưởng kia. Tiểu hiệu trưởng chính là tôn xưng mà các nhà du hành dành cho Khánh Trần. Sở dĩ thêm chữ tiểu, bởi vì tuổi tác của Khánh Trần thật sự quá nhỏ, thêm một chữ tiểu ngược lại thân thiết hơn một chút. Trong lúc người nhà ghé qua, Trần Tuế đứng trên quảng trường yên lặng nhìn, Cửu Nhiễm cũng đứng trên quảng trường yên lặng nhìn. Mỗi đoàn trưởng của các câu lạc bộ cũng đang nhìn. Sau đó mọi người ý thức được một chuyện, chênh lệch thực sự giữa Bạch Trú và tổ chức của họ. Bước vào cửa ra vào của học viện nông nghiệp, La Vạn Nhai gõ cửa một lần. Cửa sắt nhỏ mở ra, hắn và mọi người nối đuôi nhau đi vào. Đội trưởng La Vạn Nhai chào hỏi Khánh Trần. Vừa dứt lời, đã thấy đám người Tiểu Tam đứng sau lưng La Vạn Nhai, hừng hực khí thế hô to, đội trưởng khỏe. Nhưng mà, chỉ trong mấy giây chớp nhoáng này, Khánh Trần tưởng mình trở về ngoài cửa ra vào của bang phủ đầu vào thế kỷ 20 ở Hải Thành. Mà chính mình là bang chủ của bang phủ đầu. Đừng có cả ngày đều là bộ dáng này. Khánh Trần phất phất tay, tất cả đi hỗ trợ làm việc đi, ban ngày làm việc, ban đêm tu hành, không thể ngừng dù chỉ là một giây. Khánh Trần lưu lại một mình La Vạn Nhai, hai người đi đến trước mô hình trên quảng trường trong thành phố, nhìn xem khí thế hừng hực của các học sinh. Khánh Trần nhẹ nhàng nói ra, lần này rất nhiều người sẽ chết. Ta hiểu rõ. La Vạn Nhai gật đầu, trên đường dẫn họ tới, đã tiêm mũi dự phòng, nhưng ông chủ đừng quá lo lắng, họ đều là những chiến sĩ ưu tú nhất trong tổ chức người nhà. Thành phố số 10 có bao nhiêu người nhà? 12.003 tên, nhưng phần lớn không phải là người du hành chỉ có 812 người, tổng cộng 1.281 người tu hành vượt qua chuẩn đề pháp, trong đó cấp E chiếm đa số, cấp D chỉ có 211 người, cấp C bao gồm cả Tiểu Tam thì có 7 người. La Vạn Nhai nắm rõ như lòng bàn tay sự phân bố của các nhân viên trong thành phố số 10, điều này cho thấy vị đội trưởng này đã bỏ xuống rất nhiều công sức. Nếu người quản lý chỉ biết báo cáo một cách mơ hồ số lượng cấp dưới của mình là hơn 10.000 người, thì người quản lý này chắc chắn sẽ thất bại. Không truy đuổi chi tiết, không xứng đáng để mở rộng lãnh thổ. La Vạn Nhai nói tiếp, mỗi tổ chức người nhà của mỗi thành phố đều có người liên lạc, bản thân cái này được thành lập chính là để phòng bị trạm thông tin cơ sở bị giám sát. 120 người liên lạc, có thể trong một giờ dùng xe gắn máy chạy khắp thành phố, tụ tập 12.003 đội viên lại một chỗ, bệnh thành một sợi dây thừng. Hiện tại, vừa vặn phát huy tác dụng. Khánh Trần nói tiếp, ta cần họ triệu tập người nhà, đồng thời thông báo cho tất cả các cư dân ở ven đường, sẽ phát sinh thảm họa. Lão La, người biết họ sẽ đối mặt với cái gì không? Họ sẽ bị ghi chép lại bởi các máy quay phim dọc đường, sau đó bị đánh dấu là thành viên của tổ chức người nhà, mặc kệ thành phố số 10 sẽ ra sao, họ sẽ không thể sinh sống bên trong liên bang. La Vạn Nhai nói. Nhưng dù vậy, ta vẫn yêu cầu họ làm thế. Khánh Trần nhìn về phía La Vạn Nhai, lão La, người sẽ chất vấn quyết định như vậy của ta sao? Hy sinh người nhà, cứu những cư dân vô tội kia, dù các dân cư này sẽ không hiểu các ngươi, thậm chí không biết ơn các ngươi. La Vạn Nhai trầm mặc một lúc lâu, ta sẽ không chất vấn bất kỳ quyết định nào của ngươi. Khánh Trần gật gật đầu, sau khi người nhà tập hợp lại một chỗ, ta yêu cầu họ tự thủ khu Tam Hạ, không cho phép bất kỳ ai rút lui. Khánh Trần chỉ vào mô hình, chỉ có chứng minh của các nhà du hành trong học viện mới được thông qua, họ mới có thể dẫn đám cư dân trong khu Tam Hạ rút lui ra ngoài, bằng không, cho dù họ có chết, cũng phải giúp ta giữ vững lối vào khu Tam Hạ, đó là con đường sinh mệnh của mọi người. Đến lúc đó, các ngươi nhất định phải mang theo các cư dân cùng giữ vững nơi đó, chờ đợi quân cứu viện của liên bang. Khánh Trần, nhưng trung tâm chính trị của thành phố số 10, các đội quân của liên bang vì tránh hiểm nghi, đều đóng trú bên ngoài cách 600 cây số. Lúc trước có một trận chiến ở khu cấm kỵ số 002, trước khi các đội quân chuẩn bị diễn tập quân sự cũng điều hết binh lực đi. Khánh Trần, nhưng mà, khả năng đến cũng không phải để trợ giúp, là chiến tranh. Trước tiên các ngươi cần ngăn chặn tất cả các công thoát nước của khu Tam Hạ, sau đó giữ vững đường Vẫy Rồng, đường Liên Minh, đường Sông Mới, ba con đường này lần lượt thông với các con đường của khu thứ 7, khu thứ 8, khu thứ 9. Sẽ có rất nhiều người chết. La Vạn Nhai nặng nề nói. Khánh Trần đứng trên quảng trường lớn, nhìn mô hình trước mặt, nhưng đấy chính là ý nghĩa tồn tại của người nhà, lão La, chỉ có tổ chức người nhà thật tâm trợ giúp thế giới này mới nguyện ý giúp đỡ bọn ta. Nếu thế giới và vận mệnh cần chúng ta hy sinh trong trận thảm họa này, mới có thể chứng minh chân thành của chúng ta, vậy ta không để ý chính mình cũng trở thành một thành viên trong những người hy sinh. Mọi người trong tổ chức có thể sẽ không lý giải quyết định của ta, nhưng họ nhất định phải chấp hành mệnh lệnh, lão La, để họ thay ta giữ vững khu Tam Hạ, đây chính là mệnh lệnh. La Vạn Nhai lại trầm mặc một lần nữa, rất lâu sau hắn mới đột nhiên nói, ông chủ, đưa ra quyết định để mọi người cùng nhau chịu chết, cảm nhận không được tốt cho lắm. Khánh Trần cười cười, đi làm việc đi. La Vạn Nhai đi đến cứ điểm chiến tranh, trong giây lát hắn quay đầu lại nhìn thân ảnh đang xuất thần đứng cạnh mô hình, đột nhiên cảm thấy bây giờ đối phương chắc rất cô độc. Thật ra cho đến bây giờ, Khánh Trần đã quy hoạch xong con đường cho 4.811 người du hành. Hắn định chế chiến thuật cho các thành viên của Côn Luân, các người nhà. Nhưng hắn còn không có đưa ra được một con đường sống cho các cư dân bên trong thành phố số 10. Mà chính là hắn muốn giết Khánh Văn. Hắn muốn đi tìm Hà Kim thu hỏi manh mối về chuyên gia độc tố thần kinh, quả phụ Viên Dương. Hắn muốn đi cứu Khánh Nhất, hắn muốn liên lạc với Mật Điệp Ti, cùng giúp lão Thẩm di chuyển. Hắn có quá nhiều chuyện muốn làm, nhưng thời gian có thể chỉ còn lại một chút. Khánh Trần thậm chí còn chưa kế hoạch xong con đường cho chính mình. Đếm ngược 1 giờ 4.811 người du hành, hơn 600 thành viên Côn Luân, hơn 100 người nhà, toàn bộ tập kết ở quảng trường. Khánh Trần bình tĩnh đứng trước mặt họ, Lộ Viễn trịnh trọng lấy ra 5 viên chân thị chi nhãn giao cho Tiểu Tam, dùng như thế nào ta đã dạy hết cho các ngươi, chúng ta không có cách nào xác định cánh cửa mật thược mở ra ở nơi nào, nhưng chỉ cần không phải là chỗ đặc biệt nguy hiểm, vậy thì đầu tiên hãy mang theo người dân rời đi thành phố số 10. Duy chỉ có một điều, mật thược chi môn chỉ được mở ra bởi số ít chân thị chi nhãn, mà mỗi lần mở cánh cửa kia chỉ chứa 2 người đi qua, hiệu suất sẽ rất chậm. Nhưng dân cư của khu Tam Hạ có 5 triệu, cho dù trung bình mỗi giây đi qua 2 người, cũng sẽ không đủ thời gian để rút lui. Mà mấu chốt nhất, các cư dân sẽ không đơn giản đi cùng tổ chức người nhà. Tiểu Tam vừa cười vừa nói, có thể đưa đi bao nhiêu thì đưa thôi. Lúc này, bên trong ký túc xá, những người du hành khác cũng nhao nhao đi vào quảng trường. Họ chen nhau ôm, ủng hộ, chúc phúc 4.811 người du hành. Người du hành trong thành phố số 10 giống như binh lính muốn đi ra trên chiến trường, mà những người khác là những thân nhân đưa tiễn họ lên xe lửa. Có người du hành nói, nếu các ngươi có thể sống sót trở về, chúng ta sẽ kiếm tiền mời các ngươi đi nhà ăn đồ nướng, uống bia. Có người du hành nói, nếu các ngươi còn sống trở về, ta sẽ cầm điểm tích lũy các hạng mục tốt nhất trong học viện đưa hết cho các ngươi. Trần Chức cười mặt không đổi nhìn họ, không cần, đã cầm những đồ tốt rồi, cảm ơn. Tiểu Thất, lời nói của vị quyển vương này luôn quá thẳng thắn không hợp thời điểm, nhưng không ai sẽ trách nàng. Khánh Trần liếc nhìn thời gian, sau đó nhìn về phía tất cả mọi người, chúng ta đang ở trong thời gian có hạn, hãy chuẩn bị mọi thứ, sau đó, tất cả mọi người muốn đối mặt với 7 ngày đen tối nhất. Ta cũng ở thành phố số 10, tồn tại cùng với các vị. Hy vọng nửa đêm của 7 ngày sau, tất cả chúng ta có thể sống sót đứng ở chỗ này. Một giây sau. Đếm ngược về không. Thế giới chìm vào bóng tối, sau đó ánh sáng lại lên một lần nữa. Ánh sáng chói mắt của thành phố số 10 vẫn như cũ. Khánh Trần nắm lấy tay của Trương Mộng Thiên, cẩn thận, tiếp theo chúng ta sẽ rất nguy hiểm. Ông chủ, ta không sợ. Trương Mộng Thiên lắc đầu. Nhưng vào đúng lúc này, phía bắc của thành phố vang lên tiếng nổ mạnh, ánh lửa to lớn phóng lên tận trời, chiếu sáng toàn bộ bầu trời đêm. Ngay sau đó, Khánh Trần trơ mắt nhìn thành phố, từng tòa nhà bắt đầu cắt điện, dập tắt. Thành phố chìm vào bóng tối. Nhà máy điện tan thành mây khói, kế hoạch thứ nhất mà Khánh Trần vất vả định ra đã mất đi ý nghĩa. Nếu một màn này xảy ra vào ngày hôm qua, có lẽ Khánh Trần sẽ có thay đổi kế hoạch, đưa ra một kế hoạch khác chia các thành viên công luân. Nếu chậm thêm mấy ngày, nạn chuột trong thành phố sẽ bị càng nhiều người phát hiện, thậm chí sẽ bị báo cáo. Thì ra, Jindai Senaka chuẩn bị càng thêm đầy đủ, cũng càng nhanh so với tưởng tượng của họ. Đối phương căn chuẩn thời gian mà các nhà du hành xuyên qua, thời gian trở về, không muốn chờ thêm một phút đồng hồ. Cùng lúc đó, bên trong miệng cống ra vào của biên cảnh, một tên binh lính của Cục Quản lý Biên cảnh bỗng nhiên vào lúc không giờ, đi đến khu vực bên trong miệng cống. Hắn dùng thẻ của bản thân quét cửa ra vào nơi làm việc, sau khi mở ra thì mở súng tự động, bắn phá các nhân viên trông coi bên trong. Tiếng súng chua chát vang lên rõ ràng trong màn đêm, binh lính lôi kéo một thi thể, sắc mặt tỉnh táo tiếp tục đi xuống sâu bên trong khu làm việc. Nhưng binh lính bên ngoài kịp phản ứng, chạy vào trong phòng. Nhưng họ vừa mới bước vào cửa khu làm việc, tên binh lính xăm lấn miệng cống bỗng nhiên biến mất quỷ dị trước mặt mọi người, một Shikigami thấp bé xuyên thẳng qua phòng như ảo ảnh, chỉ trong một giây đồng hồ ngắn ngủi, ba tên binh lính xông tới đã bị cắt đứt cổ. Sau khi giết người xong, Shikigami lặng lặng đứng trên thi thể liếm mút máu, móng vuốt của nó sắc bén, trên lưng còn có một tầng thiết giáp rất dày. Shikigami Athe 048, thiết thử. Tên binh lính xăm lấn miệng cống này còn là một tên âm dương sư. Chỉ thấy tên xăm lấn lôi kéo một thi thể bước vào phòng điều khiển sâu bên trong, hắn nhẹ nhàng nhấc thi thể lên, dùng con mắt quét tròng đen bên trên dụng cụ đo lường. Thi thể là của Cục trưởng Cục Quản lý Biên cảnh. Đinh một tiếng, cửa phòng điều khiển mở ra, thành phố này dùng biện pháp vật lý ngăn cách màn lưới của hệ thống phòng ngự, dễ dàng bị tên âm dương sư nắm giữ trong tay. Hắn lấy ra một hộp đen trong túi áo, cắm vào chỗ nối trên đài điều khiển trong phòng. Số liệu đã được ghi vào. 1%, 7%, 29%, 100% tên âm dương sư này lau vết máu bắn tung tóe trên mặt đi, ánh mắt không có chút rung động nào. Tên này từng là một trong đội quân âm dương sư dưới trướng của Shikigami, ít nhất tinh anh trong đám âm dương sư, bây giờ bắt đầu lộ ra móng vuốt. Một lúc sau, miệng cống ở biên giới thành phố bắt đầu hạ xuống, bão kim loại bao quanh tường thành, toàn bộ tiến vào trạng thái báo động, chuẩn bị bắn chết hết những nhân viên phi pháp đến gần. Cái gọi là nhân viên phi pháp đến gần, chính là trừ tên âm dương sư này ra, tất cả các cư dân bên trong thành phố số 10. Trần Chước Cừ đứng dưới ngọn đèn nê. Ông chờ đoàn đội của nàng nhanh chóng quay về tập kết. 7 ngày nỗ lực của Khánh Trần và Côn Luân quả thực là không hề uổng phí, không có ai dám lơ là cảnh giác trước vụ việc lần này. Trong học viện của những người du hành, có không biết bao nhiêu người đã luôn động viên và ủng hộ họ, nếu như vẫn còn người không coi trọng sự việc lần này, vậy thì đúng là quá ngu xuẩn. Ngay lúc Trần Chước Cừ vẫn đang đứng chờ đợi đoàn đội, đèn đường toàn thành phố dụi tắt. Ở phía xa xa bên kia có một tiếng nổ lớn, tiếng nổ này là phát ra từ xưởng phát điện, có người đã làm nổ xưởng. Sắc mặt nàng trầm xuống đanh lại, những gì đang xảy ra trước mắt quả đúng như suy đoán của cái vị tiểu viện trưởng kia. Nhưng mà sự việc mất điện xảy ra nhanh quá, thậm chí còn không đợi nàng tập kết với đoàn đội xong rồi hẳn mất. Trần Chước Cừ lặng lặng quan sát xung quanh, nàng phát hiện ra người dân trong thành phố này không hề vì mất điện đột ngột mà rơi vào bế tắc hoảng loạn, trên đường người người vẫn đi lại, thỉnh thoảng mới có vài người hùng hùng hổ hổ mắng vài câu xong thôi, vài người rì rầm suy đoán xem có phải là nhà máy phát điện bên kia bị nổ hay không. Công dân của liên bang từ trước luôn sống an nhàn bình yên, cho dù là khi có xảy ra những tranh đấu giữa các tập đoàn tài chính đi nữa, cũng chưa từng lan đến nội bộ thành phố. Cho nên phản ứng của người dân nơi đây đều trì trệ. Rất nhanh sau đó, phó đội trưởng cùng các đội viên đã nhao nhao đến để tập kết. Trần Chước Cừ nghiêm trang ra lệnh, hiện tại bắt đầu thu gom vật tư, nhiệm vụ của đội ta là phải mua được dược phẩm. Nói xong, Trần Chước Cừ lấy điện thoại ra ghi âm một câu, sau đó cài đặt cho nó phát đi phát lại, thành phố số 10 sẽ bùng nổ tai vạ, pháo nổ của tập đoàn Jindai sắp thâu tóm được nơi đây, nhà máy điện cũng bị tập đoàn Jindai nổ cho tan tác, tất cả mọi người cần phải nhanh chóng chạy trốn đến khu ngoại thành hoặc khu Tam Hạ. Nàng không hề đề cập đến chuyện ô nhiễm sinh học, vì bên liên bang từ lâu đã không còn quan tâm đến vấn đề này nữa, hơn nữa, cư dân nơi đây hoàn toàn không hề hiểu thế nào là ô nhiễm sinh vật. So với việc lãng phí thời gian giải thích cho những người này hiểu, thì việc có ích hơn cần phải làm là đe dọa những người đang đi trên đường khiến cho họ nảy sinh sợ hãi và khủng hoảng mà nhanh chóng chạy trốn. Một người du hành nói to, bây giờ đã bị cắt điện rồi, các hiệu thuốc không thể kết toán nên họ sẽ không bán thuốc cho chúng tôi đâu. Trần Chước Cừ kiên quyết nói, vậy thì chúng ta sẽ cướp, nhưng nhớ là không được đả thương đến người khác, lấy được thuốc kháng sinh là chúng ta sẽ rời đi ngay. Cướp ư, sao có thể đi cướp được cơ chứ, chúng tôi đều là dân lương thiện, làm sao dám làm ra những việc như này được cơ chứ? Một người du hành trăn trở. Trần Chức cười do dự một chút rồi kiên định đứng lên, nếu có người hỏi các ngươi cứ việc nói là do ta chỉ huy, ta là đội trưởng, có trách nhiệm gì cứ đổ hết lên người ta là được. Nhớ kỹ này, đến nơi gặp chủ tiệm phải nói cho họ biết tai và sắp giáng xuống nơi đây rồi, đây là việc duy nhất mà chúng ta có thể làm. Tuy rằng cướp bóc không phải là chuyện gì tốt đẹp cho Kham, nhưng ngay tại lúc này Trần Chức Cử không thể nghĩ thêm biện pháp nào nữa. Nói xong, nàng bước nhanh xuống phố, vỡ lấy cái thùng rác ném mạnh vào cửa kính của tiệm thuốc, sau đó dẫn đầu kéo quân đến. Nhân viên cửa hàng hoảng hốt lo sợ không thôi, Trần Chức Cử vẫn treo trước ngực chiếc điện thoại đang phát đi phát lại một câu nói vừa được ghi âm. Lúc này người qua đường vô cùng kinh hãi nhìn họ, không một ai biết đang xảy ra chuyện gì, cũng không có ai để ý đến lời cảnh cáo đang được phát ra từ chiếc điện thoại treo trước ngực của Trần Chức Cử. Họ chỉ cho rằng đây là một đám người nhân lúc mất điện mà chạy lại hôi của. Nhưng đây lại là khu đệ tam, nếu làm ra hành vi cướp đoạt ắt sẽ bị hội trị an PCE bắt lại trừng trị nghiêm khắc, có không ít người dân đứng bên đường theo dõi chờ đợi hội PCE đến. Một người du hành nhìn sang đống người qua đường mà rống giận, chạy mau đi, hoặc là chạy về khu Tam Hạ, hoặc là chạy đến cổng xuất nhập cảnh, đừng đứng đây chờ chết nữa. Nhưng tất cả đều thờ ơ, thậm chí là vì đoàn đội không lôi vũ khí ra nên họ càng vây lại đông hơn, quay qua thầm thì xì xào bàn tán với nhau. Mà lúc đó tất cả đang đợi hội PCE phái quan viên đến giải quyết, nhưng họ mãi chưa đến, không biết đã xảy ra chuyện gì. Lúc này hơn 40 người mang hết thuốc kháng sinh trong tiệm thuốc ra, một vị du hành nói, đi thôi, nhiệm vụ tiểu viện trưởng giao chúng ta đã hoàn thành rồi, giờ tất cả đến cổng xuất nhập cảnh thôi. Trần Chức Cử kiên định mà lắc đầu, không đi đến đó nữa, chúng ta trực tiếp chạy xuống khu Tam Hạ ngay. Bắt đầu triển khai kế hoạch B, nhóm người du hành ngây ngẩn cả người, họ không hề hay biết Khánh Trần đã dùng 2 ngày để sắp xếp kế hoạch A lẫn kế hoạch B, sau đó vị viện trưởng của học viện nông vụ này dùng 5 ngày còn lại để dốc lòng kiểm tra lại các sơ hở. Trong đó một sơ hở mà Trần Chức Cử phát hiện được, nếu như đối phương hành động nhanh hơn chúng ta, không để cho chúng ta có thời gian phản ứng đã ra tay, đúng lúc chúng ta di chuyển thì ập tới, những lúc như thế chúng ta phải làm sao? Lúc ấy Khánh Trần hỏi nàng, Jin Dai tại sao muốn làm như thế? Trần Chức Cử trả lời rằng, nếu như Jin Dai Sinaka biết ông chủ ngài đang ở ngay tại thành phố số 10 thì sao? Ngài đã phá hủy bao nhiêu kế hoạch của họ rồi, nếu họ hay tin ngài ở đây chắc hẳn cũng không cực đoan mà làm ra chuyện gì quá mức quá đáng, nhưng mà nếu như ta là chúng, khi biết chuyện ngài đột nhiên bay về thành phố số 10, ta nhất định sẽ bóp chết tất cả những tranh đấu ngầm này ngay từ trong trứng nước, hơn nữa ta nhất định sẽ khiến cho kẻ đã làm Jin Dai mất mặt là ngài bị đạp bẹp dí xuống dưới đất, hạ thủ kết liễu ngay tại thành phố này. Nói không chừng, bọn chúng chỉ cần đợi ngài quay về đây, sau đó tiến đến cùng với kế hoạch đã được chuẩn bị chỉnh chu để đập nát tin tức về kế hoạch bất đối xứng của ngài. Khánh Trần trầm mặc hồi lâu, sau đó cũng tìm ra điều kiện để bổ sung thêm cho kế hoạch B, tất cả tiểu đội trưởng, phó đội trưởng chú ý, một khi thành phố mất điện, vậy chứng tỏ rằng Jin Dai Senaka đã chuẩn bị sẵn sàng nhất định sẽ bịt kín cửa cổng xuất nhập khẩu, các đội nhất định phải thay đổi lộ trình, chạy đến khu Hà Tam. Trần Chức Cử, cộng 20 điểm. Kế hoạch chiến đấu luôn luôn phải thay đổi, có thể vì các loại yếu tố khác nhau mà phải không ngừng cải tiến. Mà việc Khánh Trần trong 5 ngày còn lại phải làm được là phải tận lực hết sức tính toán được hết tất cả các biến số nằm trong khả năng. Tại thời điểm này, tập hợp tất cả các tinh anh du hành trong học viện lại, trực tiếp tham khảo ý kiến quần chúng chắc chắn là sự lựa chọn tốt nhất. Nhóm du hành nào cũng đều bỏ phiếu mong đổi kế hoạch A thành kế hoạch B, xe cộ trong thành phố 99% đều là nhờ vào tháp Vân Lưu cung cấp nguồn năng lượng mới cho xe, lúc này giao thông trong thành phố đã tê liệt, mọi người sau khi xuống xe đứng bên xe của mình phàn nàn chửi đổng. Những người du hành đi xuyên qua những con phố đông đúc không ngừng nhắc nhở mọi người rằng thành thị số 10 đã bị tập đoàn Jin Dai tràn vào tấn công. Vậy mà vẫn không có người tin họ. Nhưng không đợi họ đi được xa, trên mặt đường đột nhiên xuất hiện vài con chuột. Lũ chuột chạy vội ra đường. Trần Chức Cử nhìn đội viên đi đằng sau lưng, âm thanh lạnh lạnh nói, những ai chưa ăn một viên trường sinh thiên nào chủ động đưa ba lô cho ta. Tất cả những ai đã được ăn trường sinh thiên, được tham gia tập huấn, được tiêm thuốc kích gen cũng phải chủ động giúp đỡ những đội viên khác gánh vác gánh nặng. Tuyệt đối không để trẻ dưới 12 tuổi khuôn vác bất kỳ đồ đạc nào, chúng ta phải nhanh chóng xen kẻ rời khỏi trung tâm thành phố. Một tên đội viên nhìn con chuột đang bất chấp lao đi trên đường, lẩm bẩm nói, có phải giờ không còn kịp nữa rồi hay không? Tại nội bộ cơ quan tình báo liên bang PCA, đèn đuốc trong cơ quan vốn sáng trưng vì có các vị lãnh đạo làm thêm giờ cũng trở nên u ám đi. Chẳng qua là cơ quan tình báo cũng nơi đặc thù, nơi đây có sẵn máy phát điện cứ 5 phút lại tự động mở máy, vừa rồi cũng là nhờ có nó nơi này mới khôi phục lại trật tự được. Hôm nay truyện lại lên 10 chương à, Khánh Nhất một thân một mình ngồi yên trong văn phòng hắc ám, lặng lặng nghe từ bên ngoài truyền vào những âm thanh rối loạn khi bị mất điện. Thiếu niên đã đừng để đầu nấm hiện giờ đã bỏ đi phong cách ấy, cậu cắt tóc đầu đinh giống hệt Lý Khắc, trông có vẻ chững trạc đỉnh đạt hơn hẳn. Lúc này, một tên do thám PC đi tới, thưa ngài, một vị khách nữ tự xưng là Tư Niên Hoa đang ở ngoài kia, nói đã có hẹn trước với ngài. Khánh Nhất trong bóng đêm ngẩng đầu lên, ngoài cửa sổ ánh trăng sáng chiếu vào đổ bóng lên gương mặt của hắn. Thiếu niên đứng bật dậy, dẫn nàng vào đây, nhanh lên. Tư Niên Hoa chân xỏ giày cao gót nện từng bước yểu điệu như một cô mèo thướt tha, kẹp nách một chiếc túi xách hàng hiệu đắt đỏ. Khánh Nhất vừa trông thấy nàng liền bật cười, tiên sinh gần đây vẫn ổn chứ? Tư Niên Hoa đáp, không có thời gian mà hàng huyên đâu, vừa nãy mất điện là do bọn Jindai làm đấy, bọn chúng đem thi thể của bên Jindai Senaka vứt vào một con cống ngầm nào đó và rồi để thành phố số 10 bị ô nhiễm sinh học, hiện tại bọn chúng dự định hủy diệt cả cái thành phố này rồi. Mau chóng hành động đi, ngài ấy sẽ ở khu Tam Hạ chờ ngươi. Khánh Nhất gật đầu, gọn gàng nhanh nhẹn bước tới dặn dò do thám PCA, Khánh Hoa, người đi thông báo cho do thám của Lý Thị cùng đi với chúng ta, cứ nói với bọn chúng rằng đây là mệnh lệnh của ủy viên hội đồng. Dương Húc Dương, người đi lấy món đồ kia đi. Nói xong hắn quay người đi ra cửa, tất cả đi theo ta. Vẹn vẹn chỉ trong 5 phút đồng hồ, nhóm tổ đội đã được Khánh Trần dạy dỗ qua được Khánh Nhất dẫn đầu cấp tốc di chuyển ra khỏi trụ sở PCA. Ngay sau đó, do thám của bên Lý Thị cũng lần lượt bước ra. Khánh Nhất chìm vào màn đêm bước đi, bên cạnh hắn là Tư Niên Hoa đang nhếch miệng cười cười. Khánh Nhất ấn công tắc của chiếc điều khiển từ xa, căn lầu phía sau lưng đoàn một tiếng hóa thành một quả cầu lửa, các đội do thám của bên Trần Thị, Jindai và Kashima toàn bộ tán thân trong biển lửa. Hắn để Dương Húc Dương đi lấy một vật, vật đó là một cái rương kim loại đã được khóa chặt đựng thuốc nổ có tính năng cực mạnh. Đây vốn là thứ Khánh Nhất dự trữ để khi bất đắc dĩ dùng để đồng quy vô tận với kẻ thù, thật không ngờ ngày hôm nay hắn lại dùng nó để cho nổ hết một đống người trong căn lầu kia. Khánh Nhất chớp mắt khẽ cười nhìn về phía Tư Niên Hoa, tiên sinh còn nói thêm điều gì không? Tư Niên Hoa hơi kinh ngạc, thiếu niên này vừa mới ra thủ đoạn ngoan cường nhẫn tâm khiến cho nơi kia hóa thành địa ngục trần gian, vậy mà giờ đây khi nhắc tới Khánh Trần hắn lại mang dáng vẻ vui cười vô hại thành thật. Ông chủ có nói để cho ta trước tiên phải đến thông báo cho ngươi biết, cũng muốn ngươi nghĩ cách mà báo cho thành viên tổ chức mật điệp. Trước tiên luôn. Khánh Nhất lập tức cười càng tươi, vẻ mặt càng thêm sáng lạng. Tại thành phố số 10. Khu Tam Hạ cũng vì hệ thống điện lực có trục trặc mà chìm vào một biển đêm đen tăm tối. Trông nó như từ trước đến giờ chưa từng được đón lấy ánh sáng vậy. Để cho ta nói cho nghe này. Lão La cũng nói, chỉ cần ta mở được cánh mật thực chi môn bên kia, lão ta sẽ cho ta làm người mối lái rồi giới thiệu đối tượng cho ta. Tiểu Tam lấy ra chân thị chi nhãn màu vàng mà gần đây hắn tìm được, yên tâm đi, ta bây giờ không còn đâm chìm trong tình yêu nữa rồi, chắc chắn có thể làm được việc. Ngươi cũng đừng mở cánh cửa ấy tới khu vực cấm kỵ. Người đang ẩn mình trong góc tối nhắc nhở. Sẽ không tới đâu. Tiểu Tam vui tươi hớn hở cười nói tiếp, ta sợ chết lắm, tuyệt đối sẽ không bén mảng đến đấy. Mật thực chi môn là một trong những pháp thuật mạnh nhất được các vu sư sử dụng và lưu truyền rộng rãi trong giới vu sư, nhưng phải là vu sư có căn cơ. Nguyên lý của nó là đem viên chân thị chi nhãn kia đặt vào lỗ hổng trên cánh mật thực chi môn, xoay 10 vòng liên tục theo chiều kim đồng hồ thì cánh cửa sẽ được mở ra mang người mở đến bất kỳ nơi nào người ấy muốn. Nơi đó nhất định phải là nơi mà trong nội tâm được kêu gào, nơi mà người ấy thèm khát không thể che giấu. Cái này vốn là một phép vu thuật, các vu sư dùng nó để tự xem lại bản ngã của bản thân. Khi họ trở nên mông lung mờ mịt không biết đi đâu về đâu thì mật thực chi môn sẽ cho họ một đáp án. Một người cả đời cũng chỉ có thể mở được một lần cánh mật thực chi môn. Nhưng hiện tại có lẽ mật thực chi môn sau khi được lưu truyền gần ngàn năm, đã bị đám người ngoài kia chơi cho hỏng rồi. La Vạn Nhai đã lập lời hứa với đám tiểu tử cường tráng mạnh bạo này, chỉ cần mở cánh cửa này ở trên vùng hoang dã, không cần biết là mở ở đâu đều nhất định sẽ giới thiệu mối lái cho. Tiểu Tam nâng tay xoay nhẹ chân thị chi nhãn, cái lỗ trên phiến cửa thép kia như là bị chân thị chi nhãn làm cho tan chảy, nóng hổi chảy ra một vệt đỏ tựa như sắt được nung. Chân thị chi nhãn chậm rãi khảm vào trong cửa, lạch cạch một tiếng, mật thực chi môn mở ra. Tiểu Tam hít sâu một hơi, sau đó một bước đạp tới. Trước mặt là khoảng không rộng rãi khoáng đạt không một bóng người, trên đỉnh đầu là một màn trời đầy sao sáng lạng rực rỡ. Tiểu Tam lui về phía cửa, may mắn thay không bị làm sao. Ta thật sự là CMN sợ cái mật thực chi môn này dắt ta đến nơi phong tình ở khu đệ tứ, sợ hết hồn luôn. Cung Luân tổ chức tặng cho hội phụ huynh 5 con chân thị chi nhãn, bọn hắn sẽ có 5 lần cơ hội để mở ra được mật thực chi môn. 10 phút đồng hồ trôi qua, trong 5 cánh cửa thì có 4 cánh cửa là mở ra ở cùng một vị trí, điều đó có nghĩa là họ đã thành công rồi. Mọi người cảm thấy áp lực như có núi đè lên vai, vì họ biết gánh trên vai của mình là vô số sinh mạng khác. Lúc này, hơn 40 người bước ra khỏi mật thực chi môn, như chuẩn bị cho một điều gì đó. Tiểu Tam dùng dao gỡ chiếc cửa sắt xuống, thôi được rồi, khiêng cửa xuống dưới lầu đi, bắt đầu sắp xếp cho dân cư khu Tam Hạ rút lui đi. Phải khuyên họ như thế nào? Tần Thư Lễ hiếu kỳ nói, có cần ta đi chuẩn bị trước một bản thảo không? Mặc dù Tần Thư Lễ đã trở thành người nhà của nhà Kim Sắc, hơn nữa còn ở lại thành phố số 10, nhưng La Vạn Nhai không dẫn nàng theo lên đảo nên nàng không hề biết mọi việc sẽ được sắp đặt ra sao. Trong bóng tối xuất hiện một người đứng trong hành lang đốt đuốc, Tiểu Tam nở nụ cười, vấn đề ngươi hỏi ta, ta cũng báo cáo lại với hội phụ huynh rồi. Ta vẫn nhớ như in ngày đó hội phụ huynh của ta khinh miệt nhìn ta, họ hỏi ta rằng, ngươi là dân lành sao? Ngươi còn chưa rõ tình trạng hiện tại của bản thân ngươi, à Tiểu Tam tiếp tục nói, khi đó ta mới nhận ra. Đúng vậy, ta là thành viên của xã đoàn Liên Hiệp Hội còn gì? Tuy rằng chỉ khi chúng ta làm tốt mới được nhận phí bảo hộ để chỉnh đốn an sinh khu Hạ Tam, nhưng chúng ta vẫn phải dùng năng lực uy hiếp của mình mới có thể làm tốt việc được, không phải sao? Hiện tại, chúng ta muốn làm thành viên tàn bạo của xã đoàn. Thà đe dọa những cư dân kia rời đi còn hơn là trơ mắt nhìn thấy họ ở đây nộp mạng. Thân phận của xã đoàn là hội phụ huynh thường bảo vệ cho các cư dân. Tuy rằng các cư dân có thể không biết hội phụ huynh cụ thể là làm những gì nhưng chỉ cần tất cả bọn kính nể hội phụ huynh là được rồi. Lúc này, 120 liên lạc viên của hội phụ huynh học sinh đã nhân lúc trời tối, rồ ga phóng chiếc xe máy chạy bằng dầu đi để tập hợp các thành viên xã đoàn nằm phân tán ở mọi ngóc ngách của thành phố số 10. Nếu không có chuyện biên phòng dàn trải quá nhiều thì quy mô của hội phụ huynh lúc này đã lớn hơn hẳn rồi. Phải biết rằng, thành phố số 10 cùng thành phố số 18 đều là địa bàn căn cứ của hội phụ huynh. Hội phụ huynh cũng sẽ khuếch trương quy mô ra bên ngoài, tất cả đều hừng hực lan xả. Hội phụ huynh mọc lên như nấm sau mưa, không thể thiếu được hai nhân tài vận động ở hai thành phố. Các thành viên xã đoàn ở đây không như các hộ gia đình bình thường, mà như các huấn luyện viên hơn. Những hộ gia đình từ hai thành phố này ra ngoài sẽ luôn có địa vị cao hơn một chút. Hiện tại, có một số thành viên xã đoàn nhanh chóng đắp bao cát ở khu Tam Hạ, kèm theo sử dụng bê tông khô nhanh để nhanh chóng lấp đầy tất cả các cống. Còn một bộ phận thành viên xã đoàn đem hết thuốc men, đạn dược đang tích trữ được trong khoảng thời gian này đều mang ra. Còn lại ba nhóm người lập tức khiêng bốn cánh mật thực chi môn lên, chia làm bốn đội, hùng hổ xông vào bốn tòa nhà đuổi người dân xuống dưới lầu. Tiểu Tam đứng dưới lầu lấy súng bắn chỉ thiên dọa cho tất cả cư dân căng thẳng sợ hãi. Tiểu Tam ngang ngược cười cười, tất cả mọi người không được phép ngủ, đi từng nhà lục soát tìm lấy đồ ăn rồi theo ta bước qua cánh cửa này. Các cư dân kinh ngạc, dáng vẻ và hành động của tên Tiểu Tam này cùng với những thành viên khác trong xã đoàn hoàn toàn khác biệt. Ngày trước họ tuy có vẻ hung dữ nhưng khi gặp các cư dân đều nhẹ nhàng hòa nhã, nhưng mà giờ trong họ lại hung tợn tàn bạo. Trong đám người có người nhỏ giọng nói, nghe ta nói đây, hồi xưa xã đoàn ôn hòa như vậy đều là giả vờ hết đấy, đến tận giờ mới lòi cái đuôi ra rồi kia kìa. Bọn hắn muốn làm gì, tại sao lại ép chúng ta đi qua cánh cửa kia, hay là họ muốn bán chúng ta đi, họ muốn bán chúng ta đi về đâu? Tiểu Tam nghe được họ lời nói mà sắc mặt lại không thay đổi chút nào, CMN đừng hòng lề mề, tất cả ra đây xếp thành hai hàng dài cho ta. Hai người song song bước vào cánh cửa này, ai không đi ta đánh gãy chân kẻ đó. Nhanh lên! Thành viên hội phụ huynh ai cũng trưng ra sắc mặt hung ác mà cua cua con dao, bức bách cư dân từng người một bước qua cánh cửa, họ vẫn còn do dự nhưng khi quay qua chỉ thấy con dao kia như muốn lao thẳng lên người mình. Mà lại các thành viên của xã đoàn cũng nhất quyết không khách khí, cứ gặp kẻ nào hùng hùng hổ hổ chống đối họ lại tặng cho một cước. Lúc này, một đôi vợ chồng trung niên dẫn một cô bé đang nơm nớp lo sợ bước tới, Tiểu Tam mắt sáng lên. Hắn thò tay vào trong túi áo móc ra mấy viên kẹo, Tiểu Hà, cho ngươi kẹo này. Đây là bé gái hắn mới quen ở khu Tam Hạ, vô cùng đáng yêu, tuổi còn nhỏ mà đã có mơ ước được tham gia vào xã đoàn để sau này có thể giúp dân cư khu Tam Hạ, trừ gian diệt ác thế nhưng Tiểu Hà của ngày trước cứ nhìn thấy hắn là cười ngọt ngào giờ đây khóc toáng lên, cô bé vừa khóc vừa đi về phía cánh cửa, nức nở, thúc thúc thật là đáng ghét. Tiểu Tam người cứng lại, hắn chậm rãi khép bàn tay lại, nhìn từng giọt nước mắt lăn trên mặt con bé đáng thương đến đau lòng. Bố mẹ của Tiểu Hà ngay lập tức che miệng con mình lại kéo đi sợ Tiểu Tam sẽ nổi giận. Thế nhưng Tiểu Tam vẫn dõi theo bóng dáng họ đi qua mật thực chi môn, nhỏ tiếng nói, thật xin lỗi. Ngay sau đó hắn lập tức trở về hình dạng dữ tợn mà nhìn về phía cư dân, đi nhanh hết lên cho ta. Ta xem ai đang kỳ kèo lề mề, có phải chán sống rồi hay không? Các cư dân vốn cứ nghĩ đằng sau mật thực chi môn là địa ngục cầm tù. Kết quả là sau khi tiến vào, mọi người đều bị trượt xuống sườn đồi theo cầu trượt. Dưới sườn đồi có các thành viên xã đoàn dìu từng người lên một, sau đó mới dìu những người ra khỏi cổng sau. Lúc trước các thành viên xã đoàn bước vào mật thực chi môn đã tự tay xây một cái cầu trượt bên sườn núi để tiếp đón người dân. Đây cũng là kế sách của Khánh Trần, hiệu suất được nâng lên đáng kể. Điểm cuối cùng của thang trượt có một tấm bảng hiệu dựng thẳng đứng, xin chào tất cả, chúng tôi là xã đoàn Liên Hiệp Hội, rất xin lỗi khi nửa đêm phải quấy nhiễu mọi người. Nhưng chúng tôi đúng là không có cách nào, thành phố số 10 phải nghênh đón một trận tai và kinh hoàng. Tập đoàn Jindai đã bày kế làm ô nhiễm sinh học thành phố ta dẫn đến tất cả các loài chuột trong thành phố đều bị biến dị. Việc mất điện cùng tiếng nổ lớn mà mọi người nghe thấy là có liên quan đến nhau nên chúng tôi mới phải bất đắc dĩ đưa mọi người di tản đi hết. Mọi chuyện mời đợi qua 24 giờ sau để biết có đúng hay không. Mong mọi người yên tâm đừng nóng vội, hãy ở yên tại nơi đây chờ đợi một lúc, sau đó sẽ có người đem nước và vật tư vận chuyển từ xã đoàn Liên Hiệp Hội đến. Bên dưới những dòng thông báo kia, còn người đã vẽ lên hình trái tim cùng hình mặt cười. Các cư dân sửng sốt hồi lâu. Nơi này không có những tên thương gia chợ đen nào như trong tưởng tượng của họ đến mua họ đi, cũng không có thành viên xã đoàn nào tiếp tục đe dọa họ bằng vũ khí, chỉ có một vùng đất hoang dã vô tận. Bốn cánh cửa, bốn chiếc cầu trượt, liên tục không ngừng nghỉ đem các cư dân đến nơi đây. Những thành viên canh giữ bên mật thược chi môn đón được người xong thì không nhúng tay vào nữa, nhân lực quá ít. Nơi này so với tưởng tượng của họ thì khác nhau một trời một vực. Có một số cư dân muốn chạy trốn, nhưng họ đột nhiên nhớ tới quãng thời gian chung sống cùng với đoàn xã Liên Hiệp Hội, chân không tự chủ mà dừng ngay lại. Đây là cơ sở để tin tưởng phó thác. Đây là những gì được hồi báo sau khi hội phụ huynh đã hy sinh. Tiểu Hà chưa biết chữ, cha mẹ của cô bé liền đọc tấm bảng hiệu một lượt cho cô bé nghe, Tiểu Hà lập tức òa khóc, muốn trở về tìm thúc thúc. Cha mẹ cô an ủi, không có chuyện gì, nhà mình đợi việc này qua đi rồi thì sẽ đến xin lỗi thúc thúc nhé, được không nào? Tiểu Hà gật mạnh đầu, được. Trong khu Tam Hạ, có thành viên nhìn ra quang cảnh xung quanh, đột ngột hét lớn, chuột chui ra rồi. Trước mắt họ là một bầy chuột lít nha lít nhít từ bên ngoài khu Tam Hạ tràn vào, chúng từ dưới cống nước trên phố leo lên, chúng đẩy nắp cống, cả một đám ào, như thủy triều tràn ra ngoài. Nửa đêm đen kịt. Trên đường dài khu Tam Hạ, nhóm người nhà nhất từng cái chảo sắc lên, đốt lên ngọn lửa hừng hực. Bóng tối và ánh lửa giao nhau, hỗn loạn và tanh mùi máu. Bên ngoài khu Tam Hạ, khắp nơi đều là tiếng thét chói tai, tiếng kêu rên. Lúc này, cư dân khu Tam Hạ bị hội phụ huynh dùng dao và súng dồn trên đường, sau đó những kẻ chưa kịp vào cửa mật thược, nhìn thấy chuột như thủy triều tuôn ra. Mọi người hoảng loạn, tiếng la hét liên tục. Tiểu Tam rống lên một tiếng trên đường, tất cả đừng hoảng, thành viên của câu lạc bộ Liên Hiệp Hội nghe cho kỹ, một khi nạn dịch chuột hướng xuống khu Tam Hạ, trực tiếp nổ súng bắn chúng. Nói xong, hắn cầm bộ đàm, hét lên, Lưu Hách, người của ngươi đâu, vũ khí đâu? Đến rồi, đến rồi. Lưu Hách dẫn người khiêng ra từng thùng súng ống đạn dược và thuốc men từ trong tòa dân cư ra. Các cư dân ngay cả người, nhiều súng ống đạn dược thế. Muốn đánh trận hả? Họ đều không ngờ, câu lạc bộ Liên Hiệp Hội lại có được lực lượng vũ trang hung hãn như vậy. Thấy bên hội phụ huynh trữ mười mấy thùng đạn, mười mấy thùng vận chuyển ra ngoài, sau đó phân tới tay nhóm người nhà. Không chỉ người nhà, trước đó khi chỉnh đốn và cải cách khu Tam Hạ, chỉ hợp nhất mỗi thành viên câu lạc bộ đã có hơn 40.000 người. Bây giờ, từng thành viên nòng cốt tội ác tày trời trong xã đoàn đều đang dẫm lên mấy khâu, còn có thể cải tạo lần nữa thì sát nhập vào câu lạc bộ Liên Hiệp Hội, phân công quản lý hơn 100 câu lạc bộ. Hội phụ huynh là đại não của hơn 100 câu lạc bộ, mà những câu lạc bộ kia đều cung cấp cho họ mang ra sử dụng. Cho nên, thế lực của hội phụ huynh ở khu Tam Hạ này không chỉ là 12.000 người nhà, còn có hơn 40.000 thành viên câu lạc bộ. Số lượng này có thể so với bộ đội cảnh vệ của thành phố số 10. Dù thành viên câu lạc bộ không được huấn luyện nghiêm chỉnh như bộ đội cảnh vệ, nhưng số lượng thì rất dọa người. Vốn hội phụ huynh còn định từ từ chuyển hóa những thành viên câu lạc bộ này thành người nhà mới, có điều vẫn chưa kịp. Tiểu Tam nói trong bộ đàm, từng câu lạc bộ dẫn người tới nhận vũ khí. Nếu để ta thấy các người bắt nạt dân thường, thì sẽ vặn đầu mấy người đấy. Lưu Hách, ngươi vận chuyển thuốc tới cửa mật thược, nhanh chóng chuyển vật tư và nước đi. Thuốc men là của từng nhóm mua sắm, đám người nhà nhận thông báo của La Vạn Nhai xong, rảnh rỗi thì một mình tới tiệm thuốc mua ít thuốc kháng sinh, sau đó cùng tích hàng lại. Súng ống đạn dược thì một nửa là cướp từ câu lạc bộ khu Tam Hạ, một nửa là các nhóm mua được từ chợ đen của thành phố số 10. Hội phụ huynh vẫn luôn tích trữ súng ống đạn dược đâu vào đấy, để cho chiến tranh sau này, cho tới khi ảnh tử đánh bay thị trường chợ đen. Nói thật, lúc đấy đám người nhà rất yêu sầu, trong lòng tự nhủ đây chẳng phải là lũ lụt vọt tới Miếu Long Vương à. Khi đó đám người nhà đoán được thân phận Khánh Trần, cũng biết Khánh Trần chính là ông chủ đời kế tiếp của mật điệp Ti Khánh Thị, cho nên dù ảnh tử phá hủy kế hoạch của họ, nhưng nào ai dám nói gì. Bây giờ, phân phối vũ khí xong cho những người nhà, chuẩn bị chiến đấu với nạn dịch chuột. Nếu như không phải thời gian quá gấp gáp, thậm chí họ còn muốn đào ra một con hào ở giữa cách khu. Người nhà kim sắc Tần Thư Lễ đi tới bên cạnh Tiểu Tam, sau khi nạn dịch chuột xuất hiện từ dưới đất công kích khu thứ 6 trước, cũng không trực tiếp công kích chúng ta. Nhưng mà chúng có một nhóm chuột chưa rời đi, vẫn đang ở trong bóng tối theo dõi chúng ta. Dường như có mưu đồ gì đó, vũ khí thì khẳng định là không đủ rồi, súng tự động có hơn 1.000 cây, nhân số của chúng ta cộng lại có tới mấy vạn người. Tiểu Tam khẽ cắn môi, không có súng thì dùng dao, không có dao thì dùng ghế, kiểu gì cũng phải đập chết chuột. Phụ huynh nói, chúng ta nhất định phải giữ vững ba con đường sinh mệnh, đường Long Lân, đường Liên Minh, đường Tân Giang. Người hay ta có chết cũng phải chết trên ba con đường này. Tần Thư Lễ nhìn chăm chút hắn, yên tâm, để ta tổ chức. Tiểu Tam nói tiếp, còn có những tên đang phải đạp máy may kia, người biết phải xử lý thế nào chứ? Tần Thư Lễ hơi ngơ ngác một chút rồi nói, yên tâm, để ta xử lý. Hắn nói rồi quay người ra lệnh mọi người trong nhà lần lượt đi vào trong tòa nhà lớn, thu thập các con dao phay trong nhà của cư dân trong đó. Bộ đội đối đầu với nạn dịch chuột chính là một đội quân còn chẳng thu thập được đầy đủ vũ khí như thế này đây. Tần Thư Lễ dẫn theo hơn 10 người nữa, từ từ đi về phía cao ốc Thụy Hâm, tất cả tù nhân tội ác tày trời đều bị hội phụ huynh giam giữ ở đó. Họ đang đạp máy may, xếp hộp giày, dùng phương thức cải tạo lao động để kiếm tiền cho hội phụ huynh. Trên tay của mỗi một tù nhân bị giam giữ ở đây đều dính máu người, chúng một là từng giết người, hai là từng buôn bán nội tạng của người khác, hoặc từng buôn bán trẻ em. Tất cả đều phạm phải những tội ác khiến cho hội phụ huynh không thể tin tưởng rằng họ sẽ hối cải. Sau khi bước vào cao ốc, Tần Thư Lễ cất cao giọng nói, hội phụ huynh đi theo ta. Trong cao ốc này vốn còn có hơn 100 người nhà được sung làm thủ vệ, lúc này cũng họ cũng đi theo sau lưng Tần Thư Lễ, bắt đầu tiến hành xâm nhập vào tòa cao ốc này như bộ đội đặc chủng. Có thủ vệ cất tiếng hỏi, người nhà màu vàng, họ muốn làm gì vậy? Xử lý tất cả tù nhân. Tần Thư Lễ nói với giọng lạnh lùng. Chẳng biết từ bao giờ mà một ông chủ vốn đang mở công xưởng nhỏ ở thế giới đồng hồ Lạc Thành đã thay đổi thành bộ dạng như bây giờ. Những người được phân công nhiệm vụ bảo vệ tòa cao ốc này nghe vậy thì có hơi sửng sốt, bây giờ những tù nhân kia cũng chẳng còn vũ khí nào trong tay, vậy mà lại muốn xử lý họ ư, dù điều này là hợp lý, nhưng lại không hề nhân đạo. Tần Thư Lễ quay đầu lại nhìn họ một cái rồi nói, bây giờ ta không rảnh để giải thích với các ngươi. Đây là mệnh lệnh của phụ huynh, không được nhân từ hay nương tay. Xử lý tù nhân phạm tội nghiêm trọng là mệnh lệnh do Khánh Trần đưa ra. Bởi vì khi hội phụ huynh đối mặt với nạn dịch chuột thì chưa chắc đã chống đỡ được, hoàn toàn không thể lãng phí nhân lực và vật lực để tiếp tục quản lý những tù nhân này. Nhưng nếu không ai trông coi quản lý những tù nhân phạm tội nghiêm trọng thì sẽ tạo cơ hội cho họ thoát khỏi nơi này, khi đó sợ rằng họ sẽ làm tổn thương nhiều dân chúng vô tội. Đó mới là chuyện Khánh Trần không muốn thấy nhất. Vì thế trong thời kỳ loạn lạc này phải dùng biện pháp mạnh, lựa chọn của Khánh Trần là giải quyết một cách dứt khoát. Không thể không nói, Khánh Trần đã suy nghĩ rất nhiều thứ trong 5 ngày cuối cùng đếm ngược của lần xuyên việt này. Hắn phải bổ sung tất cả chi tiết, sau đó đưa ra những quyết định vô tình, dù là những quyết định đó không được thấu hiểu. Trong cao ốc Thụy Hâm vang lên những tiếng súng dày đặc, đám người Tần Thư Lễ bước nhanh về phía trước, xử tử từng tù nhân phạm tội nghiêm trọng trong phòng giam, giết người không chớp mắt. Trái tim của họ cũng dần trở nên lạnh lẽo. Bên ngoài khu Tam Hạ, có một đàn chuột không những không tấn công khu cao ốc thứ 6, mà còn không nóng lòng đi tấn công khu Tam Hạ, mà chúng đang chờ đợi trong bóng tối yên lặng cách phòng tuyến của khu Tam Hạ không xa. Không ai biết chúng đang chờ cái gì. Cư dân ở hậu phương khu Tam Hạ còn chưa biết có chuyện gì đã xảy ra, thậm chí họ còn không biết đến sự xuất hiện của nạn dịch chuột. Trong đám người ở tiền phương có thể nhìn thấy nạn dịch chuột, có một cư dân lên tiếng nói, có khi nào đám chuột này đang chờ đồng loại dưới mặt đất tấn công từ hậu phương của chúng ta lên không? Ta nhớ có người từng nói rằng sói đi săn theo phương thức này. Đàn sói sẽ để cho một nhóm sói đứng ở phía chính diện hấp dẫn sự chú ý của con mồi, còn những con khác trong đàn sẽ vây quanh ở phía sau. Những cư dân khác nghe vậy thì thầm giật mình, họ quay đầu nhìn đường cống và miệng giếng đằng sau lưng mình, lại ngạc nhiên mà phát hiện khu Tam Hạ đúng là không có một con chuột nào cả. Những miệng giếng ở khu thứ 6 bên cạnh họ đều đã bị đẩy ra, từng đàn chuột bò ra khỏi miệng giếng liên tục, nhìn mà run cả da đầu. Phải biết rằng trong những năm qua, khi có nạn dịch chuột, dịch muỗi hay côn trùng thì khu Tam Hạ đều là khu chịu ảnh hưởng nặng nhất, bởi vì ở đây quá hỗn loạn. Nhưng bây giờ, nơi bẩn thỉu và hỗn loạn nhất là khu Tam Hạ lại không có bóng dáng con chuột nào, miệng giếng cũng vô cùng yên lặng, chẳng hề có chút tiếng động. Cư dân vừa mới lên tiếng kia gãi đầu rồi nói tiếp, cũng có thể là ta đoán sai nhỉ. Tiểu Tam lắc đầu rồi nói, người đoán không sai đâu, đúng là chúng đang ở dưới chân chúng ta. Trong những đường ống nước ở sâu dưới lòng đất, tại nơi mà mọi người không nhìn thấy được, còn có những đàn chuột lít nha lít nhít đang hành quân. Trong mắt chúng là nỗi thù hận khó hiểu, chúng đang định trả thù khu Tam Hạ, nuốt chửng, bao phủ nơi mà đã tàn sát đồng loại của chúng này. Chúng muốn xé rách phòng tuyến của khu Tam Hạ từ bên trong. Chỉ là có một điều khiến cho đàn chuột hơi bất ngờ, đó chính là chúng đã đi loanh quanh dưới lòng đất rất lâu nhưng vẫn không tìm ra những đường ống thoát nước, đường ống bồn cầu vốn nên thông lên mặt đất. Không, nói đúng hơn là mọi đường ống thông lên mặt đất đều đã bị bê tông nhanh khô phá hỏng. Phải biết rằng liên bang kiến trúc là một trong những ngành nghề xuất sắc nhất, nếu không thì cũng không thể nào chồng chất cao ốc 100 tầng để chơi. Trong bê tông nhanh khô kia cũng có thành phần hóa học đặc biệt, khô nhanh trong 10 giây, có thể chống chịu động đất cấp 7 trở xuống. Muốn phá dỡ cũng phải dùng thuốc hóa học đặc biệt để hòa tan mới được. Dùng thứ này để chặn đường ống thoát nước thì dễ như ăn bánh. Đúng lúc hội phụ huynh vẫn đang xây dựng cơ cấu hạ tầng, nếu tìm thấy phòng ốc nguy hiểm thì cũng sẽ tu sửa lại nên bê tông và vật liệu còn thừa rất nhiều, tất cả đều được dùng trong việc lắp đường ống thoát nước. Thử Vương có mối thù rất lớn với khu Tam Hạ, bởi vì ngay từ đầu nó đã định dùng khu Tam Hạ dơ giấy bẩn thỉu này để làm kho lúa, tạo bàn đạp cho việc phóng xạ cả thành phố. Không ngờ rằng lại thất bại ngay trong giai đoạn đầu tiên, cuối cùng nó đành phải chuyển hướng mục tiêu sang khu thứ 5. Bây giờ nó ngóc đầu lên lại, nghĩ thầm trong lòng rằng với đội quân hùng hậu như thế thì chắc chắn nó sẽ báo thù thành công. Ai ngờ chúng đi loanh quanh lâu như thế rồi vẫn chưa tìm được đường lên mặt đất. Lúc này, đàn chuột dưới mặt đất đang chia nhau tìm kiếm lối ra, chúng cũng đã thử đào bê tông nhưng đã đào nửa ngày trời, thậm chí đào tới nỗi móng vuốt gãy làm đôi cũng không thể đào thông đường ống thoát nước. Hội phụ huynh thật sự đã xây dựng phòng tuyến của khu Tam Hạ quá vững chắc, Thử Vương cũng không biết bọn người nhà này có thể vì lời bình tiên tiến có thể điên cuồng tới mức nào. Đàn chuột chia nhau tìm kiếm dưới mặt đất hơn 20 phút, nhưng không thể tìm ra bất cứ lỗ hổng nào có thể đột phá khu Tam Hạ từ bên trong. Đột nhiên đàn chuột ngửi được mùi đồ ăn. Một số con chuột đi tìm đồ ăn theo bản năng, thì thấy có hạt gạo trong đường ống thoát nước ở bên kia. Có con chuột ăn vài miếng, sau đó chết ngay tại chỗ. Đó là bã chuột ngâm độc mà hội phụ huynh thả xuống trước khi đổ bê tông vào. Căn cứ theo nguyên tắc có thể giết bao nhiêu hay bấy nhiêu, đội người nhà đã thả hết những bã chuột ngâm độc có thể tìm thấy trên thị trường vào trong hệ thống thoát nước. Sau khi một con chuột trúng thuốc mà chết bất đắc kỳ tử thì đàn chuột bên cạnh lại nhào vào người nó mà cắn xé, định ăn thịt đồng loại. Nhưng chúng còn chưa nuốt được miếng nào thì đã chết ngay tại chỗ như con chuột đầu tiên. Trừ Thử Vương ra thì trí thông minh của cả bầy chuột đều chưa phát triển hoàn toàn, cho nên chỉ dựa vào mấy loại bã chuột ngâm độc này đã có thể giết được mấy trăm con chuột ở nơi mọi người không nhìn thấy. Cho tới khi Thử Vương phát hiện ra điều kỳ lạ thì mới chỉ huy đàn chuột dưới mặt đất nhanh chóng rút lui. Trên mặt đất có gần 1.000 người nhà đang cầm súng ống đạn dược trong tay rồi bày trận sẵn sàng để đón quân địch. Mười mấy ngàn thành viên câu lạc bộ cầm dao phay canh giữ đường Long Lân, đường Liên Minh, đường Tân Hà, trên cao ốc còn có trạm gác. Cuối cùng đàn chuột lại không chọn tiếp tục tấn công khu Tam Hạ mà bắt đầu lao về những khu khác như thủy triều. Trí thông minh của Thử Vương đã phát triển, trí tuệ của nó giống như là đến từ bộ não của thi thể Diên Đai Senaka nào đó. Trong suy nghĩ của nó, bây giờ nạn dịch chuột còn chưa được tính là hoàn thiện, chưa trải qua sinh sôi và tiến hóa đầy đủ. Nếu đối đầu với một khu Tam Hạ đã chuẩn bị đầy đủ trong thời điểm này thì có thể làm chậm tiến độ thúc đẩy chỉnh thể của nó. Cho nên chẳng bằng bây giờ đi xâm lược nơi khác, rồi lại đối đầu với khu Tam Hạ một thân một mình này. Lúc này, cư dân của khu Tam Hạ đều ngẩn cả người ra, chuyện gì đã xảy ra thế? Sao nạn dịch chuột lại rút lui rồi? Trong khu thứ 6 gần khu Tam Hạ, có người đứng trên cao ốc quan sát thấy tình cảnh yên bình bên này, hoàn toàn không có dấu vết bị nạn dịch chuột tấn công. Có người cả gan tổ chức một đội nhân lực xông ra ngoài, mục đích là muốn vọt thẳng về phía khu Tam Hạ. Nhưng gần 100 người vừa mới xông ra khỏi cao ốc, cách phòng tuyến khu Tam Hạ khoảng 200 mét thì đột nhiên có mấy ngàn con chuột không biết lao từ đâu ra đang đâm đầu về phía họ. Bên trong phòng tuyến, mấy người tiểu tam đang mượn ánh sáng phát ra từ đống lửa mà quan sát cảnh tượng này. Những cư dân cũng nhìn thấy cảnh này. Chỉ thấy những người kia vừa xông ra ngoài đã bị đàn chuột bao vây, sau đó lại bị đàn chuột ép lùi về trong bóng tối nơi xa kia một lần nữa. Trong bóng tối, có người hét lên với phòng tuyến khu Tam Hạ, cứu mạng với. Còn có nạn dân bị chuột nhào lên cắn xé, sau đó từ từ bị kéo vào bóng tối phía sau cao ốc. Người nhà màu tím, Lưu Hách nói, không thể đi nữa, phòng tuyến của chúng ta cũng không ổn định. Phụ huynh đã nói rồi, khi nào nhìn thấy tín hiệu thì đi ra ngoài mở cửa rồi tiếp ứng cho người du hành thời gian trên kình đảo. Bây giờ không nhìn thấy tín hiệu thì chúng ta không thể ra ngoài một cách tùy tiện được. Người đã quên kế hoạch B của phụ huynh rồi sao? Một khi sử dụng kế hoạch B thì đừng hòng mơ tưởng tới việc cứu cả thành phố này nữa, chúng ta phải ưu tiên việc bảo vệ chính mình. Nhưng Tiểu Tam lại trả lời với một giọng điệu lạnh lùng, người không hiểu ý của phụ huynh, dù phụ huynh để chúng ta ở đây trông giữ nhưng trong lòng hắn vẫn muốn cứu cư dân toàn thành phố. Bây giờ nạn dịch chuột vừa mới xuất hiện, còn chưa sinh sôi tới một mức độ cao hơn, chúng ta có thể cứu người. Quá nguy hiểm. Lưu Hách kéo hắn lại, người không được đi. Tiểu Tam nhìn hắn với ánh mắt nghiêm túc rồi nói, ý nghĩa tồn tại của hội phụ huynh chúng ta là gì? Là vì mạng sống của bản thân mình ư, yên tâm đi, bây giờ nạn dịch chuột còn chưa lớn mạnh. Lưu Hách ngươi ở lại đây đi, người của đội 2, đi theo ta. Tiểu Tam nhớ Khánh Trần đã từng nói rằng, đây mới chính ý nghĩa để hội phụ huynh tồn tại. Lão La, chỉ khi hội phụ huynh thật lòng thật dạ muốn cứu giúp thế giới này thì thế giới này mới bằng lòng giúp chúng ta. Nếu như thế giới và vận mệnh cần chúng ta hy sinh trong kiếp nạn này mới có thể chứng minh lòng thành thay đổi thế giới của chúng ta thì ta cũng sẽ không ngại mà trở thành một trong những người hy sinh. Đến gia trưởng cũng có thể hy sinh thì hắn còn sợ gì nữa chứ? Tiểu Tam nói rồi dẫn theo hơn 10 người nữa bắt đầu lao về phía bóng đêm trước mặt. Tiếng súng, tiếng kêu rên thảm thiết vang lên không dứt. Trái tim của Lưu Hách nhảy vọt lên cổ họng. Hắn im lặng mà quan sát. Cho tới khi tiếng súng trong bóng tối ngừng lại thì trái tim của hắn cũng dần ngừng nhịp đập. Tiếng súng dừng lại có khả năng cao đại biểu cho việc. Hắn còn chưa nghĩ xong mọi việc thì đã nghe thấy tiếng bước chân vang lên trong bóng tối. Tiểu Tam đang khiêng hai đứa trẻ trên vai, những người nhà khác cũng khiêng thêm mấy người, họ cùng nhau chạy về phía ánh sáng. Tiểu Tam hét lên một cách giận dữ, chuẩn bị xạ kích, sau khi bọn ta vượt qua được phòng tuyến thì giết sạch những con chuột kia. Tất cả người nhà đều phi nước đại, phía sau họ là hơn 1.000 nạn dân đang chạy theo. Tiểu Tam dẫn theo họ vượt qua phòng tuyến, hắn buông hai đứa trẻ xuống rồi định quay người lại mà nổ súng tiêu diệt đàn chuột. Nhưng người nhà phát hiện ra một điều bất ngờ rằng một khi đàn chuột tới gần phòng tuyến thì chúng sẽ không đuổi theo họ nữa. Có người nhà đứng trong phòng tuyến mà hò reo, nhưng Tiểu Tam vội vàng lên tiếng ngăn cản, các vị nhanh chóng tranh thủ thời gian nghỉ ngơi đi, chúng ta vẫn còn một trận chiến ác liệt phải đánh đấy. Các cư dân nghe Tiểu Tam nói thế thì không khỏi cảm thấy nghi ngờ, dường như những thành viên câu lạc bộ này đã biết trước là sẽ có chuyện gì xảy ra, hơn nữa cũng đã chuẩn bị xong để sẵn sàng chiến đấu với đám chuột này rồi. Lúc này mọi người lại nhớ tới hành vi xua đuổi mọi người của hội liên hiệp câu lạc bộ, những hành động đó không giống như là muốn bán họ đi, mà lại càng giống là muốn dẫn họ đi tị nạn hơn. Từ đầu tới cuối, những thành viên của hội liên hiệp câu lạc bộ này cũng chỉ mắng ngoài miệng, quá đáng thêm một chút thì chỉ là nổ súng lên trời mà thôi, lúc căng thẳng nhất cũng chỉ đạp lên mông của nam nhân mà thôi. Phụ nữ, người già và trẻ con hoàn toàn chưa từng phải chịu sự nhục nhã của những thành viên câu lạc bộ hung thần ác sát này. Lúc này, Tiểu Tam cất cao giọng giải thích với các cư dân rằng, mọi người không cần phải sợ, tất cả đường cống thoát nước đều đã bị chúng ta phá hỏng, chúng ta phải lợi dụng khoảng thời gian này để diệt chuột, sau đó mau chóng sửa chữa, lấp kín những nơi chuột có khả năng chui qua. Tuyệt đối không được để lộ sơ hở, loại bỏ tất cả con đường chuột có thể vào được trong nội bộ khu Tam Hạ. Mọi người hãy mau rút lui theo thứ tự. Tiểu Tam nói tới đây thì cảm thấy dường như vỏ bọc hung thần ác sát của mình sắp sụp đổ rồi nên lại vội vàng tỏ ra hung hăng rồi nói, mẹ nó nhanh tay nhanh chân lên cho ta, ai dám làm chậm trễ tốc độ tiến lên của đội ngũ thì ông đây sẽ nổ súng bắn chết hắn. Thái độ trước và sau khác biệt quá lớn khiến cho các cư dân hơi sững người ra, chỉ là mọi người không còn bài xích sự sắp xếp của hội phụ huynh như trước nữa. Dưới bầu trời đêm bên ngoài khu Tam Hạ, khắp nơi đều là những tiếng kêu rên, khu Tam Hạ vốn bị người người phỉ nhổ, xa lánh lại trở thành cảng tránh gió tạm thời đúng nghĩa. 120 liên lạc viên của hội phụ huynh chạy khắp các ngõ ngách trong thành thị, thế là càng ngày có càng nhiều người nhà bắt đầu đi về phía đại bản doanh để tụ tập. Vấn đề không đủ nhân lực dần dần được giải quyết. Những người nhà đang tổ chức cho hơn 1 triệu cư dân di chuyển với vẻ hung hăng, Tiểu Tam thì đang nhíu mày. Họ có 4 cánh cửa mật thược, dựa theo tốc độ hiện tại thì chắc là có thể đạt tới hiệu suất mỗi 1 giây đưa 2 người thông qua, 4 cánh cửa thì tức là mỗi 1 giây đưa qua được 8 người. Một tiếng có 3.600 giây, mỗi tiếng có thể rút lui được 28.800 người. Khu Tam Hạ tập trung hơn một nửa dân số của thành phố số 10, hội phụ huynh thống kê qua hộ khẩu thì án chừng khoảng hơn 6.310.000 người. Cho nên, muốn rút lui toàn bộ dân số của khu Tam Hạ thì thời gian cần thiết tối thiểu là 9 ngày. Nhưng nạn dịch chuột sẽ cho họ thời gian 9 ngày ư, đáp án là không. Dựa theo sự tính toán của gia trưởng thì nhiều nhất 3 ngày nữa là nạn dịch chuột có thể tàn sát gần hết khu lục thượng. Bây giờ hội phụ huynh chỉ có thể cố gắng hết sức đưa cư dân đi, sau đó trông chờ vào quân trợ giúp của liên bang tập đoàn mau tới đây. Tiểu Tam dựa vào phòng tuyến mà hút thuốc, hắn yên lặng quan sát đội ngũ cư dân di chuyển về phía trước. Phía sau cửa mật thước, mọi người cũng đã hiểu chuyện gì đang xảy ra với thành phố số 10. Mà những thành viên câu lạc bộ vừa mới quát nạt, hung dữ với họ kia cũng không lựa chọn trốn tránh khi tai nạn ập tới, mà là ở lại để cho họ một con đường sống. Một phóng viên của truyền thông hy vọng lặng lẽ trốn trong đội ngũ, đi theo cư dân của khu Tam Hạ mà rút lui. Hắn tới đây để điều tra sự khác lạ của khu Tam Hạ, bây giờ lại bị hội phụ huynh đe dọa đi xuống dưới lầu. Bởi vì có một lần hắn vô tình đi ngang qua đây trong đêm, vị phóng viên này đã nhìn thấy khu Tam Hạ vốn nên tối tăm u ám nay lại đèn đuốc sáng trưng, bởi vậy nên hắn đã không kìm được mà đi vào nơi này. Hắn còn chưa nhìn đủ thì đã gặp phải chấp pháp của hội phụ huynh. Phóng viên tận mắt chứng kiến những người nhà đã liên tục đánh úp 2 cứ điểm của bọn trộm trong một tòa cao ốc, cư dân vây xem dồn dập vỗ tay khen hay. Trong đêm, những người đi đường vui vẻ tụ tập bên phố nói chuyện phím, phụ nữ còn dám đi ngoài đường một mình vào lúc 2 giờ đêm. Phải biết rằng, cho dù là ở khu thứ 4, khu thứ 5, khu thứ 6 thì phụ nữ ở 3 khu này cũng không dám đi ngoài đường như thế sau 12 giờ đêm. Tùy tiện đi qua một ngõ nhỏ tối tăm cũng có thể mất mạng. Phóng viên nhìn về phía hẻm nhỏ của khu Tam Hạ theo bản năng, nơi đó có lắp camera giám sát, còn dán biển cảnh cáo đại loại như không cho phép tùy tiện đại tiểu tiện, nếu không thì bắt diễu hành thì chúng, không cho phép phạm pháp, nếu không sẽ bị bắt, ta đang nhìn ngươi. Camera giám sát còn quay đi quay lại, vô cùng đáng sợ. Hắn đi vào ngửi một hơi, quả nhiên không có mùi khai của nước tiểu. Phải biết rằng dù là trong một số hẻm nhỏ của khu thứ 3, thì cũng sẽ có người đại tiện tiểu tiện bên trong đó. Lúc ấy, vị phóng viên của truyền thông hy vọng này đã đứng lặng người. Đây là khu Tam Hạ trong ấn tượng của hắn ư, không phải khu Tam Hạ vô cùng nguy hiểm, lại còn dơ giấy bẩn thỉu, đèn tối u ám ư, sao lại khác hoàn toàn với những gì hắn thấy hiện tại vậy? Chuyện này chắc chắn có vấn đề. Phóng viên thuê một phòng ở lại tại khu Tam Hạ, hắn muốn trải nghiệm sinh hoạt tại khu Tam Hạ một cách chân thật nhất. Dần dần, hắn bắt đầu hiểu rõ hội liên hiệp câu lạc bộ, cũng biết những nhân vật nòng cốt. Sau này, hắn còn thông qua những con đường khác mà phát hiện được dường như các khu tam hạ của các thành thị đều đang trải qua sự lột xác, những nhân vật quan trọng dần dần trồi lên mặt nước. Phóng viên bắt đầu hiểu được, phía sau hội liên hiệp mà hơn 100 câu lạc bộ tạo nên là một quái vật khổng lồ có tên hội phụ huynh. Họ đã xử lý thần giáo cứng nhắc của thành phố số 10 và số 18. Thật ra những gì hắn điều tra đã có thể trở thành bản thảo từ lâu rồi, nhưng phóng viên lại do dự. Bởi vì hắn biết rõ bây giờ tập đoàn chỉ là còn chưa phát hiện sự thay đổi của khu tam hạ và sự lột xác của hội phụ huynh. Tập đoàn đã quen với việc mắt cao hơn đầu, cho nên xem thường chuyện cúi đầu quan sát khu tam hạ. Nhưng nếu truyền thông hy vọng báo cáo lên thì chắc chắn sẽ khiến cho sự tồn tại của hội phụ huynh lộ ra ngoài ánh sáng. Đến lúc đó sẽ xảy ra chuyện gì? Phóng viên biết rõ hậu quả của chuyện này. Vậy nên hắn đã phá hủy bản thảo rồi. Dù sớm muộn gì chuyện này cũng sẽ bị lộ ra ngoài ánh sáng, nhưng hắn tình nguyện để cho nó lộ ra muộn hơn một chút. Sau này, phóng viên đã định cư ở khu Tam Hạ, hắn cảm giác cuộc sống ở đây còn dễ chịu hơn cuộc sống ở khu thứ 5 của hắn nhiều. Chuẩn bị tới lượt vị phóng viên này tiến vào cửa mật thất, hắn nhìn Tiểu Tam đứng một mình tựa vào bao cát mà hút thuốc thì bỗng nhiên rời khỏi đội ngũ. Hắn vừa rời khỏi đội ngũ thì bên cạnh đã có một người nhà giơ chân đạp hắn một cái rồi hỏi với vẻ hung dữ, làm cái gì thế hả? Không muốn sống nữa đúng không? Quay về đội ngũ ngay cho ta. Còn có một người nhà đứng duy trì trật tự của đội ngũ nói, người đứng sau bổ sung lên đi, đi nhanh lên cho ta. Phóng viên bị đạp một cú ngồi bệt xuống đất, nhưng hắn cũng không tức giận mà chỉ đứng dậy phủi sạch cho bụi trên người, sau đó hắn nhìn Tiểu Tam mà nói, ta là phóng viên của truyền thông hy vọng, ta từng đi lính ở lữ đoàn 102 quân tập đoàn thứ nhất của liên bang, ta muốn ở lại đây chiến đấu cùng các ngươi. Tiểu Tam nghe vậy thì sững người một chút, hắn nói, mẹ nó, ngươi biết mình đang nói gì không thế? Phóng viên gật đầu rồi nói tiếp, ta tên là Cao Văn, ta bằng lòng ở lại, ta cũng biết chúng ta sắp phải đối mặt với điều gì. Vị phóng viên của truyền thông hy vọng này muốn ở lại tham gia chiến đấu, cũng định sẽ ghi chép những gì mình thấy lại thành một câu chuyện. Bên trong căn cứ quân sự T-101 ở phía bắc thành phố 10, cứ điểm không quân khổng lồ Thanh Sơn Hào đang được kiểm tu toàn diện. Tòa thành trì màu đen kia lặng lẽ đậu trên mặt đất, những đài sửa chữa cao cao được dựng xung quanh nó, trông giống như giàn giáo dày đặt bên ngoài bức tường khi một tòa nhà đang được xây dựng. Hàng nghìn công nhân sửa chữa đang bận rộn trên đài sửa chữa, họ điều khiển cánh tay robot khổng lồ, tháo rời các bộ phận bị hỏng của Thanh Sơn Hào và thay thế chúng bằng những bộ phận mới. Ngoài ra còn có hàng trăm kỹ sư đang đại tu các hệ thống và mã của Thanh Sơn Hào, thử nghiệm từ dữ liệu trận chiến trước đó và có được những phương án cải tiến trong tương lai cho cứ điểm không quân. Trận chiến ở khu cấm kỵ số 002 khiến Thanh Sơn Hào lâm vào tình trạng hư tổn về mọi mặt. Sau khi thiết bị phản trọng lực và lò phản ứng quá tải hoạt động, đều phải được bảo dưỡng. Máy càng lớn và chính xác thì càng phải xử lý cẩn thận. Bây giờ, chỉ riêng việc sửa chữa lớp giáp bên ngoài của nó cũng đã tiêu tốn một khoản tiền rất lớn. Trong vấn đề chiến tranh này, trong trường hợp lực lượng đồng đều, cái được lôi ra so sánh là ai có nhiều tiền hơn. Mặc dù Lý Trường Thanh trong lần hành động này đã khiến cho hạm đội của Trần Thị không thể hoạt động bình thường trở lại trong vòng một năm, nhưng Lý Thị cũng phải trả một cái giá tương xứng. Lúc này Lý Trường Thanh đang mặc quân phục, đeo quân hàm trung tướng, ngồi trong bộ chỉ huy của căn cứ quân sự. Nàng lặng lẽ xem tin tình báo do tổ chức Hồng Tước gửi về, trong đó có hai tin tức khiến nàng chú ý tới. Tin đầu tiên là đã phát hiện tung tích của người ngoại quốc trên lãnh địa của Jin Dai ở phương Bắc, nhưng đến nay vẫn chưa tìm thấy phương tiện bay mà đối phương dùng để vượt qua cấm đoạn chi hải. Cấm đoạn chi hải có thể vượt qua được, mặc dù tàu bè không thể đi qua, nhưng trên không trung không hề có chướng ngại vật nào. Cho dù ở thế giới biểu, một chuyến bay thẳng xuyên đại dương cũng mất khoảng 13 giờ. Ở bờ biển Tây cũng có những người từng đến liên bang, lúc đầu liên bang vẫn hoan nghênh. Nhưng sau đó mới phát hiện những người đến đây đều làm công tác gián điệp, kiểu qua lại này liền bị cắt đứt. Những gián điệp đó đều bị kết án tù chung thân, đồng thời còn bị thẩm vấn gắt gao về những tin tức liên quan đến bờ biển Tây, cuối cùng biết được tin tức rằng phía bên kia muốn mở ra một đại lục mới và sẽ tiến hành thực dân với liên bang. Mặc dù khoảng cách của cấm đoạn chi hải có thể vượt qua được, nhưng nó không thích hợp để chiến đấu. Phải biết, bán kính bay của máy bay chiến đấu là khoảng 8.000 km. Vương quốc ở bờ biển Tây lần này cử người đến là muốn tìm một hòn đảo trên biển làm căn cứ trung chuyển cho họ. Khinh khí cầu và máy bay chiến đấu đều sẽ được bổ sung tại căn cứ tiền phương này, sau đó bay qua không phận liên bang. Kể từ đó, liên bang vẫn luôn coi sự xuất hiện của người ở bờ biển Tây trên vùng đất này là một hành động khiêu khích, và các căn cứ radar đã được triển khai ở các khu vực ven biển để theo dõi 24 giờ. Còn bây giờ, nếu có người ngoại quốc nào đó xuất hiện ở phía Bắc, tất nhiên là bay đến đây, mà quân đội liên bang dưới trướng Jin Dai không có radar cảnh báo trước. Điều đó có nghĩa là Jin Dai đã mở cửa đất nước cho các thế lực ở bờ biển Tây. Lý Trường Thanh cau mày, đây không phải là tin tức tốt lành gì, bờ biển Tây đang ngóc đầu trở lại, e rằng trên biển đã tìm được căn cứ tiền phương rồi. Thông tin tình báo thứ hai là có nội loạn ở thành phố số 5, Tình trạng nội loạn đó đã được dập tắt vào đêm hôm đó, thế nhưng sau khi hành động lật đổ gia chủ này thất bại, vị gia chủ kia vẫn luôn ở trong căn phòng nhỏ trên núi Ngân Hạnh, không có bất cứ động tĩnh gì. Điều này khiến Lý Trường Thanh vô cùng khó hiểu, gia chủ Khánh Thị rốt cuộc là muốn làm gì, ngay đến cả một hành động khiêu khích nghiêm trọng như vậy cũng có thể coi như không có gì xảy ra. Thực ra, gia chủ Khánh Thị muốn làm gì vẫn luôn là một ẩn số đối với các thế lực khác nhau. Các gia chủ từng đảm nhiệm ở những đời trước đều sẽ cân bằng mối quan hệ giữa ảnh tử và các phe phái khác nhau, ảnh tử quản thúc được các phe cũng quản thúc được ảnh tử, còn gia chủ lại là người kiểm soát đại cục. Các gia chủ của các thế hệ trên núi Ngân Hạnh đã sử dụng đế vương tâm thuật của họ để kiểm soát tất cả mọi người trong tay mình. Nhưng gia chủ hiện tại, Khánh Tầm không hề làm thế, hắn để cho thế lực ảnh tử cạnh tranh với các phe phái khác, khi ảnh tử chiếm lấy thế thượng phong hắn không hề quản, và hắn cũng không quan tâm khi các phe phái khác thắng thế. Như thể tất cả mọi chuyện đều không hề liên quan đến hắn. Nội chiến gia tộc, người được lợi luôn là người ngoài, những năm nay để chống lại ảnh tử, các phe phái nhà họ Khánh đã không ngừng trao đổi quyền lợi với các tập đoàn khác. Giống như lần này Khánh Vân mẹ của Khánh Văn đã chuyển giao công nghệ cốt lõi vậy, có lẽ không cần đợi bao lâu nữa, họ sẽ bán khống dần dần. Cứ như vậy, thứ bị tổn hại là lợi ích của gia tộc. Nhưng vị gia chủ này vẫn không thèm quan tâm, hơn 10 năm nay, đây là lần đầu tiên gia chủ Khánh Thị ra tay ngăn cản Khánh Vân đem bán công nghệ cứ điểm phòng không. Đối phương đang ở trong căn phòng nhỏ đó, lặng lẽ nhìn tòa nhà sụp đổ. Lúc này, một sĩ quan tham mưu tác chiến mang theo một thông tin tình báo đi vào, Lý Trường Thanh liếc nhìn tấm biển trên thông tin tình báo. Đó là thông tin cấp S do Xu mật sứ của Lý Thị chuyển qua. Tối nay, một thanh niên tên Quý Quan Á đã đến thăm trang viên Bán Sơn ở thành phố số 18, đồng thời có một cuộc nói chuyện bí mật với Lý Vân Thọ trong 20 phút. Quý Quan Á vốn là một người du hành thời gian thuộc về Lý Thị và là cấp dưới trực tiếp của Lý Trường Thanh. Lúc này Lý Vân Thọ đã là gia chủ nhà họ Lý và đương nhiên hắn sẽ không vượt qua Lý Trường Thanh mà đi gặp Quý Quan Á. Nhà họ Lý rất chú trọng đến trật tự nội bộ, vì vậy Lý Vân Thọ không thích ai đó tự ý vượt cấp đến gặp hắn. Đây không phải là sự kiêu ngạo của Lý Vân Thọ, mà là đối với một tập đoàn lớn, cơ cấu quyền lực cần phải ổn định, nếu thuộc hạ của Lý Trường Thanh có thể tùy ý vượt cấp đến gặp hắn, điều này sẽ làm giảm quyền lực của Lý Trường Thanh, dẫn đến sự sụp đổ cấu trúc cơ bản của Lý Thị. Là chủ sở hữu của tòa nhà Bảo Phát, Lý Vân Thọ đi theo cha mình nghe mãi thành quen đã mấy chục năm, hắn chứng kiến cha mình giải quyết mọi chuyện vô cùng gọn gẽ, sau đó lại dạy cho hắn vô số đạo lý. Nhiều người bên ngoài đều nói rằng Lý Tu Duệ thích nhất Lý Thúc Đồng, vì vậy gia chủ có khả năng sẽ phá lệ truyền lại cho con trai thứ bảy. Thế nhưng chỉ Lý Tu Duệ biết rằng kể từ khi mẹ hắn rời đi, dù cha hắn có bận rộn đến đâu vẫn dành ra 2 tiếng mỗi ngày để truyền đạt kiến thức, chia sẻ kinh nghiệm và kiểm tra trí tuệ. Thực ra ngay từ lúc đó, Lý Vân Thọ đã biết cha hắn là muốn rời đi với mẹ của mình. Sau khi mẹ qua đời, tất cả những gì cha làm trong suốt quãng đời còn lại của mình là để vun vén cho gia tộc được bền lâu. Khi Quý Quan Á đến trang viên Bán Sơn, Lý Vân Thọ đã chìm vào giấc ngủ, hoàn toàn không có kế hoạch gì. Kết quả Quý Quan Á giải thích rằng hắn được Khánh Trần giao phó nên mới đến. Gia chủ Khánh Thị lập tức đứng dậy. Sau cuộc trò chuyện bí mật, một phong thư tình báo đã đến căn cứ quân sự T-101 thông qua một mạng được mã hóa. Lý Trường Thanh chỉ vừa mở ra xem vài dòng đã đứng dậy ngay lập tức, chuẩn bị phi thuyền hạng A, ta phải đi đến thành phố số 10. Lão nhị thập nhất ở bên ngoài bộ chỉ huy đang ngủ gà ngủ gật trên ghế ở cửa, sau khi nghe thấy câu nói của Lý Trường Thanh, hắn ta khó hiểu hỏi, hay là ngồi phi thuyền loại B đi, nó nhanh hơn. Ta sắp đi đánh trận, chuẩn bị phi thuyền loại A và đội hộ tống đi. Lý Trường Thanh lạnh lùng nói, gia chủ nói, Khánh Trần nhờ Quý Quan Á truyền tin đến, thành phố số 10 đã bị ô nhiễm bởi thi thể của Diên Đai Senaka, một trận thảm họa sẽ sớm xảy ra. Lão nhị thập nhất sửng sốt một hồi lâu, chờ chút, ngài vừa mới trở về từ phía Nam mà, những chuyện thế này không cần đích thân ngài phải đi, bà chủ chỉ cần trấn giữ nơi hậu phương là được, có lý nào lại để ngài phải đích thân ra chiến trường vào mỗi lần giao chiến. Lý Trường Thanh liếc hắn một cái, Khánh Trần đang ở thành phố số 10. Lão nhị thập nhất im lặng hồi lâu, đúng là tội đồ. Tiểu Ưng đâu? Lý Trường Thanh lớn tiếng hỏi. Ta ở đây, bà chủ. Tiểu Ưng rụt rè bước vào từ bên ngoài. Không phải ngươi và Khánh Trần đều ở học viện du hành thời gian sao? Sao không báo tin này cho ta? Lý Trường Thanh vẻ mặt u ám hỏi. Tiểu Ưng bị khí thế của người phụ nữ trước mặt làm choáng ngợp. Khánh Trần nói ngươi vừa tham gia một trận chiến, không thích hợp lại đến thành phố số 10 mạo hiểm nữa. Trong lúc chờ chương các bạn có thể đọc, gen của ta vô hạn tiến hóa, dị giới, đô thị. Nâng cấp gen, hài hước, dị năng. Lý Trường Thanh cười lạnh bước ra ngoài, hắn không đến tìm ta, mà lại đến tìm Xu Mật Sứ, rõ ràng là không muốn để ta đến đó, nhưng ta cứ đi đấy. Nhưng mà, ngay lúc này, Lý Thúc bước nhanh đi tới, Trung tướng Lý, Diên Đài vừa tổ chức một cuộc họp báo mới, họ thông báo rằng thành phố số 10 đã bị ô nhiễm bởi các sinh vật sinh học, và bây giờ đang xảy ra một thảm họa cực kỳ nghiêm trọng. Hạm đội phương Bắc của Diên Đài sẽ ra khơi sau 8 giờ nữa, đến hỗ trợ thành phố số 10. Lý Trường Thanh cau mày, vừa ăn cắp vừa la làng, chúng muốn lấy cớ này để nam tiến đây mà. Rõ ràng là thảm họa do quân đội Jindai tự tạo ra, nhưng lúc này lại trở thành lý do để hạm đội phương Bắc Jindai tiến về phía nam. Hơn nữa không chỉ hạm đội phương Bắc, đội quân giả chiến do Jindai điều khiển có lẽ cũng sẽ cùng tiến về phía nam. Trong trận chiến ở khu cấm kỵ số 002, Khánh Thị, Lý Thị, Kashima, Trần Thị đều dồn dập tham gia trận chiến, duy chỉ có quân đội Jindai im lặng, lên kế hoạch. Hiện tại bên kia đã lựa chọn điểm nút thời gian này, vừa hay là lúc thế lực của các bên đang chuẩn bị nghỉ ngơi dưỡng sức. Còn lý do bên kia chọn làm ô nhiễm thành phố số 10 cũng rất đạo chức. Thứ nhất, thành phố số 10 có dân số đông nhất. Thứ hai, thành phố số 10 không có khả năng phòng ngự. Trong những năm đầu tiên, năm tập đoàn lớn đã gửi quân đến đó, kết quả Khánh Thị đóng quân ở cách thành phố số 1100 km, Jindai liền muốn đóng quân ở khoảng cách 90 km, Lý Thị thì muốn đóng quân ở khoảng cách 80 km. Cuối cùng khiến tất cả mọi người đều phải đóng quân ở rìa thành phố, trông như năm lực lượng liên quân với nhau bao vây tấn công thành phố. Các trại quân sự hễ có một chút biến động nhỏ nhoi thôi, mọi người ai nấy đều trở nên nhạy cảm và căng thẳng. Vì vậy, các tập đoàn đã đồng ý với nhau rằng quân đội của các tập đoàn sẽ không còn đóng quân cách thành phố số 1800 km nữa. 800 km là khoảng cách giữa thành phố số 10 và thành phố số 18. Nay vì các bên đều tránh hiểm nghi, quân đội lại ở xa, không ai có thể nhanh chóng hỗ trợ. Jindai đã tính toán hết tất cả mọi thứ. Lần này sẽ là khởi đầu của một cuộc chiến tổng lực. Lý Trường Thanh lại đi bộ trở về bộ chỉ huy, nàng bình tĩnh mà yên lặng nhìn mô hình toàn tức, quan sát tổng thể toàn bộ chiến trường phía Bắc. 10 phút sau, tác chiến tham mưu bước vào bộ chỉ huy, Kashima cũng thông báo sẽ đi về phía nam để hỗ trợ thành phố số 10. Nàng đi đi lại lại trong bộ chỉ huy, cuối cùng đưa ra quyết định, không đi thành phố số 10 nữa, quay trở về Su Mật Sứ, bộ phận của chúng ta sẽ hoàn thành việc chuẩn bị hậu cần trong vòng 8 giờ, và 16 giờ sau, chúng ta sẽ tụ họp với chỉ huy tiền tuyến Lý Vân Mộ. Phải đánh một trận chiến ác liệt rồi. Lúc này, Thanh Sơn Hào không thể cất cánh, nhưng cứ điểm phòng không của tập đoàn Jindai vẫn còn nguyên vẹn. Trận chiến này không dễ đánh. Lý Trường Thanh liếc nhìn thành phố số 10 như một thành phố cô độc trên mô hình, nàng rất muốn đến đó. Nhưng nàng là tướng lĩnh của Lý Thị, trước đây nàng có thể lái chiếc Thanh Sơn Hào mà tùy ý xuất hiện trước hạm đội của Trần Thị, nhưng bây giờ một khi cuộc chiến toàn diện sắp nổ ra, nàng phải chịu trách nhiệm với những binh sĩ của Lý Thị. Còn Lý Trường Thanh biết rất rõ rằng ngay từ thời điểm một cuộc chiến tranh toàn diện vừa nổ ra, tất cả quân chủ lực đều sẽ bị giam chân ở chiến trường trực diện, và thành phố 10 chỉ sợ sẽ không thể chờ đợi được chi viện thực sự. Đây là những gì Khánh Trần đã nói với Tiểu Tam, rất có thể điều mà họ chờ đợi được không phải là chi viện mà là chiến tranh. Đếm ngược quay lại 166, 00, 00, cách đợt xuyên không lần này cũng chỉ mới trôi qua 2 tiếng. Bám theo. Điển Phục đang dẫn theo hơn 600 thành viên Côn Luân đi xuyên qua trên đường phố. Lúc này thử triều vừa trồi lên khỏi mặt đất, các khu vực hoạt động chính vẫn là khu vực số 2, số 5 và số 6. Những con chuột này không hề kéo dài cuộc chiến theo ý muốn, mà là sau khi ăn no căng dịu ở ba khu vực này, chúng mới tìm cách âm mưu các khu vực khác. Khi đó, số lượng sinh sôi của chúng sẽ hoàn thành quá trình lột xác, toàn bộ thành phố sẽ trở thành kho lương thực của chúng. Kế hoạch A mà Khánh Trần giao cho Điển Phúc là sau khi xuyên không, nếu thành phố không chìm vào bóng tối, thì các thành viên Côn Luân phải thề sống chết canh giữ nhà máy điện, để đảm bảo có thể cung cấp điện bình thường. Nhưng nếu họ không đến đó kịp thời, vậy thì sẽ phải khởi động kế hoạch B, lập tức đến Tổng bộ Ủy ban An ninh PCE tại khu số 5. Ở đó có ghi chép tiếp cảnh của 3 tháng gần đây. Lúc đầu, Điển Phúc không hiểu tại sao Khánh Trần lại yêu cầu họ lấy ghi chép tiếp cảnh trong tình trạng nguy cấp như vậy. Nhưng sau khi giải thích, họ hiểu rằng Khánh Trần muốn có ghi chép tiếp cảnh tại Tổng bộ PCE, rồi sử dụng ghi chép này để phân tích vị trí của Thử Vương. Theo suy luận của Khánh Trần, Thử Vương muốn ngay lập tức xâm chiếm khu Tam Hạ vì nó nằm trong khu vực ba không quản và có thể dễ dàng trở thành điểm mù trong thành phố, đó là một lựa chọn chiến lược. Người ở khu Tam Hạ đều là người ở dưới đáy xã hội không được cha mẹ yêu thương, còn có hơn 10 người xưng là hơn một nửa dân số, hoàn toàn có thể dùng làm vựa lúa. Phải nói kế hoạch của Thử Vương không bàn mà giống với hội phụ huynh, bọn họ đều cảm thấy khu Tam Hạ không có ai quản lý, nên phải ra tay từ đó trước. Có điều mà Thử Vương không ngờ tới là khi nó hút sức mạnh từ thi thể của Jindai Senaka, khu Tam Hạ đã trở thành khu vực riêng của hội phụ huynh rồi, điều này khiến nó hoàn toàn không thể nào chen vào lọt. Khánh Trần phân tích rằng, nếu nhóm chuột đã thất bại trong việc xâm chiếm khu Tam Hạ, không có mục tiêu chiến lược tối ưu, thì các khu vực còn lại dù chúng xâm lược chỗ nào cũng đều như nhau. Vậy thì khu vực tiếp theo mà chúng thường xuyên hoạt động phải là khu vực gần Thử Vương nhất, vì chúng phải mang thức ăn gần đó để cung cấp cho tộc của chúng sinh sản liên tục. Khi lũ chuột vừa bắt đầu tàn phá bừa bãi, chắc hẳn đã có một số cư dân may mắn sống sót. Vậy những cư dân sống sót đó sẽ làm gì? Chắc chắn phải ngay lập tức thông báo chuyện kinh sợ này cho Ủy ban An ninh PC. Tổng bộ của Ủy ban An ninh PCE có một máy phát điện dự phòng, hắn cần các thành viên Côn Luân sử dụng hồ sơ báo cáo để phân tích khu vực hoạt động của quần thể chuột, từ đó phân tích được vị trí của Thử Vương, chỉ có cách này Khánh Trần mới có thể tìm cách chặt đầu. Hơn nữa, Khánh Trần đang suy nghĩ về một vấn đề, nếu Jindai Senaka đang nắm giữ vật cấm kỵ Ace 022 nghỉ hậu trong tay. Vậy nếu tìm thấy Thử Vương, có lẽ sẽ có thể tìm thấy Jindai Senaka. Người này Khánh Trần nhất định phải giết cho bằng được, thành phố với hàng triệu người chỉ vì mất điện mà không còn con đường sống, tập đoàn Jindai nhất định phải nợ máu trả máu. Đội trưởng, chúng ta xác định sẽ đến khu số 5 sao? Một người nào đó trong đội Côn Luân thấp giọng hỏi, thực ra bây giờ sơ tán vẫn còn kịp, chúng ta đến khu Tam Hạ để tập hợp với các thành viên của hội phụ huynh, chỉ cần chúng ta ở đó vài ngày, viện binh của quân đội liên bang đảm bảo sẽ tới kịp lúc. Bây giờ, mọi người đều biết rằng thảm họa triều chuột sẽ bùng phát trong thành phố. Trong học viện, mệnh lệnh mà đội 99 người du hành thời gian nhận được đều là ghi nhớ lộ trình, sử dụng kế hoạch A và B làm hướng dẫn, rút lui ra bên ngoài thành phố hoặc khu Tam Hạ. Chỉ có Côn Luân được lệnh xen kẽ vào trung tâm thành phố. Họ đều biết rằng đây là con đường chết, không có đường quay lại. Bây giờ triều chuột chỉ còn phân bố rải rác, vẫn kịp để bọn họ rút lui. Không được. Điển Phúc lạnh lùng trả lời, mệnh lệnh là mệnh lệnh, Khánh Trần yêu cầu chúng ta nhất định phải đánh chiếm tổng bộ PC trước khi thảm họa triều chuột bùng phát, chúng ta nhất định phải làm được. Cho đến nay, tất cả những gì Khánh Trần nói đều đã ứng nghiệm, hắn đã chuẩn bị kế hoạch A và kế hoạch B cho tất cả mọi người, nếu từ trước đến nay hắn chưa từng phạm phải sai lầm, vậy thì ta không có lý do gì để chất vấn hắn. Có người hỏi, nếu hắn thực sự sai thì sao? Điển Phúc im lặng một lúc, ngay cả khi hắn thực sự sai, chúng ta cũng phải chấp hành. Thật ra, Điển Phúc rất ngưỡng mộ Khánh Trần, là người chịu trách nhiệm về Côn Luân ở thành phố số 10, hắn đã tận mắt chứng kiến cách đối phương dùng khoảng thời gian 5 ngày còn lại khi trở về mà lo lắng hết lòng tìm ra cho mọi người một lối thoát và chuẩn bị các kế hoạch dự phòng như thế nào. Giờ phút này, mọi người rõ ràng đang ở trong thành phố không có điện và thông tin liên lạc, nhưng mọi người vẫn có thể tiếp tục ứng phó theo kế hoạch. Điều này hoàn toàn là do Khánh Trần đã làm hết các phương án, biến số, công tác chuẩn bị trước khi xuyên không. Đây là lý do tại sao những người du hành thời gian sau khi xuyên không không hề hoảng sợ khi đối mặt với thành phố bị cúp điện đột ngột. Vì Khánh Trần đã nói với họ tất cả mọi thứ có thể xảy ra, ngay cả khi không có chỉ huy hay sĩ quan chỉ huy trong thành phố tăm tối này, tất cả những người du hành thời gian vẫn biết bản thân phải làm gì. Có thể nói, ngay khoảnh khắc đếm ngược giờ quay trở về kết thúc, công việc của Khánh Trần đã kết thúc rồi. Đúng như câu nói mà Ảnh Tử đã từng nói với Khánh Trần. Khánh Trần từng hỏi Ảnh Tử trong khu cấm kỵ số 002, liên bang đang xảy ra chiến tranh, người chạy lung tung vậy có thích hợp không? Và câu trả lời của Ảnh Tử là, những gì ta nên làm ta đều đã làm xong rồi. Vào lúc này, trong thành phố rộng lớn, cư dân đã bắt đầu dần thấy hoảng sợ vì triều chuột đang dần hoạt động, vô số người đang chạy về phía rìa của thành phố, muốn thoát khỏi nơi đây. Những người dân đi ngủ sớm cũng thức dậy trong tiếng rít cào. Điển Phúc ôm một người tị nạn chạy trốn, hướng mà các ngươi chạy đến có triều chuột không? Người tị nạn nói trong kinh hoàng, có. Ở đó đều là chuột cả. Điển Phúc cau mày, không ngờ rằng khu số 5 nơi bọn họ muốn đến lại là một trong những khu vực bị ảnh hưởng nặng nề nhất. Tiếp tục đi. Điển Phúc nặng nề nói, các huynh đệ, phải hoàn thành nhiệm vụ. Vào ngày cuối cùng đếm ngược để trở về, Khánh Trần lại nói chuyện với từng người phụ trách. Lúc đó, Khánh Trần nói với Điển Phúc, mệnh lệnh này có thể không công bằng đối với các ngươi có thể cũng sẽ không hiểu, nhưng ta biết sứ mệnh của các ngươi quan trọng như thế nào. Trong thảm họa này, ta cần mọi người đều trở thành anh hùng, có thể mới cứu được nhiều người hơn nữa, xin nhờ mọi người. Điển Phúc nghĩ đến đây liền không kìm được mà mỉm cười, Côn Luân không thể để Bạch Trú đánh giá thấp được. Nửa đêm, mọi người đã chạy ra ngoài, duy chỉ có đội ngũ hơn 600 người này đang ngược dòng tiến lên. Dừng. Nửa đêm tại ngã tư thành phố, Khánh Trần kéo Trương Mộng Thiên dừng bước. Trương Mộng Thiên nín thở, hắn có thể nghe thấy ở phía trước cách bọn họ chừng hơn 20 mét có đàn chuột đang hành quân. Trên đường rải rác những mảnh xương khô trắng tinh, mảnh nọ chồng lên mảnh kia. Máu tươi tí tách chảy xuống đường, nhuộm cả con đường một màu đỏ âu. Nơi đây là khu đệ lục, người dân đã chết gần hết, còn ở khu đệ ngũ, người dân đã chết hết sạch. Bầy chuột lôi xác thịt của họ xuống dưới lòng đất để nuôi những con non. Nơi đầu đường vốn nên phồn hoa náo nhiệt nay ảm đạm tĩnh lặng đến đáng sợ, thậm chí ngay cả tiếng kêu rên đau khổ cũng không có. Tất cả đã chết. Trương Mộng Thiên run rẩy hỏi, ông chủ, là ai làm điều này? Khánh Trần thở dài, tập đoàn Jindai. Lúc này Trương Mộng Thiên bỗng trông thấy mấy cổ hài cốt trẻ nhỏ, hắn vo chặt nắm tay, ông chủ, ta muốn giết sạch đám người của tập đoàn Jindai. Trong mắt của bọn chúng căn bản không hề xem tính mạng con người ra cái gì. Khánh Trần mặt không biểu tình nói, vậy ngươi phải trở nên mạnh hơn mới làm được điều đó. Hắn quyết định sẽ không đồ sát đám chuột này, bởi có thể thấy bọn chúng quá mức đông đúc. Cũng như những gì hắn cùng Trịnh Viễn Đông phỏng đoán, tại thời điểm ngươi nhìn thấy con gián ở trong nhà thì cũng ngay lúc đó chúng đã âm thầm ở trong góc tối sinh sôi đến hàng trăm con nữa. Khi ngươi trông thấy 2-3 nghìn con chuột chạy ngoài đường cũng tức là lúc đó có hàng 2-300 vạn con nữa sẽ yên ổn ở dưới cống nước mà sinh sống. Đây là một số lượng hết sức đáng sợ, cho dù hiện tại có xuất hiện một vị á thần dốc hết sức bình sinh cũng không thể dọn sạch lũ chuột này. Cho nên Khánh Trần không thể hành xử lỗ mãng, hắn nhất định phải lặng lặng chờ đợi thời cơ tìm được vua chuột rồi lập tức chém đầu nó. Vua chuột chết rồi, ít nhất bầy chuột sẽ không dám hành quân lập đội để công kích loài người nữa, bản năng sẽ làm chúng phải sợ sệt ánh lửa cùng súng pháo. Vua chuột chưa chết, cái mạng của Khánh Trần hắn dù có chết đi sống lại mấy lần cũng không đủ để cống cho bầy chuột. Ông chủ, bây giờ chúng ta đi đâu? Trương Mộng Thiên hỏi. Đi tìm manh mối. Khánh Trần bình tĩnh nói, ta muốn tìm một vị quả phụ chuyên gia về đầu độc thần kinh để lấy được một mảnh manh mối. Dựa theo thông tin tình báo gần đây nhất thì vị chuyên gia này cách đây không lâu đã chuyển về khu đệ tứ. Bọn ta không cần đi tụ họp cùng người của ngài sao? Hiện tại thành phố đã bị cắt điện, thông tin lại bị đứt đoạn, bọn họ có thể ứng phó được hay không? Trương Mộng Thiên hiếu kỳ. Không cần, những việc mà chỉ huy cần phải làm, trước khi đến đây đều đã làm hết rồi. Khánh Trần nói. Chỉ khi Khánh Trần sắp xếp xong xuôi hết thảy, hắn mới có thể yên tâm đi tìm manh mối mà hắn muốn. Trương Mộng Thiên có hơi ngưỡng mộ những người du hành. Hóa ra tại một vĩ độ thời gian mà hắn chưa biết nào đó, Khánh Trần đã làm được nhiều điều đến vậy. Đi. Hai người lần nữa nhanh chóng đứng dậy rời đi, nhưng vừa đứng lên bỗng từ trong góc tối xuất hiện một con chuột. Nó lao thẳng về phía Khánh Trần, móng tay của nó đều đã gãy do đào đất bê tông ở khu Tam Hạ quá lâu nhưng vẫn vô cùng sắc bén. Không đợi nó bổ nhào vào người mình, đại khái khi chỉ cách chừng 20 xăng. Tì. Mét, có một dòng hồ quang cực mạnh như sợi tĩnh điện ngày thu đông trên thân thể con người, bắn thẳng vào đầu của nó. Lúc này Khánh Trần tự như một con nhím với bộ lông điện, như không thể có con chuột nào đánh lén hắn mà khiến hắn chết được cả. Con chuột kia vốn đang dương nanh múa vuốt, cả thân thể nó lập tức cứng ngắc lại rồi nhanh chóng chạy vội về nấp dưới đất. Nhưng Khánh Trần đã khống chế hết khả năng sức mạnh lôi chớp của hắn, vừa vặn có thể khoét một lỗ hổng trong sinh mạng của con chuột kia mà không phí chút sức lực nào. Số lượng của đàn chuột quá nhiều, từ giờ trở đi hắn nhất định phải tính toán cho thật tỉ mỉ, tuyệt đối không được làm lãng phí sức mạnh trong người mình. Lúc này lại có mấy con chuột từ trong góc tối ập tới. Khánh Trần vốn định dùng điện lôi để giật chết hết tất cả, nhưng cuối cùng hắn thu lại sức mạnh chừa đường sống cho một con duy nhất. Khánh Trần trong nháy mắt đã cầm con chuột lên, lạnh lùng nhìn thăm dò nó tựa như đang muốn nghiệm chứng một điều gì đó. Hiện tại có hai khả năng, một là lũ chuột không bị Jindai Snaka khống chế. Vậy thì kể cả có là chất cấm Ace, không hai hai nghị hậu cũng chưa chắc đã có thể thành công khống chế được cả đàn cả tộc này. Nhưng dù sao càng là loài vật cấm kỵ lợi hại thì lại càng có nhiều mặt hạn chế. Nếu như vậy, tai và chuột tràn bờ không hẳn là không thể cứu vãn được. Hiện tại lũ chuột vẫn đang bận bịu ăn nghỉ, sinh sôi theo bản năng. Còn một khả năng nữa chính là Jindai Senaka từ lâu đã ẩn mình trong thành phố, giấu kín bộ mặt mới này, đợi cơ hội để khống chế vua chuột trong tay. Dù sao cũng chỉ có cẩu vật này biết vị trí cụ thể của con vật thân mình bán thần kia. Khánh Trần cần phải có rất nhiều tin tức và manh mối để tìm được vị trí của vua chuột, mà con vật này lại có thể nhanh chóng tìm được nơi vua chuột ẩn náu. Nếu như rơi vào tình huống thứ hai, Jindai Senaka là người đứng đằng sau khống chế vua chuột, đồng thời phát động để cả thành phố rơi vào tai vạ, vậy thì đây chính là tình huống xấu nhất. Vậy thì bầy chuột nhất định sẽ giúp Jindai Senaka tìm được tung tích của hắn, nhất định bọn chúng sẽ dốc sức thủ tiêu vị lãnh tụ kỳ sĩ trong tương lai là hắn. Nhưng vừa nãy con chuột kia cũng không nhận ra hắn. Khánh Trần không giết nó, xoay người rời đi. Trong lúc Khánh Trần tiến về phía trước, hắn nhiều lần xác nhận hoàn cảnh xung quanh, nhận thấy không hề có đại quân bầy chuột lao đến vây quét hắn, hắn có thể chắc chắn có 90% xác suất rằng chúng vẫn chưa bị Jindai Senaka khống chế. Đây là chuyện tốt. Hai người đủng đỉnh chậm rãi bước đi vừa dựa vào thính lực mà né tránh đội quân bầy chuột đang dần lớn mạnh, cuối cùng cũng miễn cưỡng bước được gần tới khu đệ tứ. Tiếng người huyên náo càng lúc càng lớn. Tiếng kêu rên từ khu đệ tứ cũng thỉnh thoảng truyền đến từ trong các góc tối. Xem ra bầy chuột vừa mới bắt đầu công kích khu đệ tứ. Khánh Trần bình tĩnh nói, không thể đợi thêm được nữa, chúng ta trực tiếp len lỏi vào trong đám người này mà đi tiếp, ta tới tòa nhà hòa bình tìm được vị quá phụ viên dương rồi thì chúng ta liền đi ngay. Trong lúc nói chuyện, Khánh Trần mang theo Trương Mộng Thiên bắt đầu tăng tốc cước bộ, cũng may tên nhãi này đã được cho ăn thứ quả trường sinh thiên từ trước, nếu không thì sau ngần ấy thời gian phải bôn ba đi lại hắn cũng mệt đứt hơi rồi. Vừa tiến vào khu đệ tứ, bọn hắn liền trông thấy một đám người từ quán rượu, phòng tập boxing lẫn câu lạc bộ múa thoát y chạy như điên đến. Một cô nàng xinh xắn ăn mặc lòe loẹt diêm dúa chạy trên đôi cao gót bị gãy gót, trên cổ treo lủng lẳng hai con chuột đàn cố ngoạm lấy phần da gáy nàng. Một anh chàng béo phì vừa mới chạy ra cửa lại bị đàn chuột chui vào chặt cứng cơ thể phì nhiêu, sau đó chậm rãi lôi kéo thân thể to lớn của hắn vào lại trong quán rượu. Một tên trung niên quần áo chỉnh tề, bên cạnh dắt theo hai vệ sĩ bảo vệ trước sau. Bọn hắn vì muốn nhanh chóng mở đường rời đi mà không thương tiếc đạp ngã người phụ nữ trung niên đang chạy đằng trước bọn họ xuống đất. Một màn trước mắt, không khác gì địa ngục trần gian. Từng màn mưa máu tanh tưởi này vô cùng dữ dội, ghim chặt vào trong não bộ của Khánh Trần khiến hắn không còn cách nào xóa. Đây là lần đầu tiên trong đời hắn hận năng lực ghi nhớ của bản thân đến thế. Hắn sẽ mãi mãi không thể nào quên được. Khánh Trần bình tĩnh đi xuyên qua đám đông, muốn giả vờ như bản thân chưa từng gặp phải những người này, chưa từng trông thấy những cảnh này. Hắn nhất định phải nắm chặt lấy thời gian tìm được vị quá phụ Viên Dương cùng đứa con độc nhất của nàng, nếu để cho đối phương chết đi thì đoạn manh mối này cũng theo đó mà đứt gãy. Bóng dáng Khánh Trần lao đi tìm mảnh manh mối thế kỷ này chỉ dựa theo một mẫu tin tình báo được tổ chức tình báo Hồ Thị ngẫu nhiên phát hiện, nếu như lần này hắn sai, vậy chân tướng của đoạn lịch sử kia chỉ sợ là sẽ bị mai táng mãi mãi. Đi mau. Khánh Trần thấp giọng gầm, vừa nói chuyện hắn vừa lấy điện lôi dứt khoát giật chết con chuột đang mon men lại gần hai người bọn họ. Nhưng vào lúc này, Khánh Trần ngẩng đầu trước nhìn lên, bỗng nhiên trông thấy một tiểu nữ hài đứng ở trung ương đường phố, đối phương hai tay vuốt mắt lên tiếng thúc thích, phụ mẫu không biết đi nơi nào. Đúng vào lúc này, Khánh Trần ngước lên liền trông thấy một cô bé con đang ở giữa đường lấy tay ôm mặt khóc thúc thích, không biết cha mẹ cô bé đang nơi đâu. Những người khác xung quanh cô bé còn đang bận rộn chạy thoát thân, chỉ có một mình cô bé vẫn đứng im ở đó kêu gào đòi cha mẹ. Không có ai cứu cô bé, tất cả đều đang trong tình trạng ốc còn không mang nổi mình ốc. Khánh Trần nhẹ nhàng chậm rãi bước đi, trên đường phố người nọ nối tiếp người kia ngã xuống, hắn nhờ có sức mạnh cường đại mới có thể bình yên vô sự. Nhưng khi hắn quay qua nhìn ngóng bốn phía, đã có 4, 5 cô bé cậu bé không thể tìm được cha mẹ, ông lão bán đồ ăn đêm ở khu đệ tứ cũng bị đập ngã trên mặt đường, có tiếng thét thảm thiết của các vị phu nhân, có tiếng đấm đá của các ông phú hào, thậm chí các vệ sĩ cũng bị bầy chuột vây cho chặt cứng. Khu đệ tứ vốn là nơi phồn hoa náo nhiệt nhất liên bang thành thị, ngày hôm nay trong chớp mắt đã biến thành địa ngục trần gian. Quá thê thảm và đau đớn. Quản, hay không quản? Quản đi, hắn không có khả năng dẫn theo những người này cùng đi tìm vị quá phụ Viên Dương, hắn chỉ biết nếu không nhanh chóng rời khỏi khu đệ tứ, mọi người tất cả đều sẽ phải chịu chết. Cho nên hắn nhất định phải giúp đỡ bọn họ thoát thân, việc tìm kiếm manh mối đành phải gác lại. Nếu để mặc kệ, những người này ắt sẽ ngã xuống ngay trước mặt hắn. Khánh Trần vẻ mặt mờ mịt đứng tại đầu đường. Nhưng hắn muốn giúp anh hắn cùng chị dâu hắn tìm ra hung thủ để báo thù, thời gian sắp không còn kịp nữa, giờ phút này nói không chừng bầy chuột đã bao vây lấy nơi ở của vị quá phụ Viên Dương kia, nói không chúng đã tấn công nàng rồi. Không còn kịp rồi. Rõ ràng khi ở thế giới bên ngoài hắn đã luyện tập nhiều như vậy, cố gắng nhiều như vậy, lên kế hoạch kỹ lưỡng như vậy, hắn chính là chỉ hy vọng bản thân có thể sau khi bước vào trong thế giới này có thể dư ra chút thời gian, không cần phải cân nhắc nhiều người như vậy, cũng chẳng cần phải cân nhắc nhiều việc đến thế, cứ việc ích kỷ một lần thôi, vì chính anh hắn, vì để tìm được manh mối, tìm được chân tướng. Thế nhưng, sau tất cả, hắn vẫn phải đưa ra lựa chọn. Hắn vì tất cả mọi người mà tính toán kế hoạch, nhưng hắn lại không có cách nào mà yên tâm hoàn thành kế hoạch của bản thân hắn. Những người du hành trong học viện đang cố dốc sức ghé qua thành thị, muốn đi đến khu Tam Hạ. Các thành viên Côn Luân gắng sức len lỏi qua nơi nguy hiểm nhất, khu đệ ngũ các thành viên của câu lạc bộ liên tục canh giữ sinh mệnh thông đạo. Tất cả mọi người đều đang nỗ lực hết mình để đổi lấy một tia hy vọng được sống. Khánh Trần cúi đầu, Trương Mộng Thiên ở bên cạnh im lặng. Ca ca, thật xin lỗi. Mộng Thiên, chúng ta không đi tìm manh mối nữa. Khánh Trần thấp giọng nói, cứu người. Hắn bỗng nhiên quay đầu nhìn qua khoảng đường 600 mét bên ngoài dãy tòa nhà Hòa Bình trước mặt. 600 mét đối với Khánh Trần mà nói nếu được tính như đường ngắm súng thì viên đạn đem ngòm trong tích tắc là sẽ đến đích. Trước kia hắn cảm thấy 600 mét là quá gần, nhưng giờ nhìn lại thấy 600 mét quá đổi xa xôi. Cứu người. Mộng Thiên, người đi trước tập hợp hết trẻ con lại. Khánh Trần rống to, tất cả mọi người đang ở trên đường lập tức chạy hướng về phía ta đưa các ngươi đột phá vòng vây mà sống. Tập hợp. Trương Mộng Thiên nhanh chóng chạy ra ngoài. Hắn kéo đám trẻ nhỏ vẫn đang mông lung thúc thích ở trên đường, chạy đến bên cạnh Khánh Trần. Hắn trông thấy ông chủ của hắn sừng sững trên đường lớn, đồng tử lóe sáng lấp lánh ánh hào quang rực rỡ. Thời khắc này, Trương Mộng Thiên đột nhiên cảm giác được có chút tự hào, đây mới là người hắn muốn đi theo. Qua giây lát, 16 khúc điện lôi uốn lượn bật phát tản ra tứ phía, ở phía xung quanh khi bầy chuột từ trong phạm vi của quán rượu đuổi tới nơi, chúng lập tức bị thiêu cháy hết, thiêu không để chừa lại cái gì. Mấy trăm người trên đường vẫn còn sống khi thấy cảnh tượng này tự như trông thấy được cọng cỏ cứu mạng, đồng loạt bổ nhào tới. Ông chủ, đều đưa đến rồi. Trương Mộng Thiên hô to, lúc này tên nhóc cũng không lớn được bao nhiêu, nhờ vào tác dụng của Trường Sinh Thiên nên có thể vác hai vai hai cô bé, trên lưng còn kiên cường cõng theo hai cậu bé khác. Khánh Trần hít sâu một hơi, gầm lên, giết hết. Đi sát vào. Đàn ông vây người già, trẻ con, phụ nữ vào giữa, tất cả tìm những thứ tiện tay xung quanh để đập chuột, đừng để chuột lẻn vào trong. Khánh Trần hô to, những người còn ở trong nhà thì ra tập hợp nhanh đi, bắt buộc phải đi. Hắn dùng con rối giật dây như đao, xuyên qua con phố như cái bóng, đám chuột có ý đồ đến gần đều bị con rối sắc bén chẻ ra làm đôi. Với tốc độ của Khánh Trần, hắn có thể bảo vệ được đám người một cách kín kẽ, nhưng hắn không tiếp tục thử sử dụng lực lượng lôi đình mà để lại làm át chủ bài. Vì hắn không biết Jin Dai có đưa quân chính quy đến đây mai phục không, nếu có thì vô cũ mới là át chủ bài chân chính của hắn để đối mặt với vũ khí nóng. Trong đêm tối, con rối giật dây hoàn toàn vô hình, Khánh Trần chỉ cảm thấy nó cắt qua thân chuột một cách không hề có trở ngại. Cắt qua làn da và cơ bắp, chặt đứt xương cốt và da thịt, đám chuột hóa thành tro bụi chỉ trong một khoảnh khắc. Lúc này, Khánh Trần hoảng sợ phát hiện con rối giật dây chủ động hiến tế thi thể của đàn chuột, một vật cấm kỵ vốn kiêng ăn theo hắn một thời gian, bây giờ bắt đầu chay mặn đều ăn. Trong lúc con rối giật dây hiến tế đàn chuột, nó tăng trưởng rất chậm, Khánh Trần có thể cảm nhận được rõ ràng rằng sợi tơ thật sự đang tăng trưởng. Từ sau trận chiến ở khu cấm kỵ số 002, sợi thứ tư của con rối giật dây đã thành hình, chỉ còn kém một chút nữa thôi. Khánh Trần bỗng nghĩ, nếu hiến tế chuột của cả tòa thành phố này thì phải chăng có thể giúp con rối giật dây mọc hết 9 sợi tơ. Nhưng bây giờ Khánh Trần không có thời gian để chú ý đến thu hoạch của mình. Dân chạy nạn trên đường ở khu thứ tư còn hơn 300 người sống. Người già, phụ nữ, đàn ông, trẻ con. Quyền thủ, dân cá cược, khán giả, người buôn bán, người phục vụ. Có đủ các loại người, Khánh Trần muốn gom họ lại cùng một chỗ để bảo vệ người già và trẻ nhỏ vào giữa. Lúc này đàn chuột vẫn còn đang tàn phá bừa bãi ở quầy rượu, nhà dân, quyền quán, đó là những nơi có nhiều người nhất. Cho nên những người trên đường chỉ cần đoàn kết một chút là có thể sống sót chạy đi. Khánh Trần chia số lượng đàn chuột sinh sản ra làm 3 giai đoạn. Lúc hắn còn ở trên kình đảo từng nói với những người du hành thời gian, trước khi trở về, đàn chuột thuộc giai đoạn thứ nhất, bọn chúng vừa mới ăn thi thể của Jin Dai Senaka, đàn đứng ở giai đoạn đầu sinh sôi nảy nở. Lúc này, bọn chúng vẫn đang không dám đường đường chính chính ra ngoài tấn công con người, chỉ có thể trốn trong góc tối âm u từ từ xâm chiếm biên giới của loài người từng bước một. Sau khi xuyên việt, chúng ta có thể sẽ phải đối mặt với đàn chuột ở giai đoạn 2, khi đó chuột đã bắt đầu ra đường, từ từ tấn công, nhấn chìm từng khu một cách có kỷ luật, có tổ chức, bọn chúng sẽ thử đuổi con người chạy ra đường, cũng có thể dồn con người vào trong một tòa nhà, biến thành cá trong chậu. Nhớ kỹ, lúc này số lượng của đàn chuột còn chưa đủ để bao phủ cả tòa thành, thậm chí chỉ có thể chiếm 1/3, mục đích bọn chúng tấn công con người vì thức ăn. Nếu gặp phải giai đoạn thứ hai thì nhất định phải đoàn kết lại, vừa giết vừa chạy, chỉ đến khi tới được khu Tam Hạ mới có thể xem như an toàn. Sau đó là giai đoạn thứ ba, lúc đàn chuột đã tiêu diệt hơn phân nửa loài người có trong thành phố, tộc đàn của chúng cũng đã mở rộng gấp 5, thậm chí gấp 10 lần, thì thành phố số 10 sẽ trở thành lãnh địa của chúng nó. Lúc này chúng ta ngoài cách ở lại trấn giữ khu Tam Hạ chờ cứu viện ra thì không còn lựa chọn nào khác. Theo Khánh Trần, lúc này chỉ là giai đoạn thứ hai, chỉ cần mọi người đoàn kết là sẽ có cơ hội sống sót. Nhưng mọi thứ đều sẽ không như mong đợi. Đang lúc thu hẹp đội hình, mấy tên quyền thủ cường tráng lại chen vào phía trung tâm, thấy có chuột nhào về phía mình thì kéo người trước mặt làm bia đỡ, thậm chí còn đẩy cả phụ nữ ra để hấp dẫn sự chú ý. Một tên quyền thủ với thân hình cao lớn, có thể nhẹ nhàng nhấc một người già lên làm bia đỡ trước mặt mình. Mấy tên quyền thủ cường tráng vừa tự vệ vừa gào với Khánh Trần, chạy mau, đừng có ngừng ở đây nữa. Khỏi chờ người trong quán rượu đi. Sắc mặt Khánh Trần lạnh dần, hắn cứu người vì trong kế hoạch của hắn, hắn đã đưa vô số người đi chịu chết. Hơn 600 thành viên của Côn Luân, 12.000 người đi theo, tất cả mọi người đều đang đánh cược cả tính mạng vì mục tiêu của hắn. Khánh Trần nghĩ đến những người đang nối tiếp nhau hy sinh thì không có cách nào để tiếp tục ích kỷ nữa. Nếu không thì những lời trước đây hắn từng nói với Điển Phục, La Vạn Nhai, Tiểu Tam sẽ trở thành một câu chuyện cười dối trá. Khánh Trần muốn làm người tốt, nhưng đó cũng không có nghĩa hắn là một người tốt ngu ngốc. Hắn giữ chặt một tên trong tiều tụy, ốm yếu như dân cờ bạc, hỏi, người biết ba tên quyền thủ kia không? Có từng đặt cho họ chưa? Người nọ gật đầu, ta biết họ, họ là quyền thủ cấp lục địa tuần hành, ba người đó đều thích giả bộ đánh nhau. Tên là gì? Khánh Trần giận dữ hét lên. Trần Xuyên, Lã Trì, Vương Cam. Người nọ sợ đến nỗi vội khai mấy cái tên mình biết ra. Điều kiện để kích hoạt con rối giật dây rất khắc nghiệt. Nếu đang trên chiến trường thì hắn không hề có cơ hội hỏi tên của binh sĩ, nên chỉ có thể dùng con rối giật dây như đao mà thôi. Mà ba quyền thủ có danh tiếng này là con rối mà Khánh Trần đang cần nhất. Một khắc sau, Khánh Trần gạt đám người ra đi đến bên cạnh ba tên quyền thủ đó. Quyền thủ cảm thấy không ổn, muốn đánh Khánh Trần, nhưng hắn chỉ thấy được biểu cảm lạnh như băng của Khánh Trần. Chỉ thấy thiếu niên nhẹ nhàng nghiêng đầu tránh được nắm đấm hắn vung tới vô cùng dễ dàng. Cấp bậc lục địa tuần hành. Đó cũng chỉ là thứ danh hiệu dư thừa của Khánh Trần, không biết đã bao lâu về trước,